Trần Vũ lấy ra chìa khóa xe, thả ở trước mặt của hắn, nói ra, ta không có đùa giỡn, ta nói là thật sự, xe này chính là đưa cho ngươi, về sau nó chính là thuộc về của ngươi. Ta không phải không thừa nhận ta đích xác phi thường yêu thích xe này, nhưng đây không phải ta thu xuống xe lý do. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, cồn vật bi, chương 321, trả lễ lại. Cứ việc Tô Dật làm yêu thích bủ gạ tỷ vậy dần SS, nhưng xe này giá trị quá cao, hắn là không thể nhận lấy. Xe này là ta đưa cho bằng hữu lễ vật, nếu như ngươi đem ta làm bằng hữu, vậy chỉ thu dưới chiếc xe này, nếu như ngươi không làm bạn của tôi lời nói, vậy coi như ta chưa từng tới. Trần Vũ nói ra, này, Tô Dật không thể không nở nụ cười khổ rồi, lời này trước đó là hắn nói, bây giờ lại bị Trần Vũ trả trở về rồi. Trần Vũ tiếp tục nói, ở trong mắt ta, Tật Phong so với này chiếc bủ gạ tỷ vậy dần muốn quý giá hơn nhiều, đừng nói là một chiếc rồi, cho dù để cho ta dùng hai chiếc, ba chiếc, lấy ra đổi Tật Phong, ta cũng sẽ không nháy một cái con mắt, lập tức sẽ lấy ra đổi. Vậy không cùng, Tật Phong là ta đưa cho ngươi, mà không phải để đổi xe này. Tô Dật nói ra, ta không phải nắm xe này đổi với ngươi Tật Phong, xe này là ta đưa cho ngươi, nếu như ngươi làm bạn của tôi, liền đem xe này nhận lấy. Trần Vũ vẫn là vô cùng kiên trì. Này bù gạ tỷ vậy dần SS, Trần Vũ đã dự định thời gian rất lâu rồi, vốn là chuẩn bị đưa cho mình, và hôm nay mới vừa vặn tới đây, bất quá bởi vì Tật Phong nguyên nhân, hắn liền quyết định đem xe này chuyển giao cho Tô Dật, coi như còn tặng ngựa ân tình. Hắn có thể dùng thời gian lâu như vậy loại này chiếc bù gạ tỷ vậy dần SS, đủ để chứng minh hắn phi thường yêu thích xe này, bất quá bây giờ ở trong lòng của hắn, Tật Phong muốn so xe này càng trọng yếu hơn, cũng phải càng thêm quý giá. Hắn cảm thấy dùng xe này còn Tô Dật ân tình là phi thường đáng giá sự tình, này trả lễ lại cũng là việc nên làm, này mới có thể dài hạn duy trì lương bạn thân quan hệ. Được rồi, vậy ta tiểu thu hạ đến rồi. Tại Trần Vũ dưới sự kiên trì, Tô Dật cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nghe xong lời này, Trần Vũ nở nụ cười, sau đó lấy ra một phần văn kiện, để Tô Dật ở phía trên ký tên, đây là ký nhận bủ gạ tỷ vậy dần SS văn kiện, chỉ cần ở phía trên ký rồi tên. Cái này chiếc giá trị quá nửa ước bù gạ tỷ vậy dần SS chính là thuộc về Tô Dật. Tô Dật dĩ nhiên đã dự định thu xuống, cũng không có từ chối nữa rồi, liền trực tiếp tại trên văn kiện. Ký rồi tên của mình đi tới. Thế là, này bù gạ tỷ vậy dần SS, sau này sẽ là thuộc về hắn. Sau đó, Trần Vũ để Tô Dật đi tới thử xe. Nơi này đều là bình địa, lại không có cái khác xe, là thích hợp dùng để thử xe. Tô Dật cũng không có từ chối, cầm chìa khóa xe, trực tiếp lên xe. Tới ngồi lên sau, hắn cảm giác này bù gạ tỷ vậy dần SS đồ vật bên trong vô cùng đơn giản, không hề giống giá trị mấy chục triệu trở lên siêu cấp xe thể thao. Tại xe khởi động sau, động cơ phát ra nổ thật to thanh âm, phảng phất hùng sư đang gào thét như vậy, nếu như chân chính yêu thích xe thể thao mê xe, nhất định sẽ yêu thích loại này tiếng nổ vang rền, cứ việc chói tai, nhưng vẫn là sẽ cho người vì đó mê muội, giống như là êm tai nhất hòa âm như thế. Tại đốt hỏa, đạp xuống chân ga sau, bù gạ tỷ vậy dần SS nhất thời như mũi tên rời cùng, cấp tốc xông ra ngoài. Tô Dật quả thực cảm thụ một cái bách km ra tốc thời gian là 2.5 giây cực tốc, tại tốc độ từ từ tăng lên sau, hắn cảm giác huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào, cái cảm giác này quá mê người rồi, khiến người ta vì này điên cuồng. Tại mở qua một đoạn thời gian sau, hắn mới đem xe nhanh chậm rãi hạ xuống được, bù gạ tỷ vậy dần SS tại tốc độ thấp chạy lúc, nó biểu hiện cũng rất xuất sắc. Xe này chạy tính năng có thể nói là không thể soi mói, bất kể là cực tốc, vẫn là tốc độ thấp, đều là khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ. Tô Dật cảm thấy xe này tại cực tốc trạng thái thời điểm. Thân xe lay động nhỏ vô cùng, chuyển hướng làm chuẩn xác, độ bén nhạy cũng phi thường cao, khiến người ta cảm thấy không tới đây là một chiếc như một tám nặng 40kg toàn bộ vòng khởi động kiểu dáng xe. Xe này khuyết điểm duy nhất, chính là tiếng nổ vang rền quá lớn, tại thời điểm vừa mới bắt đầu. Như tiếng sấm vậy tiếng nổ vang rền khiến người ta làm không thích ứng, bất quá tại tốc độ đề thăng lúc thức dậy, này tiếng nổ vang rền liền bắt đầu trở nên động nghe tới rồi, phảng phất có thể kèm theo huyết dịch đồng thời sôi trào. Tại lái sau, Tô Dật liền có chút không muốn xuống, hắn vẫn chưa hoàn toàn lái qua nghiện. Bất quá nghĩ đến Trần Vũ còn đang chờ, hắn cũng không tiện mở quá lâu, đang thử mở ra một lát sau, hắn liền lái xe về. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nếu như không phải Trần Vũ tại nơi này, hay là Tô Dật có thể sẽ đem xe chạy đến không dầu, hắn mới sẽ dừng lại, không có cách nào, này bù gạ tỷ vậy dần SS thật là làm cho người ta mê muội rồi. Như thế nào, đối với xe còn thỏa mãn đi? Trần Vũ hỏi. Tô Dật mặt mày hớn hở mà nói ra, chiếc xe này quá hoàn mỹ, đều cho người không nỡ hạ xuống đến rồi. Người thích hoan là tốt rồi. Trần Vũ cười nói. Tiếp lấy, hắn lại nói, ta còn muốn trở lại huấn luyện tập phòng, cũng không cùng ngươi thử xe rồi. Vậy thì tốt, chúng ta lần sau gặp lại. Tô Dật cười nói. Tại Trần Vũ sau khi rời đi, Tô Dật cũng không trở về, mà là tiếp tục mở ra bủ gạ tỷ vầy dần SS thử xe. Hắn còn chưa từng có đủ nghiện, làm sao cam lòng sớm như vậy đem xe ngừng tiến trong bãi đậu xe. Trước đó hắn tới nơi này thời điểm, là mình lái xe tới, hiện tại muốn mở bủ gạ tỷ vầy dần, tự nhiên không có cách nào đem một chiếc xe khác lái trở về, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại khiến người ta hỗ trợ đem xe lái trở về, mà chính hắn nhưng là mở ra bủ gạ tỷ vầy dần SS căng gió đi rồi. Tại khai đáo tận hướng sau, Tô Dật đang muốn chuẩn bị lái xe trở lại, liền phát hiện bình xăng đã sắp không có dầu rồi. Này bù gạ tỷ vầy dần SS tuy rằng rất tốt mở, nhưng cũng là ăn dầu lá hổ, hắn mở ra cũng thời gian không lâu, nhanh như vậy bình xăng chỉ thấy đáy, này làm cho hắn cũng rất bất đắc dĩ. Phiền toái nhất chính là, này bù gạ tỷ vầy dần SS dùng dầu, tại phần lớn chạm xăng dầu nhưng là thêm không tới, dùng phổ thông xăng thay thế lời nói, cái này lái xe không bao lâu liền sẽ tức giận. Bất quá tại sau khi xuống xe, Tô Dật mới phát hiện Trần Vũ còn chuẩn bị xong đồ dự bị dầu, chính dễ giải quyết cái vấn đề này, này làm cho hắn phi thường bất lo, nếu không phải Trần Vũ lời nói, vậy hắn hiện tại nhất định sẽ phi thường nhức đầu, nếu như còn muốn ở đây chờ người đem dầu đưa tới, vậy thì buồn cười quá. Tại đem đồ dự bị dầu cộng vào sau, hắn liền lên xe, sau đó lái trở về rồi. Trên đường trở về, bù gạ tỷ vầy dần SS đã trở thành chói mắt nhất tiêu điểm, mỗi khi trải qua một nơi, đều sẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý. Mà trên đường dòng xe cộ không ít, để Tô Dật không có cách nào đem xe nhanh tăng lên, chỉ có thể lấy tương đối chậm rãi tốc độ đi tới, này thì có thể làm cho người qua đường đều thấy rõ chiếc này bù gạ tỷ vầy dần SS, không ít người đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình. Dù cho này bù gạ tỷ vầy dần SS không phải là của mình, nhưng có thể ở trên đường tận mắt thấy, đây đã là không sai đề tài câu chuyện rồi. Tô Dật đem xe cẩn thận từng ly từng tí ngừng tiến vào chỗ đỗ xe, tại xác nhận xe đã ngừng được vô cùng tốt sau, này mới khiến hắn yên lòng đi lên. Tại có bù gạ tỷ vầy dần SS, này làm cho hắn đối mua nhà hứng thú càng gia tăng, như thế danh quý xe ngừng ở công cộng trong bãi đậu xe, cũng không phải tốt như vậy, nếu như bị người cạo sần rồi, vậy thì phiền toái. Cho nên, Tô Dật muốn mua phòng ở, nhất định phải có chứa tư nhân gara, có thể thả đưa xe yêu của mình. Xem ra này mua nhà sự tình, nhất định phải sớm bắt đầu chuẩn bị. Cồn vật bi, chương 322, lần nữa bán đấu giá. Buổi tối, trong nhà, vừa vặn trở về Tô Dật, chính ngồi trước máy vi tính, mà màn hình máy tính biểu hiện chính là một cái bán đấu giá trang web. Luyện thú điện hai con tử nguyệt hổ, đã huấn luyện thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, hắn thường thường đem tử nguyệt hổ chơi đùa cùng ăn uống bộ dáng chụp hình hoặc video, sau đó sửa sang xong sau, lại lên chuyển tới bán đấu giá trên diễn đàn cùng người chia sẻ. Hai con bướng bỉnh vừa đáng yêu tử nguyệt hổ, nhất thời đã trở thành diễn đàn mới sùng vật minh tinh, hấp dẫn một nhóm lớn fans. Có thể nói như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn nuôi con hổ làm sùng vật, chỉ là lao hổ quá nguy hiểm, tại lao hổ phát huy thời điểm, coi như là chủ nhân cũng rất nguy hiểm, không có cách nào cùng mèo chó như thế nuôi ở nhà, này làm cho rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, điều tâm nguyện này không có cách nào hoàn thành. Bất quá, hiện tại tử nguyệt hổ xuất hiện, liền để cái này không có cách nào hoàn thành giấc mơ, biến thành hiện thực, một con hình thể so với mèo còn nhỏ hơn lao hổ, tính cách dịu ngoan lại nghe lời, càng sẽ không chủ động thương tổn người. Lão hổ như vậy thích hợp nhất làm sủng vật bất quá, để diễn đàn rất xem thêm đến tử nguyệt hổ người, đều mê được không xong, đều muốn mang một con trở lại. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật hậu trường tin nhắn đều nhanh muốn bạo, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người tìm hắn nói chuyện riêng, muốn mua tử nguyệt hổ. Tử nguyệt hổ tại huấn luyện của hắn dưới, là càng ngày càng thông minh, rất nhiều chuyện cũng đã học xong làm, so với phổ thông mèo chó muốn thông minh hơn nhiều, còn biết hướng về chủ nhân làm nũng, vừa bán khởi trẻ chúng đến. Không biết muốn bắt được bao nhiêu người trái tim. Tô Dật cảm thấy tử nguyệt hổ huấn luyện thời gian một tháng, sinh tồn năng lực đã tăng lên rất nhiều, không chỉ học xong rất nhiều thứ, thể chất muốn tăng cường không ít. Tại trên diễn đàn nhân khí cũng đã phi thường cao, hiện tại hẳn là thời điểm tại trang web đấu giá. Thế là, hắn đăng nhập lên của mình bán đấu giá số tài khoản, đồng thời bắt đầu xin bán đấu giá tư cách. Tại thu được tư cách sau, Tô Dật liền đem hai con tử nguyệt hổ để lên, lần này hắn là tách ra bán đấu giá. Dù sao có mấy người chỉ muốn chăn nuôi một con, tách ra bán đấu giá, có thể thỏa mãn càng nhiều người nhu cầu, cũng là đem có thể giá cả tăng lên rồi. Hai con tử nguyệt hổ, tuy rằng tách ra bán đấu giá, bất quá bán đấu giá thời gian đều là giống nhau, từ Kim Thiên Vãn Thượng 8 điểm bắt đầu đến 5 số 8 giờ tối kết thúc. Tổng cộng 72 giờ, cũng chính là 3 ngày bán đấu giá thời gian, hắn đem hai con tử nguyệt hổ giá quy định thiết trí là 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000. Từ lần trước hai con mê chăn ngựa đánh ra 24 triệu giá sau cùng sau, để Tô Dật đối Tử Nguyệt Hổ tự tin cũng lớn vô cùng. Lần này Tử Nguyệt Hổ được hoan nghênh trình độ cũng không so với mê chăn ngựa thấp, nhân khí thậm chí cao hơn nữa. Bởi vậy, Tô Dật nhận thức vì lần này Tử Nguyệt Hổ giá sau cùng hẳn là sẽ không quá thấp, hắn đối với cái này tự tin vẫn là vô cùng lớn. Tại thiết trí bán đấu giá mặt giấy sau, hắn đưa ra đi tới, đợi được xét duyệt thông qua sau, chính thức bắt đầu bán đấu giá sau, hắn liền đem bán đấu giá mặt giấy kết nối phức tạp xuống. Phát đến trên diễn đàn, để càng nhiều người biết Tử Nguyệt Hổ bắt đầu bán đấu giá, đồng thời hắn cũng ở phía sau đài hồi phục muốn mua Tử Nguyệt Hổ người. Để cho bọn họ muốn Tử Nguyệt Hổ lời nói, có thể đi tranh giá. Làm xong những chuyện này sau, đã qua một giờ, Tô Dật lần nữa mở ra đóng phim bán mặt giấy. Khiến hắn phi thường vui mừng chính là, hai con Tử Nguyệt Hổ mới nhất tăng giá, cũng đã thêm đến 500 vạn rồi. Xem ra, lần này Tử Nguyệt Hổ giá sau cùng, hẳn là có thể đạt đến mục tiêu dự trù của hắn, thậm chí có khả năng vượt qua mê chăn ngựa giá sau cùng. Tại giá sau cùng tăng lên tới 500 vạn thời điểm, hai con Tử Nguyệt Hổ lên một lượt đóng phim bán trang web trang đầu, hơn nữa còn là chỗ dễ thấy nhất, này có thể để cho càng nhiều hơn người sử dụng nhìn thấy, lấy để càng nhiều người tới tham gia tranh giá. Sau đó, Tô Dật liền tắt máy vi tính, lần này bán đấu giá thời gian nhưng là kéo dài dòng dã 3 ngày, hắn không thể một mực ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm mới nhất tăng giá. Tại tắt máy vi tính sau, hắn liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Tô Dật muốn sớm một chút tu luyện công đức luyện thể thuật thức thứ hai, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, để chiến lực của mình giá trị sớm ngày đạt đến tu luyện tiêu chuẩn. Ngay kế, Tô Dật tại kết thúc một ngày tu luyện sau, theo thói quen đăng nhập lên bán đấu giá trang web, kiểm tra hai con Tử Nguyệt Hổ mới nhất bán đấu giá tình huống. Trải qua mười mấy tiếng bán đấu giá, hai con Tử Nguyệt Hổ mới nhất ra giá, phân biệt đạt đến 9800.000 cùng 10 triệu. Hai con Tử Nguyệt Hổ ra giá gộp lại, đã đạt đến 1980 vạn. Lấy xuất hiện tại con số này đến nhìn, Tử Nguyệt Hổ giá sau cùng đuổi theo mê chăn ngựa 24 triệu, cái này trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, vấn đề cũng không lớn, thậm chí vượt qua 24 triệu con số này, cũng là có khả năng rất lớn. Dù sao đến bây giờ, bán đấu giá mới mười mấy tiếng mà thôi, còn có 2 ngày nhiều thời giờ, cuối cùng giá sau cùng nhất định sẽ cao hơn con số này. Cứ việc, đang ra giá đạt đến 10 triệu sau, ra giá lần mấy đã không có trước đó như vậy nhiều lần. Mỗi lần khoảng cách thời gian cũng so sánh hơi dài một chút, nhưng hy vọng vẫn là vô cùng lớn, không thể tại ngày thứ nhất bên trong sẽ không có người tăng giá nữa rồi. Tại xem xong rồi giá đấu giá cách sau, Tô Dật liền tắt máy vi tính, sau đó liền ra cửa. Hiện tại hắn cảm thấy ở nhà không chuyện làm, chuẩn bị ra ngoài bên ngoài đi một chút, tùy tiện đến băng thiên tuyết địa nhìn xem bảo bảo các nàng. Từ trong nhà đi ra sau, lần này Tô Dật không có đi ga ra lấy xe, mà là trực tiếp bộ hành đi ra tiểu khu, nếu quyết định đi ra đi một chút. Vậy hắn liền không chuẩn bị lái xe, dùng hai chân đi càng tốt hơn. Đi ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, hai bên bóng cây cản trở phần lớn ánh mặt trời, thêm vào tiệm bán quần áo tản mát ra hơi lạnh, cũng xua tán đi một ít nhiệt khí, khiến người ta cảm thấy một tia mát mẻ. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, hiện tại cái này bên trong là một tuần bên trong náo nhiệt nhất một ngày. Mỗi một nhà tiệm bán quần áo đều có người ở chọn quần áo, người đi trên đường thì càng thêm hơn nhiều, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Không trách nơi này tiền thuê cao như vậy, hàng năm tăng tiền thuê cũng không thấp, vẫn là có nhiều như vậy thương gia cướp đi vào thuê điếm, có nhiều như vậy ẩn tại người tiêu thụ, chuyện làm ăn tốt như vậy, cho dù tiền thuê lại cao hơn, cũng sẽ có lượng lớn thương gia nguyện ý mướn. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, hắn lại không có hứng thú đi chọn y phục. Bây giờ là tháng 6 phần, trời nóng như vậy khí, hắn không muốn cùng nhiều người như vậy nhét chung một chỗ đi chọn đồ vật, ngần ấy ý tứ đều không có, hoàn toàn là dùng tiền tìm chịu tội. Tô Dật rất không thích địa phương náo nhiệt, tính cách của hắn còn là ưa thích lệch tính địa phương, tại như thế địa phương náo nhiệt, khiến hắn có chút không hiệu quả cũng không dễ chịu, thế là, hắn bước nhanh hơn, muốn sớm một chút rời đi nơi này. Nhưng qua rồi không đến bao lâu, hắn đột nhiên ngừng lại, cái này đột nhiên hành vi, để người chung quanh đều đối với hắn có chút kinh ngạc. Bất quá, Tô Dật không có để ý, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tình để ý tới ý nghĩ của người khác, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại với nhau. Phảng phất như gặp phải vấn đề nan giải gì bình thường. Cồn vật bi, chương 323, chó hoang. Liên ở vừa nãy, Tô Dật đột nhiên cảm ứng được tử khí, đây là hắn cao mày nguyên nhân. Chỉ bất quá, này tử khí trong nháy mắt liền biến mất rồi, khiến hắn cũng không còn biện pháp dựa vào cảm ứng đi bắt lấy tử khí. Tô Dật đứng tại chỗ, dùng nguyên lực giá trị cảm ứng rất lâu, đều không có phát hiện nữa bất kỳ tử khí khí tức, dù cho chỉ có một điểm đều không có. Nhưng hắn xác nhận chính mình lúc trước cảm giác là sẽ không phạm sai lầm, vừa nãy nơi này xác thực xuất hiện tử khí. Tử khí biến mất quá nhanh rồi, trong nháy mắt liền không có tung tích, để hắn không có cách nào bắt lấy mục tiêu vị trí cụ thể, thậm chí còn không xác thực nhận thức con này dị hóa sinh vật là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, này hiện tại cũng còn không rõ rồi, mà người nơi này cùng sùng vật cũng không ít, để hắn không có cách nào xác nhận ai mới là dị hóa sinh vật. Tô Dật hoài nghi con này dị hóa sinh vật trong nháy mắt bại lộ tử khí đi ra, sau đó lại ẩn giấu đi, tử khí mới sẽ biến mất nhanh như vậy. Nói như vậy, con này dị hóa sinh vật hẳn là còn ẩn giấu ở chỗ này, khả năng liền ở xung quanh hắn. Bất quá, tại dị hóa sinh vật không có bạo phát tử khí thời điểm, hắn là không có cách nào lợi dụng nguyên lực giá trị cảm ứng được, thêm vào người nơi này cùng động vật nhiều như vậy, càng làm cho hắn khó mà phán đoán ra mục tiêu, gia tăng rồi tìm tòi độ khó. Ở nơi này đi dạo phố mua đồ người, đều mang nụ cười, không có chút nào biết chu vi liền ẩn giấu một cái phần tử nguy hiểm, thậm chí so với khủng bố, phần tử còn nguy hiểm hơn. Lúc nào cũng có thể lấy đi bất luận người nào tính mạng, chính là bởi vì không biết, cho nên người nơi này mới có thể nhàn nhã đi dạo phố mua quần áo, không có chút nào vội vã rời đi. Mà chỉ có biết đạo chân tướng Tô Dật, mới một điểm đều không cởi nổi, hắn hiện tại không có thể lý khai. Nhất định phải tìm ra cái này dị hóa sinh vật đến. Dị hóa sinh vật hội ẩn giấu ở chỗ này, đồng thời còn bạo phát ra tử khí. Điều này nói do nó ở nơi này là đang tìm kiếm mục tiêu. Nơi này mỗi người đều có khả năng hội nhìn chằm chằm, trở thành dị hóa sinh vật trong mắt con mồi. Hiện tại Tô Dật không có thể ly khai, bởi vì hắn không muốn có người ngộ hại, hắn nhất định phải tìm ra con này dị hóa sinh vật cũng tiêu diệt. Sau đó, hắn như cái khác du khách như thế, tại đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo phố, chỉ là không có tiến vào bất kỳ cửa hàng đi chọn đồ vật, liền ở bên ngoài đi tới đi lui, nhìn như tại đi dạo, trên thực tế hắn là tại tìm tòi mục tiêu, muốn đem dị hóa sinh vật tìm ra. Bất quá người nơi này thật sự là nhiều lắm, lại không ít người dẫn theo sùng vật lại đây, muốn tại nhiều như vậy người và động vật bên trong tìm ra dị hóa sinh vật, có thể nói khó như lên trời, nhưng cho dù khó hơn nữa tìm, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hắn vừa rời đi. Tiểu có khả năng có người ngộ hại. Loại chuyện này hắn không cách nào làm ra được. May là, công phu không phụ lòng người, tại tìm kiếm thăm dò sau một tiếng, Tô Dật rốt cuộc phát hiện mục tiêu. Một con chó hoang. Điều này là bởi vì tại đây một giờ bên trong, hắn mấy lần cảm ứng được đẹp trai, tuy rằng đều là lóe lên liền qua. Nhưng hắn vẫn là dựa vào cảm giác bắt được, hắn cho rằng con này chó hoang có 8 thành tỷ lệ là dị hóa thú. Tô Dật đoán chừng này dị hóa thú đang nhìn đến thích hợp con mồi sau. Tại hiển lộ sát cơ thời điểm, liền sẽ lơ đãng bùng nổ ra tử khí khí tức. Lúc này mới bị hắn cảm ứng được. Bất quá, con này chó hoang xuất hiện tại không có dị hóa, khiến hắn cũng không có cách nào phán đoán ra đây là thuộc về cấp bậc gì dị hóa thú. Tại phát hiện mục tiêu sau, Tô Dật cố ý không cầm quyền chó trước mặt đi tới đi lui, hắn này là cố ý gây nên chú ý của nó, tốt dẫn nó mắc câu. Chỉ cần là dị hóa sinh vật, bất kể là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú đối nhân loại khí tức đều phi thường mẫn cảm, đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn nó, mà thể chất cường hãn người đối với chúng nó sức hấp dẫn là lớn nhất, thể chất càng mạnh, tinh lực thì càng nhiều, thì có thể làm cho dị hóa sinh vật dễ dàng hơn trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, như Tô Dật loại này võ giả, đối dị hóa sinh vật dụ hoặc lực là mãnh liệt nhất, chúng nó đều sẽ rất muốn đem hắn nuốt sống vào, này sẽ so với mục tiêu khác càng thêm có dùng. Chính là bởi vì cái này đặc tính, Tô Dật mới sẽ lấy thân làm mồi, muốn hấp dẫn chó hoang mắc lửa, sau đó đem nó dẫn tới những nơi khác, mới có thể thực thi tiêu diệt kế hoạch. Táng hồn thủ tục một trong, chính là tận lực tránh khỏi tại đoàn người nhiều địa phương xảy ra chiến đấu, nhất định phải tận lực khống chế loại này tin tức truyền bá ra ngoài, để tránh khỏi gây nên xã hội chấn động cùng khủng hoảng, cũng phải tránh khỏi xúc phạm tới những người khác. Tô Dật bây giờ còn không xác định con này dị hóa thu thực lực, hắn hiểu biết đến tư liệu cũng không nhiều, dưới tình huống như vậy, ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, hắn không chắc chắn đối dị hóa thú làm được một đòn mất mạng, một khi để dị hóa thú có cơ hội phản kích, cái kia người chung quanh có thể sẽ tao ngộ, bực này chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể lan đến gần người bên ngoài. Quan trọng nhất là, một khi ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, lấy dị hóa thú khủng bố bên ngoài, nhất định sẽ khiến người ta phát sinh dị thường, do đó gây nên khủng hoảng. Vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện, Tô Dật nhất định phải đem địa điểm chiến đấu chuyển đến những nơi khác, nói chung không có khả năng tại người đến người đi đường dành riêng cho người đi bộ bên trong động thủ, đây là hắn hiện nay cần suy tính sự tình. Lấy là, hắn mới sẽ lấy thân làm mồi, dùng chính mình hấp dẫn dị hóa thú chú ý, sau đó đem nó dẫn dắt đến những nơi khác. Tô Dật kế hoạch thành công, chó hoang quả nhiên bắt đầu chú ý, nguyên bản một mực nằm nhòi tại thùng rác bên cạnh nó, bắt đầu bò lên, còn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Kia hai ánh mắt ngoại trừ bạo ngược bên ngoài, còn nhiều hơn một loại tham lam, nước miếng trong miệng đều tích trên đất rồi. Mắt thấy chó hoang mắc câu sau, Tô Dật thử đi về phía trước một quãng thời gian, sau đó dùng kiếng chiếu hậu quan sát phía sau chó hoang có hay không theo tới. Không để cho hắn thất vọng, con này chó hoang một điểm do dự đều không có, cứ như vậy đi theo phía sau của hắn, hiển nhiên đã coi hắn là hôm nay con mồi. Tô Dật cười cười, sau đó liền giả trang không phát hiện gì hết như thế, vừa đi vừa nghỉ, chậm rãi đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, đem phía sau chó hoang dẫn tới những nơi khác đi, mà này cái quá trình chung, hắn một lần cũng không có trở lại đầu, chỉ là lợi dụng chung quanh tấm gương các loại đồ vật đi quan sát chó hoang. Tại sau 10 phút, Tô Dật từ đường dành riêng cho người đi bộ đi tới một cái sau ngõ hẻm trong, cũng đem chó hoang hấp dẫn tới nơi này. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem chó hoang mang tới những nơi khác, càng xa càng hẻo lánh càng tốt, đây mới là bảo đảm nhất cách làm, chỉ là đây không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là không thể làm như vậy. Dù sao, con này chó hoang nhưng là một con dị hóa thú, nếu để cho nó đem lòng sinh nghi lời nói, nhất định sẽ lập tức bạo phát, hoặc là lập tức chạy đi, bất kể là xuất hiện một loại nào tình huống, đều sẽ rất tồi tệ, mà thời gian càng dài, này dị hóa thú lại càng có thể hoài nghi. Lấy là, Tô Dật tại không có cách nào dưới, chỉ có thể tận lực đi tới không người sau ngõ hẻm trong, không có cách nào đi đến chỗ xa hơn rồi. Tại đi tới sau ngõ hẻm sau, hắn lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ chạy tiến vào, mà mặt sau chó hoang cũng đuổi vào. Làm chó hoang đuổi tới sau ngõ hẻm thời điểm, lại phát hiện Tô Dật đã không thấy tăm hơi rồi, mà phía trước là ngõ cụt, cũng là không có cách nào rời đi. Này làm cho thông minh có hạn chó hoang căn bản không nghĩ ra hắn chạy đến nơi nào đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 324, ung dung giải quyết. Đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên xuất hiện tại phía sau trên tường. Hắn từ trên tường nhảy xuống, ngăn cản chó hoang chạy đi phương hướng. Nguyên lai tại vừa nãy, Tô Dật vừa chạy tiến ngõ nhỏ sau, liền lập tức đem chính mình ẩn giấu đi, không cầm quyền chó chạy vào sau, hắn mới xuất hiện ở phía sau, lời nói như vậy, mới có thể ngăn cản chó hoang trốn chạy đường đi. Con này chó hoang khả năng đã không kiên nhẫn được nữa, tại nhìn thấy hắn sau, liền bắt đầu nhe răng trợn mắt, tử khí bắt đầu từ trên người nó buộc phát ra, mà hình dạng của nó cũng bắt đầu hoàn toàn biến dạng rồi. Thời gian một cái nháy mắt, con này chó hoang liền từ phổ thông hình thể, lớn lên chí ít gấp 2-3 lần, cái miệng lớn như chậu máu, cái kia thật dài răng nanh, cho người đã mang đến cực lớn lực uy hiếp, con mắt cũng trở thành màu đỏ. Tô Dật khỏe miệng vung lên, nói ra, quả nhiên không có đoán sai, ngươi chính là dị hóa thú. Tại dị hóa sau, con này chó hoang thì càng thêm nóng nảy, màu đen kia nước miếng không ngừng mà tích trên mặt đất, nó đã không thể chờ đợi, lúc này phát khởi xung phong. Vừa vặn sử dụng vận mệnh mắt Tô Dật, đang nhìn đến chó hoang xông lại sau, nói ra, thực lực không mạnh, tính tính cũng thật là nóng nảy. Tại vận mệnh chi nhàn dưới, hắn đã dò xét ra con này chó hoang thực lực, đây là một con binh cấp dị hóa thú, sức chiến đấu giá trị tại 60 điểm, tương đương với nhân loại võ giả đại binh cảnh, tiếp cận tiểu sĩ cảnh thực lực. Nếu như tại trước kia lời nói, Tô Dật gặp phải con này dị hóa thú lời nói, nhất định sẽ phi thường vướng tay chân, nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa, con này binh cấp dị hóa thú đối với hắn một điểm áp lực đều không có, dù cho thực lực của nó đã tiếp cận tiểu sĩ cảnh, này cũng giống vậy. Bất quá, hắn cũng không có xem thường, lật thuyền trong mương sự tình. Hắn là không muốn nhất phát sinh, dù cho con này dị hóa thú thực lực không mạnh, hắn cũng tương tự sẽ dốc toàn lực ứng phó. Con này chó hoang tại vọt tới phụ cận sau, đột nhiên chạy vội mà lên, muốn trực tiếp nhào cắn. Tô Dật không tránh không né, không cầm quyền chó xuất hiện tại trước mắt thời điểm, hắn cực tốc ra tay, một chưởng đem chó hoang đập đến mặt đất thượng, sức mạnh to lớn, thậm chí đem mặt đất đều cho đánh nứt rồi. Nhưng con này dị hóa thú sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, chịu đến như thế nhất trọng kích, nó còn có thể bò lên, chỉ là phần đầu đã bắt đầu nứt ra rồi. Tại bò lên sau, lại lần nữa hung hãn không sợ chết địa xông tới. Bất quá, Tô Dật cũng không phải dễ chơi. Hắn nguyên chỗ khởi chân, bằng tốc độ nhanh nhất đem chó hoang đá bay ra ngoài, cuối cùng va ở trên vách tường. Lần này, chó hoang cũng lại không bò dậy nổi, không cần hắn lại động thủ, chỉ là một hội. Nay chó hoang liền tắt thở, tử khí bắt đầu tiêu tan, cũng mang đến cho hắn 6.000 điểm điểm công đức. Tiếp lấy, Tô Dật liên hệ rồi táng hồn. Nói ra của mình vị trí cụ thể, để cho bọn họ phái người đi tới xử lý hiện trường. Trên thực tế, sơ tại hắn xác nhận chó hoang là dị hóa thú thời điểm. Hắn cũng đã thông báo táng hồn rồi, mà ở nhận được thông báo sau. Táng hồn người cũng lập tức chạy tới, mà lần này biết vị trí cụ thể sau. Không tới mấy phút, nhân viên hậu cần cũng đã tới. Sau đó, nhân viên hậu cần sẽ đem chó hoang thi thể mang đi, đồng thời cũng sẽ xử lý hiện trường, tránh khỏi khiến người ta phát hiện dị thường của nơi này. Tại chiến đấu vừa nay trong, tuy rằng rất ngắn ngủi, rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng vẫn là đối hiện trường đã tạo thành không nhỏ phá hoại, này cũng phải cần xử lý tốt. bất quá cái này cũng không dùng Tô Dật đến yên tâm, hắn lấy tư cách nhân viên chiến đấu, chỉ cần phụ trách chiến đấu là được rồi, những chuyện khác tự có người chuyên phụ trách xử lý. Giải quyết xong chó hoang sau, Tô Dật rốt cuộc có thể tùng thượng một hơi, này quá trình tổng xem như là hữu kinh vô hiểm, không có bất kỳ người nào ngộ hại, có thể nói là kết quả tốt nhất rồi. Cứ như vậy, hắn mới yên tâm rời đi nơi này, tại không có lo lắng sau, rất nhanh hắn liền đi tới băng thiên tuyết địa. Tại bình thường, băng thiên tuyết địa đều sẽ đại bài hàng dài, càng đừng nói hôm nay là chủ nhật, tại đây nghỉ ngơi tháng ngày, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn thì càng thêm bốc lửa. Một năm bốn mùa, bất kể là xuân hạ thu đông, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn đều sẽ duy trì nóng nảy, chỉ có tại nóng nảy cùng siêu nóng nảy trong lúc đó bồi hồi, buôn bán đế ẩm cái từ này tại băng thiên tuyết địa là mãi mãi cũng không thấy được. Không đơn thuần là đệ nhất ra băng thiên tuyết địa như thế, mà là tất cả môn điếm đều là như thế. Hiện tại băng thiên tuyết địa mỗi mở một nhà chi nhánh, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, liền sẽ trở thành địa phương rất nóng nảy kem điếm, cái khác nhãn hiệu kem điếm căn bản không có biện pháp so sánh cùng nhau. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách băng thiên tuyết địa quản lý sau, tại của nàng thao tác dưới, băng thiên tuyết địa trở thành một làm vang dội nhãn hiệu, tại Thẩm Châu trong thành phố, có thể nói là không người không biết, ở xung quanh thành thị, độ nổi tiếng cũng tương tự phi thường cao, đồng thời tại nàng quản lý sau, đối băng thiên tuyết địa cải biến rất lớn, khiến quản lý càng thêm quy mô hóa, tiết kiệm khai nguyên, làm lớn ra khách hàng, đồng thời thông qua một ít tự động hóa tiêu thụ, để băng thiên tuyết địa lượng tiêu thụ tiến một bước tăng cao, đồng thời yếu bất lượng công việc, để cho hiệu suất cao rất nhiều. Bây giờ băng thiên tuyết địa, so với trước kia, đã có biến hóa rất lớn, duy nhất không biến chính là sản phẩm, chỗ đẩy ra kem cùng ép nước trái cây, vẫn là người tiêu thụ thích nhất thực phẩm. Mỗi một nhà băng thiên tuyết địa môn điếm, mỗi tháng lợi nhuận thấp nhất đều là duy trì tại 60 vạn trở lên, thậm chí có không ít môn điếm đã vượt qua con số này. Một nhà kem điếm, có nhiều như vậy lợi nhuận, đây là một kiện phi thường chuyện khó mà tin nổi, nhưng ở băng thiên tuyết địa nơi này liền làm được, hơn nữa còn là mỗi một nhà cũng đã làm được. Nếu như một nhà băng thiên tuyết địa bình quân lợi tức hàng tháng nhuận là 600.000 lời nói, vậy nếu như nắm giữ 100 gia môn điếm lời nói, cái kia mỗi tháng liền có 60 triệu lợi nhuận, năm đó lợi nhuận chính là 7.200 triệu nguyên, nếu như nắm giữ 1.000 gia chi nhánh lời nói, năm đó liền có 7.200 triệu nguyên lợi nhuận. Từ món nợ này đến coi là, có thể thấy được băng thiên tuyết địa nhãn hiệu giá trị đã phi thường cao. Hiện tại băng thiên tuyết địa môn điếm, liền giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều, theo tôi rất biết. Băng thiên tuyết địa vào tháng trước, môn điếm số lượng liền đã đạt đến 64 gia, mà tại trong tháng này, băng thiên tuyết địa môn điếm ít nhất tăng đến 100 gia. Chòe nụ à toài. Lấy băng thiên tuyết địa bây giờ lợi nhuận, đủ để chống đỡ khuyết trương quy mô lớn chi tiêu, mỗi nhà băng thiên tuyết địa lợi tức hàng tháng nhuận, liền đủ sức cầm cự một nhà chi nhánh chi ra. Bởi vậy, băng thiên tuyết địa xuất hiện đang khuyết đại quy mô, cũng không cần công ty lại thêm vào tập trung vào tài chính đi vào, chỉ cần dùng bản thân lợi nhuận là có thể lấy một cái phi thường tốc độ kinh người khuyết trương đại quy mô. Tại đi tới băng thiên tuyết địa sau, Tô Dật liền bắt đầu giúp Tô Nhã các nàng bể bộ rồi. Tại lúc xế chiều, chính đang bận việc hắn, đột nhiên nhận được táng hồn thông báo, nguyên bản hắn tưởng rằng có những gì nhiệm vụ mới. Bất quá khi hắn xem xong thông báo sau, mới biết đó cũng không phải cái gì nhiệm vụ mới, mà là hắn tiêu diệt chó hoang khen thưởng hiện tại đã truyền đến rồi. Cứ việc trước đó táng hồn cũng không hề tuyên bố tiêu diệt chó hoang nhiệm vụ, nhưng dựa theo quy định, cho dù không có nhiệm vụ, nhưng chỉ cần tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú sau, đều sẽ phát lại bổ sung nhiệm vụ khen thưởng. Dù sao, táng hồn không thể phát hiện mỗi một con dị hóa sinh vật, cũng hiểu không khả năng tuyên bố cho nên nhân vật, có chút không có phát hiện dị hóa sinh vật, hay là muốn dựa vào thành viên đi tìm, phát lại bổ sung nhiệm vụ khen thưởng liền bình thường bất quá, đây là cổ vũ thành viên chủ động đi tìm cũng tiêu diệt dị hóa sinh vật. Cồn vật bi, chương 325, làm chứng giả. Đang nhìn đến táng hồn nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật không khỏi mừng như điên lên. Lần này hắn tiêu diệt chó hoang là binh cấp dị hóa thú, căn cứ mục tiêu thực lực lấy tư cách tham khảo, cuối cùng táng hồn phần thưởng 50.000 điểm điểm cống hiến. Lần trước, Tô Dật tiêu diệt liêm đao thú, cũng đã lấy được tháng 1 năm 50.000 điểm điểm cống hiến, thêm vào này 50.000 điểm điểm cống hiến, hắn đã có được 200.000 điểm điểm cống hiến rồi, mà đạt đến nước quốc tịch thân phận, cần 200.000 điểm điểm cống hiến, này chính dễ dàng thỏa mãn hối đoái điều kiện. Chính vì như thế, hắn mới sẽ cảm thấy kinh hỉ như vậy, hắn tổn hạ nhiều như vậy điểm cống hiến, không phải là vì hoàn thành cái mục tiêu này nha, hiện tại đạt đến mục tiêu, hắn đương nhiên hội cảm thấy hưng phấn. Lúc này, Tô Dật hướng về táng hồn xin hối đoái đạt đến nước quốc tịch thân phận, hắn hiện tại đã không có kiên trì đợi thêm nữa. Chỉ là một hội, hắn hối đoái xin liền thu được phê chuẩn, hiện tại phải đề giao một ít trong tài liệu đi, lập tức liền sẽ có người chuyên xử lý chuyện này. Ngay sau đó, Tô Dật đem Lý Hân Nghiên tư liệu đưa ra đi tới, bất quá còn cần giấy chứng nhận chiếu, hắn này không có, mà vừa vặn Lý Hân Nghiên hiện tại liền ở bên cạnh hắn. Hay là quá mức vui vẻ nguyên nhân, khiến hắn có chút kích động, thậm chí đều không có ý thức mình ở làm chuyện gì. Tại phát hiện ít đi giấy chứng nhận chiếu sau, Tô Dật không nói hai lời, lôi kéo Lý Hân Nghiên thủ, cứ vậy rời đi băng thiên tuyết địa, để Tô Nhã cùng cái khác công nhân đều cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao hành vi như vậy, hắn trước đây cũng không có làm như vậy qua. Lại đi một đoạn đường sau, Lý Hân Nghiên mới phản ứng được, mang theo ngượng ngùng ngữ khí, hỏi, ngươi nghĩ mang ta đi nơi nào? Tận đến giờ phút này, Tô Dật mới phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện mình lôi đi tay của nàng, nắm rất chặt, vẫn luôn không có buông ra qua, lúc này mới ý thức được chính mình đường đột. Vội vàng nói, thật không tiện, ta không phải cố ý. Không sao, ta biết. Lý Hân Nghiên trả lời. Tiếp lấy, nàng lại hỏi lần nữa, ngươi đột nhiên mang ta xuất tới làm cái gì? Ta muốn dẫn ngươi đi đập giấy chứng nhận chiếu. Tô Dật trả lời. Tại sao phải đập giấy chứng nhận chiếu? Lý Hân Nghiên càng không rõ ràng rồi. Tô Dật cười nói, ta muốn cấp cho ngươi hộ khẩu làm thẻ căn cước. Ngươi muốn làm chứng giả sao? Cứ việc Tô Dật có thể tưởng nhớ chuyện này. Để Lý Hân Nghiên làm cảm động, bất quá đạt đến nước hộ khẩu không phải là dễ dàng như vậy thân thỉnh, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến làm chứng giả rồi. Tô Dật giải thích, dĩ nhiên không phải, ta làm sao sẽ làm chuyện này? Ta tìm tới một người, hắn có thể giúp ngươi xin hộ khẩu, bảo đảm là thật sự, chắc chắn sẽ không là giả chứng nhận. Ách, hắn có thể hay không gạt chúng ta? Lý Hân Nghiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao một cái không hề chứng minh không hộ khẩu muốn xin đến hộ khẩu, cái kia là phi thường khó khăn, đặc biệt là đạt đến nước quốc gia này bên trong, càng là khó như lên trời. Nói chung ngươi tin tưởng ta, chuyện này giao cho ta tới làm, bảo đảm sẽ không bị người lừa gạt. Tô Dật chỉ có thể đã nói như vậy. Cuối cùng, hắn mang theo Lý Hân Nghiên đi vào một nhà chụp ảnh trong quán, sau đó dựa theo yêu cầu đập một chút giấy chứng nhận chiếu, tốc độ rất nhanh, chỉ là đợi vài phút sau. Bức ảnh liền lấy được tay. Tiếp theo, Tô Dật trước tiên đem Lý Hân Nghiên đưa về tiệm sau, liền đem giấy chứng nhận chiếu cùng với một ít tư liệu, đưa đến táng hồn nơi này đến, mà chuyện về sau, liền không dùng hắn đến quan tâm, táng hồn phụ trách phương diện này nhân viên hội đem những chuyện này xử lý tốt. Tuy rằng cái này hộ khẩu, là Tô Dật dùng điểm cống hiến tại táng hồn nơi này hối đoái, thế nhưng công việc thủ tục sẽ cùng bình thường công việc thủ tục như thế, phải đi xong hết thể quá trình. Chỉ là xét duyệt tốc độ sẽ khá nhanh, cũng sẽ áp dụng ưu tiên làm đặc quyền, nhưng làm đến, vẫn còn cần một ít thời gian. Này đối với hắn mà nói, cũng không phải gấp gáp như vậy, đợi thêm mấy ngày lời nói, hắn vẫn là có cái này kiên nhẫn. Chuyện của tôi, nét từ đầu tới đuôi, Tô Dật đều chưa từng hoài nghi chuyện này. Dù sao táng hồn thuộc về đạt đến nước đặc thù cơ cấu, muốn xin đến một cái quốc tịch. Đối với những người khác tới nói hoặc là làm không dễ dàng, nhưng đối với táng hồn tới nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Bởi vậy, hắn một mực tin tưởng thân phận này, là nhất định có thể làm lý xuống, xưa nay đều chưa từng hoài nghi, cũng không cần đi hoài nghi. Đảo mắt, lại qua 2 ngày. Số 5 sáng sớm, hơn 8 giờ thời điểm, Tô Dật mở máy vi tính ra mở ra tử nguyệt hổ bán đấu giá mặt giấy. Bây giờ là bán đấu giá ngày cuối cùng, tại 8 giờ tối hôm nay trông, hai con tử nguyệt hổ liền sẽ kết thúc bán đấu giá, cách bây giờ còn có 12 giờ không tới. Hắn thuần thục mở ra bán đấu giá mặt giấy, đang nhìn đến mới nhất ra giá sau, trên mặt của hắn không khỏi nhiều hơn một chút nụ cười đi ra. Chỉ vì hai con tử nguyệt hổ bây giờ mới nhất ra giá, phân biệt đạt đến 1.480 vạn cùng 15 triệu, tổng giá trị tiếp cận 3.000 vạn, đã vượt ra khỏi hai con mê chăn ngựa 24 triệu. Đối với cái này dạng giá cả, Tô Dật là vô cùng hài lòng, tiếp cận 30 triệu, đã sớm vượt qua tâm lý của hắn giá cả, như thế nào lại không hài lòng, này trời vừa sáng liền nhìn thấy tốt như vậy tin tức, này làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng vui vẻ. Bây giờ cách bán đấu giá kết thúc còn có 10 hơn 1 giờ, nay tổng giá trị đột phá 30 triệu là không có vấn đề, hay là còn có thể lại tăng lên 1,2 triệu, cũng là có hy vọng. Đang nhìn từ Nguyệt Hổ mới nhất bán đấu giá tình hôm sau. Tô Dật mang theo tâm tình khoái trá ra cửa, hắn bây giờ chuẩn bị đi công ty. Ngày hôm qua, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thông báo qua hắn, và hôm nay, Thức Hướng tập đoàn đều sẽ bái phỏng Tô Thị công ty, muốn hiệp thương phương thức hợp tác. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền cố ý đi tìm hiểu Thức Hướng tập đoàn tư liệu, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng giúp hắn sửa sang xong rồi, làm cho hắn có thể dễ dàng hiểu được Thức Hướng tập đoàn. Trước đây, hắn tuy rằng nghe nói qua Thức Hướng tập đoàn, nhưng chỉ biết là cái này nhãn hiệu cà phê làm nổi danh. Mà cái khác cũng không phải là hiểu rất rõ rồi, mà tại đây lần cố ý hiểu rõ sau, hắn mới biết Thức Hướng tập đoàn quy mô là có khổng lồ cỡ nào, không trách Liễu Nguyệt Ảnh hội coi trọng như vậy, còn cố ý thông báo hắn. Thước Hướng tập đoàn bắt đầu chế với 1866 năm, nắm giữ hơn 100 năm lịch sử, tổng bộ thiết lập tại Duệ Thị nước, ban đầu là lấy sinh sản trẻ con thực phẩm lập nghiệp, sau đó lấy sinh sản chocolate ca tụng cùng nhanh dung cà phê nghe tên xa gần. Và hôm nay, đã trở thành Duệ Thị xí nghiệp kỹ nghệ lớn nhất, cũng là toàn cầu quy mô lớn nhất thực phẩm chế tạo thương. Tại toàn cầu nhiều quốc gia bên trong nắm giữ hơn 1.400 gia nhà xưởng, có hơn 70 vạn tên công nhân. Tại năm ngoái, Thước Hướng tập đoàn doanh thu đạt đến 2.680 ước đô la Mỹ, lợi nhuận ròng là 282 ước đô la Mỹ. Từ những tài liệu này đến xem, là có thể biết Thước Hướng tập đoàn quy mô là có khổng lồ cỡ nào, bây giờ Tô Thị công ty còn không phải cùng Thước Hướng tập đoàn cùng một cấp bậc xí nghiệp. Khi hiểu được Thước Hướng tập đoàn tư liệu sau, Tô Dật đối hội nghị hôm nay, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn muốn biết lần này Thước Hướng tập đoàn đến cùng là vì cái gì mục đích, chính là vô sự không lên điện tam bảo, hiện tại tức tổ công ty đột nhiên phái người đến Tô Thị công ty, nhất định là có mục đích gì. Vì biết rõ điểm này, lấy là hắn hiện tại liền đi tham gia công ty hội nghị. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 326, 60 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Và hôm nay, Tô Thị công ty lần nữa gây nên nghiệp giới quan tâm. Không có cách nào, mạp tỷ tập đoàn tự mình đến thăm Tô Thị công ty. Xác thực sẽ khiến cho rất lớn quan tâm, điểm này đúng là bình thường. Tại đi tới công ty sau, Tô Dật liền đi vào Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, hỏi, thế nào? Chuẩn bị kỹ càng không có. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, chuẩn bị xong, tại sau một tiếng, mạp tỷ tập đoàn người liền sẽ đến, mà lần này đối phương người tới là mạp tỷ tập đoàn tại đạt đến nước khu CEO Địch Hoa. Địch Hoa, tại năm 2012 đảm nhiệm mạp tỷ tập đoàn đạt đến nước khu CEO. Cũng là mạp tỷ tập đoàn cái thứ nhất người Hoa CEO, ở tiền nhiệm trong 3 năm, được gọi là thu mua của nhân, tại đạt đến nước hưng khởi một trận cũng mua gió xoáy, trước sau thu mua nhiều nhà đạt đến nước nổi danh xí nghiệp, đây là Tô Dật đối cái này CEO hiểu rõ. Vậy lần này mạp tỷ tập đoàn đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, lần này mạp tỷ tập đoàn mục đích tới nơi này, rất có thể là muốn nhận mua cổ phần của công ty, hoặc là muốn thu mua nhạc già khốc phương pháp phối chế. Xem ra nhạc già khốc cái này đồ uống, đã khiến cho mạp tỷ tập đoàn coi trọng rồi, đây là chuyện tốt tới. Tô Dật cười nói. Đúng, nhạc già khốc hiện tại ra thị trường thời gian không lâu, nhưng đã chiếm trước đến không ít thị trường số định mức, nắm giữ trung thành tiêu phí đoàn người. Chuyện này đối với mạp tỷ tập đoàn tới nói là một cái ẩn tại uy hiếp, mà cái này uy hiếp phát triển tốc độ phi thường kinh người, sẽ khiến cho coi trọng cũng là về tình về lý sự tình. Liễu Nguyệt Ảnh đối với cái này phân tích, đã là phi thường chuẩn xác. Tô Dật gật gật đầu, Liễu Nguyệt Ảnh vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy làm có đạo lý. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, nếu như đối phương muốn thu mua nhạc già khốc phương pháp phối chế, hoặc là cổ phần của công ty, chúng ta nên xử lý như thế nào? Trước tiên nhìn đối phương một cái có thể ra giá bao nhiêu, ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Dật cười nói, tại sau một tiếng, tức tổ công ty đạt đến nước khu CEO Địch Hoa cùng với đoàn đội của hắn, đúng giờ đi tới Tô Thị công ty. Liễu Nguyệt Ảnh dẫn dắt đối phương, đơn giản tham quan. Cùng với giới thiệu Tô Thị công ty sau. Song phương liền đi tới chính thức trong phòng họp, chuẩn bị tiến hành giao thiệp. Tại lẫn nhau sau khi giới thiệu, Địch Hoa mở miệng nói ra, Tô Tiên Sinh, Liêu Tiểu Thư. Tại Tô Thị công ty thành lập trước đó, ta chưa từng có nghĩ đến một công ty quật khởi tốc độ, có thể như Tô Thị công ty kinh người như vậy, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Câu nói này vừa là lời khách sáo, cũng là hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Tô Thị công ty phát triển tốc độ xác thực để rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Đặc biệt là Tô Thị công ty sau lưng không có bất kỳ xí nghiệp lớn chống đỡ, mà là một nhà hào không có căn cơ công ty nhỏ phát triển, đây mới là tối chỗ kinh người. Địch Tổng, ngươi quá khen, Tô Thị công ty cũng là vận khí tốt, năng lực đi tới hôm nay. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, tại hội nghị trước khi bắt đầu, Tô Dật đã cùng Liễu Nguyệt Ảnh danh thông qua được, lần này hội nghị do Liễu Nguyệt Ảnh tiến hành phụ trách, tuy rằng hắn sẽ tham gia hội nghị, nhưng cơ bản sẽ không phát biểu ý kiến, liền làm một cái bảng tính người. Lẫn nhau khách sáo sau, song phương liền trực tiếp tiến vào chủ đề rồi. Địch Hoa nói lần nữa, tổng bộ ủy thác ta làm đại biểu, muốn cùng Tô Thị công ty tiến hành hợp tác, hiện nay có hai cái phương án, muốn cho quý công ty tham khảo. Địch Tổng, mời nói. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Sau đó, Địch Hoa lấy ra một phần văn kiện, bắt đầu nói ra, chúng ta đối quý công ty nhạc giả khốc làm có hứng thú, muốn lấy thu mua nhạc giả khốc phương pháp phối chế. Cũng thu được độc nhất sinh sản tiêu thụ quyền. Chúng ta sẽ dùng 60 ước đô la Mỹ thu mua cái này phương pháp phối chế, bất quá quý công ty nhất định phải hứa hẹn về sau hội cung cấp nhạc giả đầu. 60 ước đô la Mỹ, tin tưởng đủ khiến rất nhiều người cảm thấy điên cuồng. Một cái đồ uống phương pháp phối chế. Nếu giá trị 60 ước đô la Mỹ, chính là phi thường điên cuồng sự tình, đặc biệt là cái này đồ uống ra thị trường thời gian còn không trường, vẫn chưa tới thời gian 2 tháng, hắn phương pháp phối chế giá trị cũng đã cao tới 60 ước đô la Mỹ, này nghe tới là cỡ nào khó mà tin nổi. Nhưng sự thực chính là như thế. Trên thực tế, tại trước hôm nay, Mạp Tỷ tập đoàn đã nhiều lần đối nhạc gia khốc cái này đồ uống tiến hành rồi phân tích, phát hiện bên trong chủ yếu thành phần chính là nhạc gia đậu, mà cái khác cà phê đậu là không có cách nào thay thế nhạc gia đậu, vị cách biệt quá lớn. Mà nhạc gia đậu chỉ có Tô Thị Nông nghiệp công ty nắm giữ, là không thể nào cung cấp cho những công ty khác, cũng không có biện pháp phục chế nhạc gia khốc đi ra, mà nhạc gia khốc cái này đồ uống đã đối tức tổ công ty tạo thành uy hiếp, thật sự nếu không khống chế lời nói, vậy đối Mạp Tỷ tập đoàn hình thành ảnh hưởng rất lớn. Thị trường số định mức sẽ bởi vậy mà co lại. Lấy là, tức tổ công ty mới sẽ động khởi thu mua phương pháp phối chế tâm tư, về phần 60 ước đô la Mỹ giá thu mua cách, là cân nhắc đến nhạc gia khốc bây giờ lượng tiêu thụ, cùng với tương lai phát triển tiềm năng mà quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh bất động thanh sắc nói ra, chúng ta có thể nghe một chút cái thứ hai phương án sao? Địch Hoa gật gật đầu, tiếp cho biết, cái thứ hai phương án, là chúng ta chuẩn bị cùng quỹ công ty tiến hành hợp tác. Chúng ta hội 30 tỷ đô la Mỹ thu mua Tô Thị Thực Phẩm Công ty 51% cổ phần. Nghe đến đó, một mực không có phát biểu ý kiến Tô Dật, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, ngoại giới đối Tô Thị Thực Phẩm Công ty đánh giá giá trị đã đạt đến 600 ức đô la Mỹ, dù cho đây là giật giá thu mua, nhưng cũng là phi thường kinh người. Phải biết này 30 tỷ đô la Mỹ không phải là thu mua toàn bộ Tô Thị Công ty 51% cổ phần. Mà chỉ là Tô Thị Thực Phẩm cổ phần của công ty mà thôi, này không bao gồm Tô Thị Nông nghiệp công ty, chế dược công ty vân. Vân những nhà khác công ty ở bên trong. Từ nơi này đến nhìn, là có thể biết ra giới đối Tô Thị Thực Phẩm công ty có cỡ nào nhìn kỹ, bởi vậy, đánh giá giá trị mới sẽ cao tới 600 ức đô la Mỹ. Bất quá, nghĩ lại, Tô Dật lại cảm thấy 600 ức đô la Mỹ đánh giá giá trị, cũng không tính là quá cao, vẫn tính là hợp lý phạm vi. Phải biết Tô Thị Thực Phẩm công ty tháng trước doanh thu đã vượt qua 8 ức đô la Mỹ, lợi nhuận càng là nắm giữ 3.500 triệu đô la Mỹ, theo như cứ như vậy đến coi là, Mạp Tỷ tập đoàn chỉ cần tập trung vào 30 tỷ đô la Mỹ, cái kia hàng năm ít nhất sẽ có 21 ức đô la Mỹ thu nhập, cái này tỷ lệ hồi báo đã không tính thấp. Hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là dựa theo Tô Thị Thực Phẩm công ty tháng trước doanh thu lại tính, mà trên thực tế Tô Thị Thực Phẩm công ty vẫn còn cao tốc đang phát triển, tương lai doanh thu cùng lợi nhuận nhất định sẽ vượt xa tháng trước thu hoạch, chuyện này ý nghĩa là, Mạp Tỷ tập đoàn tập trung vào 30 tỷ đô la Mỹ, mà hàng năm thu nhập tuyệt đối muốn vượt xa 21 ức đô la Mỹ, thậm chí vượt lên vài lần cũng là có hy vọng. Cho nên, Mạp Tỷ tập đoàn mở ra như vậy giá cả, cũng là xem trọng Tô Thị Thực Phẩm công ty, bọn hắn mới sẽ quyết định làm như vậy, cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn. Quan trọng nhất là, Mạp Tỷ tập đoàn không làm như vậy, thị trường của bọn hắn số định mức cũng sẽ bị Tô Thị Thực Phẩm công ty chậm rãi nuốt chiếm, khi đó chẳng những không có thu nhập, tổn thất mới là lớn nhất. Bởi vậy, Mạp Tỷ tập đoàn làm như vậy, hoàn toàn là bách lợi không nhất hại, cũng có thể trước tiên giải quyết xong tương lai uy hiếp. Cồn vật bi, tình. Chương 327, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Cái này Địch Hoa không hổ được gọi là thu mua của nhân, thứ nhất là dẫn theo hai cái thu mua phương án lại đây. Cái thứ nhất thu mua phương án kim ngạch là 60 ức đô la Mỹ, cái thứ hai thu mua phương án kim ngạch càng là đạt đến 30 tỷ đô la Mỹ. Này nhưng là phi thường lớn thủ bút rồi. Cho dù là Địch Hoa cũng là lần đầu tiên chấp hành lớn như vậy kim ngạch thu mua phương án, hắn biết tổng bộ đối với chuyện này phi thường coi trọng, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, vậy hắn tại tổng bộ địa vị liền sẽ tăng cao một bước, nếu như thất bại, địa vị của hắn không thể nghi ngờ sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đối với Địch Hoa tới nói, hắn rất coi trọng lần này chuyện làm ăn, hắn rất muốn tại nhiệm trong lúc làm ra một phen thành tích đi ra, mà lần này thu mua, liền là cơ hội rất tốt. Bất quá đối với lần này thu mua, Địch Hoa tự tin vẫn là vô cùng lớn, hắn tin tưởng kinh người như vậy một con số, nhất định sẽ để Tô Dật bọn hắn lo lắng, dù sao chỉ cần gật đầu là có thể bắt được 30 tỷ đô la Mỹ, này rất nhiều người đều sẽ đáp ứng, mà đối với một nhà thành lập vẫn chưa tới một năm công ty, thì càng thêm không cần nói, chỉ là muốn một nửa cổ phần, cái này cũng không tính quá phân. Bởi vậy, hắn rất tin tưởng, nhận thức vì lần này là nắm chắc, trên căn bản là sẽ không xảy ra vấn đề. Liêu tiểu thư, ý của ngươi như thế nào? Địch Hoa hoàn toàn tự tin mà hỏi. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn hướng Tô Dật, nàng bản thân là không nghĩ ra bán phương pháp phối chế cùng cổ phần, nàng cho rằng nhạc gia khốc phương pháp phối chế, cùng với cổ phần của công ty, tương lai giá trị đều sẽ vượt xa hai cái này thu mua phương án. Bất quá chuyện lớn như vậy là do Tô Dật quyết định, Liễu Nguyệt Ảnh là không có quyền lợi làm quyết định này, nhiều nhất chỉ là cho cái đề nghị. Lúc này, Địch Hoa mới phát hiện làm chủ người là Tô Dật. Nguyên bản hắn tưởng rằng Liễu Nguyệt Ảnh mới là người làm quyết định, nhưng không nghĩ tới là bên cạnh cái này một mực vẫn không mở miệng người. Mới thật sự là công ty người nắm quyền, thế là hắn nhìn hướng Tô Dật. Muốn biết đáp án của hắn. 30 tỷ đô la Mỹ thu mua phương án, này làm cho Tô Dật phi thường tâm động, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, cái này 30 tỷ đô la Mỹ liền sẽ đến trong tay hắn. Đây là một cái khiến người ta kinh tâm động phách con số, chỉ cần hắn đồng ý, vậy hắn chính là thứ thiệt ngàn tỷ phú hảo. Bất quá, Tô Dật tuy rằng làm tâm động, nhưng vẫn không có đáp ứng ý nghĩ. Hắn nói ra, thật không tiện, công ty chúng ta tạm thời không có bán ra phương pháp phối chế, cũng không có bán ra cổ phần ý nghĩ. Địch Hoa ngạc nhiên, hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, tỉ như Tô Dật hội có kẻ mặc cả loại hình, hắn đều muốn dễ ứng phó phương pháp rồi, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp từ chối. Qua đi. Hắn nói ra, Tô trưởng phu, ta nghĩ ngươi trước tiên chớ vội từ chối. Nếu như ngươi có những gì không hài lòng địa phương, chúng ta có thể lại tiến hành hiệp thương, để song phương đều thỏa mãn, hay là ngươi cần một ít thời gian suy tính một chút. Hai cái này phương án đều theo cao nhất giật giá ra, ta tin tưởng những công ty khác cũng không thể ra đến cái giá này. Tô giật lắc lắc đầu, nói lần nữa, xin lỗi. Chúng ta tạm thời không có ý định này, ta cũng biết quý công ty giá tiền là cao nhất. Nếu như chúng ta nghĩ ra bán phương pháp phối chế cùng cổ phần lời nói, nhất định sẽ ưu trước tiên nghị quý công ty. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không hề cái kế hoạch này. Thật đáng tiếc, xem ra lần này chúng ta là hợp tác không được, hy vọng Địch Tổng không nên để bụng. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là nói. Địch Hoa thấy chuyện này hiện tại hoàn toàn không có thay đổi khả năng, cũng chỉ có thể nói như vậy. Vậy thì tốt, nếu như các ngươi thay đổi ý tưởng, hoan nên các ngươi bất cứ lúc nào liên hệ ta nghĩ các ngươi hội thay đổi chủ ý. Chúng ta sẽ... Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, tại đem Địch Tổng đoàn người đưa đi sau, Liễu Nguyệt Ảnh một lần nữa về đến hội nghị thất đến, nhìn Tô Dật nói ra, ngươi biết từ chối lần này thu mua phương án, ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa 30 tỷ, vẫn là đô la Mỹ, liền từ trước mắt của ta bay mất, ngẫm lại đều đau lòng. Tô Dật cười nói, nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cười, nàng nói, không nỡ bỏ 30 tỷ đô la Mỹ, vậy ngươi tại sao còn muốn cự tuyệt, Địch Tổng vừa đi không xa, hiện tại hối hận lời nói. Cái kia vẫn tới kịp đuổi tới hắn. Hối hận, có cái gì tốt hối hận? Tô Dật tại ngừng một chút, mà sau tiếp tục nói, 30 tỷ đô la Mỹ đích xác rất nhiều, bất quá ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi là có biện pháp giúp ta kiếm được 30 tỷ đô la Mỹ. Đối với ta tự tin như thế, ta cũng không dám làm cái này đảm bảo. Liễu Nguyệt Ảnh cười đến càng là vui vẻ. Nghe nói, Tô Dật nhưng là nói ra, ngươi muốn đối với mình có lòng tin, cũng phải đối công ty có lòng tin, bất quá là 30 tỷ mà thôi. Chút lòng thành rồi, chúng ta khẳng định có thể làm được, tin tưởng liền có thể làm được. Được rồi, không nói giỡn, lần này từ chối mạ tỷ tập đoàn thu mua, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn sẽ trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh, bọn hắn có khả năng sẽ đối với chúng ta áp dụng đả kích thủ đoạn. Tiếp lấy, hắn lại nói, nhưng là chúng ta cần sợ hãi sao? Lúc trước Mỹ vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty, lại tăng thêm cái này mạ tỷ tập đoàn, vậy thì thế nào, chính là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Này có cái gì tốt lo lắng? Bọn hắn nhưng không phải là cái gì con giận, mà là hội ăn thịt sư tử lão hổ. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật nhún vai một cái, nói ra, nhưng là chúng ta cũng không phải mặc cho người khi dễ, huống chi công ty chúng ta tôn chỉ là lấy sản phẩm thắng lợi, chỉ cần chúng ta đẩy ra sản phẩm được người tiêu thụ yêu thích, vậy thì không cần kinh hãi bất cứ đối thủ nào, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bọn hắn cũng không có cách nào đối phó chúng ta. Ngươi nói đúng, không có cần thiết quá lo lắng. Hơn nữa ta cũng cho rằng quyết định của ngươi làm chính xác, đem tới công ty giá trị nhất định sẽ vượt qua 30 tỷ. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe vậy, Tô Dật lại cố ý làm bộ một bộ đau lòng dáng vẻ, nói ra, đừng nhắc lại, vừa nhắc tới, ta liền đau lòng, đây chính là 30 tỷ đô la Mỹ, vậy thì bay mất, một phân tiền đều không có, này thật là làm cho người ta khó chịu, ta hiện tại muốn đi tìm một chỗ vẽ vòng tròn rồi, hiện tại trong lòng thực sự đau đến khó chịu. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra phòng họp. Chuẩn bị rời đi công ty. Vốn là Tô Dật hôm nay tới công ty, đều chỉ là vì tham gia lần này hội nghị, gặp gỡ mạ tỷ tập đoàn người, hiện tại người cũng nhìn được, hội nghị cũng kết thúc, cũng không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Tại trên đường trở về, hắn đang tại nghị quyết định của mình, phải hay không chính xác, tương lai hội sẽ không bởi vậy mà hối hận. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng phi thường tâm động, cũng muốn đồng ý, dù sao một đáp ứng lời nói, hắn liền có 30 tỷ đô la Mỹ nhập trướng. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cũng có thể trực tiếp lên phú hào bảng. Bất quá hắn đang nghĩ đến chỉ muốn thu lại số tiền kia, cái kia Tô thị thực phẩm công ty tuyệt đối khống cổ quyền sẽ không ở trong tay của hắn rồi, mà là được Mạ tỷ tập đoàn cầm đi. Nghĩ đến đây, hắn sẽ không có đáp ứng ý nghĩ, đây không phải kết quả hắn muốn. Bất luận bất kỳ, Tô Dật cũng không muốn để công ty của mình thành vì người khác công ty, càng sẽ không khiến người ta lấy đi tuyệt đối khống cổ quyền. Bởi vậy, hắn mới sẽ không nghĩ ra bán cổ phần, cho dù là 30 tỷ đô la Mỹ, hắn cũng nhẫn tâm địa cự tuyệt. Cồn vật bi, chương 328, 36 triệu. Buổi tối, trong phòng, Tô Dật ngồi trước máy vi tính, mang trên mặt nhất cổ hưng phấn. Còn có 10 phút liền kết thúc. Hắn liếc mắt nhìn dưới góc phải thời gian, nói ra. Đúng, Tô Dật bây giờ nhìn chính là Tử Nguyệt Hổ bán đấu giá mặt giấy. Cái này hai chỉ Tử Nguyệt Hổ mới nhất ra giá, đã đạt đến 17 triệu. Đây chính là khiến hắn hưng phấn nhất nguyên nhân. Nếu như dựa theo bây giờ ra giá kết thúc lời nói, cái kia hai con Tử Nguyệt Hổ là có thể vỗ tới 34 triệu. Tại trừ đi thủ tục phí cùng tương quan thu thuế sau, hắn cũng có thể được 3.000 vạn khoảng trường. Chuyện này làm sao khiến hắn không hưng phấn, đã sớm vượt ra khỏi hắn đối cái này chờ đợi. Còn có 10 phút liền kết thúc, Tô Dật vô cùng chờ mong thời gian mau mau tới, tốt biết kết quả tốt nhất, dù cho giá sau cùng không tăng lên nữa, hắn cũng đã rất hài lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, đến cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, nguyên bản vốn đã bất động giá cả, lại lần nữa có người ra giá, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều là 100.000, cái giá này còn không ngừng địa không ngừng tăng lên trong. Đoán chừng là rất nhiều người quan sát đến bây giờ mới bắt đầu ra tay, để tránh khỏi tại vừa bắt đầu liền đem giá cả kéo đến quá cao. Tại cuối cùng 2 phút thời điểm, lại có người lần nữa ra giá, hai con Tử Nguyệt Hổ ra giá phân biệt đạt đến 1.780 vạn cùng 1.82 triệu. Sau đó, làm ra giá đạt đến con số này sau, sẽ không có người lại ra giá, cuối cùng bán đấu giá lúc kết thúc, cuối cùng giá sau cùng cũng là duy trì tại cái giá này thượng, tổng cộng đánh ra 36 triệu. Cái này hai chỉ Tử Nguyệt Hổ đều là được cùng một người đọc xuống, người này ngoại trừ từng ra một lần giá cả sau, sẽ không có tái xuất quá rồi, bất quá hắn tuy rằng chỉ ra rồi một lần giá. Nhưng ở thời khắc cuối cùng lấy cao nhất giá cả, đã lấy được hai con Tử Nguyệt Hổ thuộc về quyền. Khiến người khác vô cùng ước ao. Tô Dật ở phía sau đài bên trong. Lần nữa xác nhận giá sau cùng sau. Không khỏi thở dài nói, 36 triệu, quá tốt rồi. Tại ban ngày, hắn trơ mắt mà nhìn 30 tỷ đô la Mỹ bay đi. Như tối nay gặt hái được 36 triệu, này làm cho hắn phi thường hài lòng, đối 30 tỷ đô la Mỹ cũng không phải như vậy đáng tiếc. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là vào ngày mai đem hai con Tử Nguyệt Hổ đưa đến hậu cần công ty, chỉ cần người mua thu được cái này hai Tử Nguyệt Hổ sau, vậy hắn là có thể đạt được số tiền kia. Tại trừ đi thủ tục phí cùng thu thuế sau, hắn cũng có thể được 32 triệu. Tô Dật trời vừa sáng, liền mang theo hai con Tử Nguyệt Hổ đi ra. Lần này hắn lựa chọn hậu cần công ty. Vẫn là lần trước vận thừa hậu cần công ty này hiệu suất vẫn là vô cùng cao, thêm vào lại an toàn, có thể đem sủng vật an toàn nhanh chóng đưa đến người mua trong tay, liền chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho hắn lần nữa lựa chọn. Tại vận thừa hậu cần công ty, Tô Dật điền đơn đặt hàng, đồng dạng là hai con Tử Nguyệt Hổ mua bảo hiểm, sau đó liền đem hai con Tử Nguyệt Hổ giao cho công nhân viên. Lần này, hắn tuy rằng đem hai con Tử Nguyệt Hổ tách ra bán đấu giá, bất quá cuối cùng đều là được cùng một người đấu giá được. Lấy là hắn lần này đưa Tử Nguyệt Hổ đi qua, cũng chỉ muốn theo như một cái địa chỉ đưa đi là được rồi. Không cần tách ra đưa, này ngược lại là tiết kiệm không ít tinh lực. Vận thừa hậu cần công ty thu rồi Tử Nguyệt Hổ sau. Liên bắt đầu vì nó làm kiểm tra, xác nhận không có vấn đề sau. Mới bắt đầu kiểm dịch công tác, đồng thời chuẩn bị có hiệu quả giấy chứng nhận. Này là thông qua hàng không vận tải sùng vật chuẩn bị việc làm. Đại khái tại một ngày đến hai ngày tầm đó, cái này hai chỉ Tử Nguyệt Hổ liền sẽ đưa đến người mua trong tay rồi. Chuyện kế tiếp, liền không dùng Tô Dật tới làm rồi, tự có hậu cần công ty xử lý tốt, hắn chỉ phải chờ đợi người mua thu được sủng vật, sau đó thu tiền là được rồi. Từ hậu cần trong công ty đi ra sau, hắn cũng không trở về, mà là đem xe chạy đến một cái địa phương không người, sau đó đem luyện thú điện sủng vật chuyển qua trong xe, đếm tốt số lượng sau, hắn mới hướng về hoa và chim thị trường chạy mà đi. Tại ngày hôm qua, Lưu Ngọc Mai lại lần nữa rơi xuống mới đơn đặt hàng, lại lần nữa muốn một nhóm sủng vật, mà bây giờ hắn chính là muốn đem những này sủng vật đưa đến sủng quy trong cửa hàng, sau đó là có thể thu tiền. Tại phản lợi sau, Tô Dật còn có thể bắt được trên dưới 5 triệu tiền hàng, này làm cho hắn làm đệ bụng. Hắn và Lưu Ngọc Mai đã có nhiều lần hợp tác, lẫn nhau đều rất quen thuộc, cũng đối với đối phương đều làm yên tâm. Tại sủng vật đưa đến sủng quy điểm sau, Lưu Ngọc Mai để công nhân kiểm lại một chút số lượng, xác nhận không có sai sót sau, liền đem tiền hàng chuyển cho hắn, tiền hàng thanh toán xong, toàn bộ quá trình đều dùng không được bao nhiêu thời gian. Hiện tại số 2 nông nghiệp vườn sủng vật thiên đường, đã có không ít thiết bị, không tốn thời gian dài, là có thể chăn nuôi một nhóm sùng vật. Đến lúc đó, Tô Dật liền sẽ hối đoái một nhóm lớn sùng vật đi ra, sau đó đưa đến sùng vật thiên đường chăn nuôi, về sau hắn khả năng thì sẽ không lại cho sùng quy điếm đưa sùng vật rồi, nên làm cho nàng trực tiếp cùng sùng vật thiên đường giao dịch, mà hắn là có thể từ công việc này bên trong bước ra đi ra, không cần chính mình tự thân làm rồi. Chỉ cần sùng vật thiên đường kiến thiết xong xuôi, cái kia chăn nuôi cùng huấn luyện sùng vật cũng có thể tiến hành quy mô hóa, như vậy có thể để cho lợi ích sử dụng tốt nhất, trong đó ăn ngon là rõ ràng. Từ sùng quy trong cửa hàng đi ra sau, Tô Dật vẫn không có biện pháp rảnh rỗi, hắn bây giờ còn lại muốn đi đưa sùng vật, mà lần này sùng vật là hai con tuấn trăng ngựa, đây cũng không phải là cho sùng quy điếm đưa, sùng quy điếm có thể lớn như vậy năng lực tiêu hóa hai con tuấn trăng ngựa. Cái này hai thất tuấn trăng ngựa là Trần Vũ với hắn dự định, mỗi một thất tuấn trăng ngựa giá bán là 20 triệu. Tô Dật đã đưa một thất tuấn trăng ngựa cho Trần Vũ, tên là Tật Phong, so với phổ thông tuấn trăng ngựa muốn ưu tú rất nhiều. Trần Vũ đương nhiên không có cần thiết lại mua sắm một thớt, chí ít tạm thời không có cái này cần. Hắn muốn cái này hai thớt tuấn chăn ngựa là giúp những người khác muốn. SS câu lạc bộ hội viên, tại nhìn thấy Tật Phong sau, đều ước ao vô cùng, mà Trần Vũ lấy tư cách phó hội trưởng, tự nhiên thừa bao nhiệm vụ này, cũng liền có cái này hai thớt tuấn chăn ngựa. Xuất hiện ở bán tuấn chăn ngựa trước đó, Tô Dật đã sáng tỏ biểu thị quá rồi, cái này hai thớt tuấn chăn ngựa so với cái khác đua ngựa chủng loại mạnh hơn rất nhiều, là ngựa bên trong người nổi bật. Bất quá những này tuấn chăn ngựa là không có cách nào cùng Long Hồn cùng Tật Phong so, mặt khác những này tuấn chăn ngựa đều không có khả năng sinh đẻ, sau khi trưởng thành, nhất định phải thông qua hắn, mới có thể sinh dục. Hai điểm này đều là vô cùng trọng yếu, hắn cũng không muốn đem tuấn chăn ngựa bán đi sau, bởi vì cái này hai nguyên nhân, mà gây nên hội viên bất mãn, chuyện này đối với tuấn chăn lập tức tới nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vậy mới cần sớm nói rõ, khiến những này người mua có chuẩn bị tâm tư. Bất quá! Khi nghe đến hai điểm này sau, xác thực không ít người bắt đầu do dự, nhưng có mấy người còn làm ớn, dù sao những này tuấn chăn ngựa mặc dù so sánh không bằng Long Hồn cùng Tật Phong, nhưng so với những con ngựa khác thất hay là muốn ưu tú rất nhiều. Quan trọng nhất là, những này tuấn chăn ngựa bên ngoài quá thần tuấn rồi, so với cái khác chủng loại ngựa, không ngừng tốt xem một chút, riêng là vẻ ngoài, cũng đủ để cho rất nhiều người tâm động, cam tâm tình nguyện lấy ra tiền đến rồi. Truy cập trái tim đen đú ám trẻ nụ a toài. Huống chi. Trần Vũ Tật Phong, có thể nói là giá trị một chiếc bù gạ tỷ vầy dần SS, giá trị tối thiểu quá nửa ức, mà phổ thông tuấn trăng ngựa, hắn giá bán mới 20 triệu một tớt, hai người này cách biệt nhưng không chỉ gấp đôi, nữa đối so với những con ngựa khác thất lời nói, cái này giá bán hoàn toàn là vật tận kỳ dụng. Hơn nữa, đối với yêu ngựa chi người mà nói, trong lòng tự có nhất khẩu ngạo khí, bọn hắn đều tin tưởng dù cho tại khởi điểm thua, nhưng tỉ mỉ bồi dưỡng lời nói, còn là sẽ không yếu hơn Long Hồn cùng Tật Phong. Cồn vật bi, Chương 329, lần đầu cưỡi ngựa. Lần này, Tô Dật cùng Trần Vũ gặp mặt địa phương, vẫn còn đang chuồng ngựa bên trong. Hắn đến thời điểm, Trần Vũ đang huấn luyện Tật Phong, hoặc là nói là đang tại cùng chạy, thông qua những này phương thức đến tăng cường lẫn nhau hiểu ngầm. Bất quá, Tật Phong vừa thấy được Tô Dật, liền lập tức đem Trần Vũ ném ở một bên, lập tức chạy đến Tô Dật bên người đến rồi. Trần Vũ đi tới, nhìn Tật Phong, không khỏi cười mắng, thằng nhóc này là nuôi không quen lên rồi. Chỉ cần là Tô Dật hối đoái đi ra ngoài sủng vật, hoặc là hấp thu qua nguyên lực giá trị vân. Vân sủng vật, đối hắn đều sẽ có đặc thù cảm giác thân thiết, thậm chí là theo lệnh mà làm, hấp thu càng nhiều, thì càng là ỷ lại hắn. Cứ như vậy, bất luận Trần Vũ cỡ nào nỗ lực, đối Tật Phong tới nói, đều chỉ là cái thứ hai chủ nhân, mà Tô Dật mới là trọng yếu nhất. Tiếp lấy, Trần Vũ tại xem đến phần sau đi theo mà đến tuấn trăng ngựa, lập tức nói rằng, cảm ơn trời đất, người rốt cuộc đã mang đến. Ta rốt cuộc không cần được thúi như vậy tiểu tử phiền. Cường điệu đến vậy ư? Tô Dật không tin hỏi. So với ta nói còn muốn khoa trương, những này tiểu tử thúi mỗi ngày đều đến phiền ta, một ngày cũng không biết muốn hỏi mấy lần, ta đều sắp được phiền chết rồi, nếu như ngươi hôm nay còn không có mang tới lời nói, ta khả năng đều muốn nổi điên. Trần Vũ nói khoa trương nói. Tại trước đó, Trần Vũ không có được Tật Phong thời điểm, làm sao không phải như vậy, mỗi ngày đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Muốn cứ gọi điện thoại cho Tô Dật hỏi một chút tuấn chăn ngựa tin tức, nhưng lại thật không tiện đánh tới, khi đó nhưng là sống một ngày bằng một năm rồi, mà bây giờ những người này cũng là như thế này, tại có cơ hội lấy được tuấn chăn ngựa, nhưng vẫn không có nhìn thấy tuấn chăn ngựa thời điểm, đều sẽ đặc biệt nóng nảy, sợ sệt thành công dã tràng. Được, cái này hai con ngựa hiện tại liền giao cho ngươi. Tô Dật nói ra, Trần Vũ để người đi tới. Trước tiên đem hai con tuấn chăn ngựa thu xếp tại chuồng ngựa bên trong, sau đó hắn nói ra, ta đoán chừng này hai con ngựa mang về sau, khẳng định lại sẽ có rất nhiều người tâm động tranh nhau mua, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư, trước tiên chuẩn bị tốt ngựa. Ta hiểu rồi. Tô Dật dễ dàng trả lời, hiện tại luyện thú điện nhưng còn có không ít tuấn chăn ngựa. Hắn nhưng không lo lắng không có tuấn chăn ngựa giao hàng vấn đề. Tiếp lấy, Trần Vũ hỏi, có muốn hay không tới kỵ vài vòng? Tốt. Tô Dật trả lời, hắn đến nơi này mấy lần, đều không có đãn nếm thử cưỡi ngựa. Ngược lại là làm có hứng thú. Sau đó, hắn lại nói, bất quá ta không có cưỡi qua ngựa, không biết ta có thể hay không học được. Trần Vũ nói ra, cưỡi ngựa làm dễ dàng, vừa học liền biết, chính là muốn chú ý an toàn. Không nên bị ngựa vung xuống. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không phải lo lắng, chỉ muốn hắn chuẩn bị sẵn sàng, một thất phổ thông ngựa muốn đem hắn vung xuống, vậy thật là chuyện không thể nào. Trần Vũ ở cái này chuồng ngựa liền có ngựa của chính mình, hiện tại có thể trực tiếp kỵ ngựa của mình, mà Tô Dật tiểu không thể làm như vậy, Long Hồn bây giờ đang ở luyện thú trong điện, trước hắn cũng không hề mang đi ra, hiện tại muốn mang đi ra. Cũng không tiện làm, cũng chỉ có thể hướng về Trần Vũ mượn ngựa rồi. Không đến bao lâu, hai con ngựa thất đã bị người dắt đi ra, một thất màu đen, một thất màu nâu. Đến, ngươi trước chọn một thất, sau đó ta dạy cho ngươi làm sao kỵ. Trần Vũ nói ra, Tô Dật cũng không có khách khí, trực tiếp đi qua, cuối cùng chọn một nhóm màu đen ngựa. Đây đều là đua ngựa chủng loại, tính khí làm ngạo. Bình thường sẽ không cho phép người xa lạ đến gần, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Trần Vũ đang nhắc nhở nói, hắn nhưng không muốn gặp lại đua ngựa hại người. Ta thử xem. Tô Dật sau khi nói xong, liền hướng màu đen lên ngựa đi đi. Đi tới nó bên cạnh, hắn vô vô lưng của nó, cũng không có thấy nó có phản ứng gì, lại sờ sờ đầu của nó, cũng rất dịu ngoan, một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu cùng hắn làm chuyển động cùng nhau. Bên cạnh Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi giơ ngón tay cái lên đến, nói ra, ngươi thật là có một bộ, nó trước đây cũng không có tốt như vậy tính khí, thường thường đáng người, không nghĩ tới tại trước mặt ngươi như thế dịu ngoan, ngươi rất có huấn ngựa thiên phú. Nghe vậy, Tô Dật nhàn nhạt nở nụ cười, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị có thể để cho những động vật này đối với hắn có hảo cảm, cứ như vậy, cũng là để động vật càng thêm dễ dàng tiếp thu hắn. Tại biểu đạt thán phục sau, Trần Vũ bắt đầu cho Tô Dật cẩn thận giảng giải thuật cưỡi ngựa yếu điểm, tận lực tại trong thời gian ngắn, khiến hắn học biết cưỡi ngựa. Bù lại một hồi tri thức sau, Trần Vũ để Tô Dật lên ngựa, bất quá vẫn là trước tiên dặn dò một câu, lên ngựa thời điểm, nhất định phải cẩn thận được nó vung xuống. Bất quá, Trần Vũ phát xuất hiện lo lắng của mình là đang nghi, bởi vì cái này con ngựa căn bản cũng không có phản kháng, Tô Dật dễ dàng liền lên rồi, tựa hồ một điểm tâm tình đều không có, làm cam tâm tình nguyện khiến hắn đi tới. Điều này không khỏi làm Trần Vũ cảm thán đồng nhân không giống mệnh, đã từng cũng có không ít người muốn kỵ con ngựa này, nhưng đều không có như hiện tại thuận lợi như vậy qua, còn có người được nó từ lưng ngựa vung xuống, căn bản cũng không có thể làm cho người xa lạ cưỡi đi lên. Nếu như Tô Dật trước đó không phải đã nói chính mình không có cưỡi qua ngựa lời nói, Trần Vũ hiện tại cũng muốn hoài nghi hắn là thuật cưỡi ngựa cao thủ, như vậy mới có thể dễ dàng như vậy thuần phục một thất đua ngựa, để một thất tính khí rất xấu ngựa trở nên như thế dịu ngoan. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tại ngồi trên lưng ngựa sau, Tô Dật cứ dựa theo Trần Vũ lời nói, thử nghiệm khởi động ngựa, khiến nó bắt đầu bước đi. Lại đi một đoạn đường sau, hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, hắn đã nắm giữ cơ bản yếu lĩnh, vì vậy liền để ngựa bắt đầu chạy. Tô Dật cưỡi ngựa tại trên đường đua lao nhanh rong ruổi, khỏi nói có cỡ nào thông khoái, này cùng lái xe có sự bất đồng rất lớn, loại này lạc thú khiến người ta làm dễ dàng thích. Thế nào? Cưỡi ngựa phải hay không làm dễ dàng học? Không có chút nào khó. Trần Vũ cưới mặt khác một con ngựa đuổi theo, hỏi. Tô Dật gật gật đầu, trả lời, phải không khó. Về sau nhiều đến cưới ngựa, ngươi sẽ phát hiện này cưới ngựa so với trò chơi gì đều tốt chơi nhiều rồi. Trần Vũ lại nói. Tốt, về sau ta sẽ thường xuyên đến. Tô Dật phi thường tán thành câu nói này. Này người cưới ngựa xác thực rất tuyệt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, không trách nhiều người như vậy yêu thích cưới ngựa, trong đó lạc thú là lái xe không cách nào cảm nhận được. Cưới sau một thời gian ngắn, Tô Dật mới ngừng lại, bởi vì hắn đã cảm giác được ngựa bắt đầu mệt mỏi, hắn hiện tại dừng lại, chuẩn bị khiến nó nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại, hắn đối người cưới ngựa yếu quyết, trên căn bản đã nắm giữ, đồng thời tại trên thực tế có thể làm được, hiện tại hắn muốn cho ngựa chạy nhanh là có thể chạy nhanh lên một chút, muốn cho nó chậm rãi chạy liền để nó chậm rãi chạy, có thể thuần thục điều khiển ngựa. Liền ngay cả cưới ngựa nhiều năm Trần Vũ cũng khoe hắn làm có thiên phú, học biết cưới ngựa cũng không khó, nhưng tại thời gian ngắn như vậy, làm đến bước này cái kia là phi thường khó khăn, ít nhất hắn trước đây học rất lâu, mới chạm tới một chút da lông. Tại sau khi dừng lại, Tô Dật cùng Trần Vũ đồng thời dắt ngựa đi chuồng, khiến chúng nó nghỉ ngơi. Trong chuồng ngựa, bọn hắn một bên cho ngựa trải cái lông, một bên trao đổi kinh nghiệm, mà Tô Dật cũng kể rõ chính mình vừa nãy người cưỡi ngựa cảm thụ, cùng với gặp phải vấn đề, để Trần Vũ vì hắn giải thích nghi hoặc. Cồn vật bi, chương 330, người cưỡi ngựa trang bị. Vừa trưa, Lăng Nhược Hàm cũng đi tới lập tức chàng. Tại nàng sau khi đến, Trần Vũ nói ra, vừa vặn người hôm nay cùng Tô Dật cưỡi ngựa, ta đem này hai con ngựa cho đưa đi, miễn cho bọn họ gọi điện thoại đến thuốc. Sau khi nói xong, Trần Vũ cùng Tô Dật nháy mắt một cái sau, liền mang theo hai con mê chăn lên ngựa đi rồi. Khi hắn đi rồi, Lăng Nhược Hàm nói ra, lần trước không thể cùng ngươi dự thi, thật thật không tiện. Ngươi không cần để ý, ngươi cũng là bởi vì công ty có việc mới đi, hơn nữa ngày đó ta cũng chơi được thật vui vẻ, Trần Vũ người này rất tốt. Tô Dật nói ra, biểu ca người này chính là chơi tâm nặng nghề một chút, bất quá hắn là người rất tốt. Lăng Nhược Hàm cũng nói, khó được có cơ hội, Lăng Nhược Hàm cũng muốn thừa dịp hôm nay, cẩn thận mà cưới một hội ngựa, thế là nàng và Tô Dật từng người chọn lựa một con ngựa thất sau, liền cưới đi đường đua rồi. Đừng xem Lăng Nhược Hàm là người nữ sinh, nhưng nàng kỹ thuật cưới ngựa cũng sẽ không so với nam nhân kém, trên nhiều khía cạnh, muốn so vừa vận học cưới ngựa Tô Dật mạnh hơn nhiều, thậm chí còn có thể làm ra mấy cái độ khó cao động tác, không hổ là nữ hán tử. Bất quá này cũng bình thường, Lăng Nhược Hàm biểu ca Trần Vũ là câu lạc bộ phó hội trưởng, biểu ca như vậy yêu thích chơi đua ngựa, tại mưa dầm thấm đất dưới, nàng biết cưới ngựa cũng là lại không quá bình thường. Tại trên đường đua, Lăng Nhược Hàm người nọ là làm không muốn chịu thua, phải cứ cùng Tô Dật so với tốc độ, phân cao thấp. Tô Dật hôm nay mới học biết cưới ngựa, không giống nàng sớm liền học được, tại hai con đua ngựa mũi tên đông nam năng lực không kém nhiều dưới tình huống, bị thua liền là phi thường bình thường. Cuối cùng, hắn lấy yếu ớt thế yếu, thua Lăng Nhược Hàm một bậc. Bất quá điều này cũng tốt vô cùng. Nếu như lại để cho Tô Dật luyện tập một quãng thời gian lời nói, Lăng Nhược Hàm liền không chắc chắn có thể thắng hắn. Đang đùa đến lúc xế chiều, Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm mới quyết định rời đi chuồng ngựa. Từ chuồng ngựa đi ra sau, Lăng Nhược Hàm mang theo Tô Dật đi rồi một địa phương. Một cái chuyên môn bán ra cưỡi ngựa trang cùng yên ngựa đồ dùng cửa hàng. Dựa theo lời của nàng tới nói, nếu muốn chơi đua ngựa, vậy hay là muốn chuẩn bị nguyên vẹn, ngoại trừ cần cho đua ngựa phân phối yên ngựa đồ dùng, cũng là cần chuẩn bị cho chính mình một bộ cưỡi ngựa trang, một là vì an toàn, hai là có thể càng tốt hơn địa điều khiển đua ngựa. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có ý kiến, đối với chuyện này, hắn liền nghe mặc cho Lăng Nhược Hàm sắp xếp. Lăng Nhược Hàm cho hắn cẩn thận phù hợp một bộ đầy đủ người cưỡi ngựa trang bị, trong đó bao quát mũ giáp, găng tay, kỵ sĩ phục cùng quần bò, cùng với giày ủng. Còn có vừa lúc bước tư cũng chính là thuật cưỡi ngựa bảo vệ đùi, đây là không có trưởng giày ủng thời điểm chuẩn bị, hết thể người cưỡi ngựa trang bị cũng đã đầy đủ hết. Làm Tô Dật đem chọn bộ người cưỡi ngựa trang bị mặc lên người thời điểm, hình tượng của hắn tựa hồ có rất lớn chuyển biến, hắn nội tình không kém, người đẹp trai, thân cao cũng có 1m8 nhiều, lại lên người cưỡi ngựa trang bị, như hoàng thất vương tử bình thường. Quá đẹp trai xuất sắc. Không nghĩ tới ngươi mặc thượng này trang bị sau hội đẹp trai như vậy. Lăng Nhược Hàm khen. Học tỷ ngươi đừng cười ta. Tô Dật có chút ngượng ngùng. Này có ngượng ngùng gì, ta đều là nói lời nói thật. Lăng Nhược Hàm tới gần hắn, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ra, ngươi xem điếm người bên trong phải hay không đều tại nhìn lén ngươi, ta xem mắt của các nàng hạt châu đều phải treo ở trên người của ngươi. Nghe vậy, Tô Dật chỉ có thể lấy cười để che giấu loại này không dễ chịu rồi, được nàng vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy rất nhiều người tại nhìn hắn. Khiến hắn làm không quen, hắn không có chút nào yêu thích cái cảm giác này. Kiểm tra tốt người cưỡi ngựa trang bị sau, cũng không có nghĩa là có thể trực tiếp mua đi rồi, những thứ này đều là dùng thử trang. Cho khách hàng dùng để thử kiểu dáng cùng kích cỡ, chính thức người cưỡi ngựa trang bị đều là chế tạo riêng, mà không phải lượng lớn hóa sản xuất. Sau đó, nhân viên cửa hàng là Tô Dật chắc lượng cụ thể kích cỡ, lại nhớ kỹ mấy chỗ cần cải biến địa phương. Lăng Nhược Hàm trực tiếp vì hắn đặt riêng hai bộ người cưỡi ngựa trang bị, làm cho hắn có thể đổi lại mặc, mặt khác trả lại cho hắn đua ngựa chế tạo yên ngựa đồ dùng, vốn là, nàng là muốn đem những thứ đồ này mua được đưa cho hắn. Bất quá, Tô Dật người này có chút lớn nam nhân chủ nghĩa. Hắn cũng không muốn để học tỷ dùng tiền, đương nhiên là cướp trả tiền liền rồi. Tận đến giờ phút này, hắn mới hiểu được đua ngựa thật không phải người bình thường có thể chơi được xoay chuyển, trước tiên không phải một thất chuyên nghiệp cấp bậc đua ngựa giá trị cao bao nhiêu, vẹn vẹn là hai bộ người cưỡi ngựa trang bị cùng một bộ yên ngựa đồ dùng chỉ đáng giá hơn 1 triệu rồi, người bình thường như thế nào cam lòng xài nhiều tiền như vậy tới chơi cái này trò chơi. Bất quá, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, hơn 1 triệu còn không thật tính là gì, chỉ cần mình yêu thích là được rồi. Dù sao hôm nay vẹn vẹn bán ra hai con tuấn trăng ngựa, cũng đã khiến hắn đã lấy được 40 triệu, này hơn 1 triệu tập trung vào vẫn đúng là không coi vào đâu, cho nên tại tiêu tiền thời điểm, hắn không có chút nào đau lòng. Hiện tại Tô Dật tuy rằng trả tiền, bất quá hắn vẫn không có biện pháp bắt được những trang bị này, dù sao đây là chế tạo riêng đồ vật, đương nhiên không có cách nào có thể lập tức lấy được, còn phải lại đợi một đoạn thời gian mới có thể bắt được, bất quá chỉ cần hắn lưu lại liên hệ địa chỉ lời nói, cửa hàng đến lúc đó sẽ cho đưa tới, không cần hắn lại tới một chuyến, cái này vụ vẫn là làm chu đáo. Sau đó, tại lưu lại địa chỉ sau, Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm cũng tiểu ly khai rồi. Buổi tối, vừa vặn tắm xong Tô Dật, nằm ở trên giường, sau đó ý thức tiến vào luyện thú trong điện. Hôm nay hắn cho Sùng Quy Điếm đưa một nhóm sùng vật, để luyện thú điện khoảng không rất nhiều, hắn bây giờ chuẩn bị lại hối đoái một nhóm sùng vật đi ra. Từ khi, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra thanh tú thân thuốc sau, để Tô Dật thu được điểm công đức trở nên đơn giản rất nhiều, tại hối đoái sùng vật thời điểm, hắn cũng sẽ không giống như kiểu trước đây tính toán tỉ mỉ, mỗi một con sùng vật đều phải muốn không ít thời gian mới sẽ hối đoái. Hắn bây giờ, chỉ cần cảm thấy cần thiết hối đoái, thì sẽ không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn đổi. Lần này, Tô Dật cũng giống như vậy, trực tiếp liền đổi rất nhiều sùng vật đi ra, một cái là vì sùng quy điếm chuẩn bị, hai là vì về sau sùng vật thiên đường chuẩn bị. Sùng vật thiên đường quy hoạch dùng chính là 10.000 mẫu, quy mô lớn như vậy, đương nhiên không thể nhanh như vậy kiến thiết đi ra, bất quá cũng không có tính toán một lần liền kiến thiết đi ra ngoài, dựa theo kiến thiết kế hoạch là sẽ phân làm mấy cái giai đoạn hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất kiến thiết kế hoạch chắc chắn sẽ không quá lớn, trước tiên có thể chăn nuôi một nhóm động vật, sau đó lại căn cứ tình huống thực tế chậm rãi mở rộng sùng vật thiên đường diện tích, cuối cùng đạt đến 1.000.000 mẫu. Mà cái này sùng vật thiên đường tiền kỳ kiến thiết công trình, hắn tiến triển cực kỳ nhanh, đoán chừng dùng không được thời gian bao lâu, là có thể hoàn thành xây dựng, đến lúc đó liền cần sùng vật rồi. Vì để tránh cho về sau luôn cuống tay chân, làm trễ nải thời gian, Tô Dật quyết định hiện tại liền bắt đầu chậm rãi hối đoái sùng vật. Sau đó tại cơ hội thích hợp, lại đem những này sủng vật từ luyện thú trong điện mang đi ra ngoài, lại đưa đi sủng vật thiên đường chăn nuôi, đây là chuẩn bị sớm. Chỉ cần luyện thú điện có thể hối đoái sủng vật thiên đường đều sẽ chăn nuôi, chỉ cần thành kích thước nhất định sau, sủng vật thiên đường liền có thể làm được tự sản tự tiêu, đến lúc đó liền không cần hắn lại tìm phí điểm công đức hối đoái sủng vật rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 331, sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Hối đoái tốt sủng vật sau, Tô Dật từ luyện thú điện đi ra, lại tiến vào luyện đan điện. Và hôm nay, hắn nhận được nhắc nhở, này luyện đan điện hối đoái thương thành, tựa hồ lại nhiều hơn một loại phương thuốc có thể cung cấp hối đoái, hắn hiện tại liền muốn đến xem, xác nhận thật giả. Tiến vào luyện đan điện sau, Tô Dật lúc này mở ra hối đoái thương thành, quả nhiên phát hiện một cái tân dược phương, càng là một cái thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt, có thể cải thiện mắt bộ mệt nhọc, có thể trị phần lớn mắt bộ bệnh tật, bao quát bệnh tăng nhãn áp, bệnh đục tinh thể, phi môi trứng cùng võng mạc bóc ra đợi con mắt bệnh tật, hơn nữa còn có thể để cho thị lực khôi phục bình thường, để cận thị người cùng viễn thị người, lao thị, cùng với để tản hết mắt khôi phục bình thường, đồng thời đối trị liệu sắc nhược cùng bệnh mù màu cũng có rõ rệt hiệu quả, có thể càng tốt hơn lính bảo an địa phương hộ con mắt. Hối đoái điều kiện, 500.000 điểm điểm công đức. Nếu như yêu thích sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đúng như giới thiệu theo như lời nói, đó thật là quá không bất khả tư nghị, trên thị trường không có một cái thuốc nhỏ mắt có thể làm được loại trình độ này, càng không thể có nhiều như vậy tác dụng. Bất quá, này sáng tinh thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế cũng không rẻ, muốn đổi, đây chính là phải hao phí 500.000 điểm điểm công đức, nhưng nếu như sáng tinh thuốc nhỏ mắt có thể đạt đến giới thiệu hiệu quả, cái kia 500.000 điểm công đức liền phi thường đáng giá, không có chút nào hội lãng phí. Tô Dật cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định hối đoái, hắn đối luyện đan điện phương thuốc vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng này 500.000 điểm điểm công đức là sẽ không lãng phí. May là khoảng thời gian này thanh tú thân thuốc cho hắn cung cấp rất nhiều điểm công đức, nếu không, cho dù hắn muốn hối đoái, cũng không có điểm công đức. Tại làm quyết định sau, Tô Dật liền hao tốn phần lớn điểm công đức, đổi này sáng tinh thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế. Lần này hối đoái cùng trước đó là giống nhau. Trong tay hắn nhiều một quyển sáng tinh thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế, đồng thời trong đầu của hắn cũng có hoàn chỉnh phương pháp phối chế ghi chép. Tô Dật đem sáng tinh thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế cất giấu, sau đó liệt cử dược liệu danh sách đi ra. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, có chút dược liệu điếm vẫn chưa đóng cửa, vẫn tới kịp mua được những dược liệu này. Hắn nắm chặt thời gian ra cửa. Tại ước chừng sau một tiếng, hắn liền mang theo bọc lớn tiểu bao dược liệu trở về. Tiếp lấy, Tô Dật không có lãng phí một chút thời gian, lập tức mang theo dược liệu tiến vào luyện đan điện bên trong. Sau đó liền bắt đầu luyện chế ra. Lần này thuốc nhỏ mắt luyện chế phi thường dễ dàng, đồng dạng cần linh dịch hỗn hợp luyện chế năng lực khởi hiệu quả, không có linh dịch này thuốc nhỏ mắt liền giảm bớt mắt bộ mệt nhọc tác dụng đều không có, chớ nói chi là trị liệu mắt bộ bệnh tật rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật liền luyện chế ra một ít sáng tinh thuốc nhỏ mắt đi ra, Này thuốc nhỏ mắt là màu lam nhạt, một điểm mùi vị đều không có. Từ đối với công đức điện tín nhiệm, hắn vẫn là cùng ngày xưa như thế, đảm nhiệm cái thứ nhất thử dược người, dùng tự mình thí nghiệm thuốc này, hắn biết có linh dịch ở bên trong, chuyện này với hắn là không có tác dụng, hơn nữa con mắt của hắn cũng không có vấn đề, không dùng tới thuốc nhỏ mắt. Nhưng hắn thử dược, cũng không phải trắc nghiệm hiệu quả, mà là muốn biết thuốc này có hay không tác dụng phụ. Nếu có tác dụng phụ lời nói, Tô Dật thì sẽ không đem này thuốc nhỏ mắt lấy ra rồi, nếu như không có tác dụng phụ lời nói, hắn mới sẽ nghĩ biện pháp đẩy ra thuốc nhỏ mắt. Hắn tại trong hai con mắt từng người nhỏ một giọt, này sáng tinh thuốc nhỏ mắt vừa tiến vào con mắt liền lập tức tan ra rồi, sẽ không để cho con mắt của hắn cảm thấy không khỏe, hơn nữa lành lạnh, khiến hắn cảm thấy quá thoải mái. Tô Dật nháy mắt một cái, cũng không hề cảm giác đến bất kỳ không khỏe, chẳng qua là cảm thấy thật thoải mái, về phần hiệu quả cũng không biết. Sau đó, hắn lại thử mấy lần thuốc nhỏ mắt. Lần lượt thật sự nhận thức này sáng tinh thuốc nhỏ mắt cũng sẽ không có tác dụng phụ, tại làm nhiều lần thí nghiệm sau, hắn mới yên tâm lại. Hiện tại Tô Dật đã quyết định, để Tô Thị chế dược công ty tiến quân thuốc nhỏ mắt thị trường, nghiên cứu phát minh đồng thời đẩy ra sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Này sáng tinh thuốc nhỏ mắt hợp thuốc rất nhiều, có thể trị nhiều như vậy loại mắt bộ bệnh tật. Hơn nữa còn có thể để cho có thị lực vấn đề người khôi phục bình thường thị lực, chỉ cần điểm này, liền có khổng lồ thị trường. Này có thể dự kiến sáng tinh thuốc nhỏ mắt đẩy ra thị trường, là sẽ cỡ nào được hoan nghênh. Cho dù con mắt không có vấn đề người, cũng là cần dùng đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt, bởi vì sáng tinh thuốc nhỏ mắt có thể để người ta giảm bớt mắt bộ mệt nhọc, để con mắt đạt được chân chính thả lỏng, này đồng dạng cũng là phi thường khổng lồ thị trường. Toàn thế giới hơn 200 triệu nhân khẩu, nếu như bình quân một người một năm dùng 2 bình sáng tinh thuốc nhỏ mắt lời nói, năm ấy lượng tiêu thụ cũng là hơn 500 ức bình. Đây là khổng lồ cỡ nào mà lại kinh người tiềm tại thị trường. Hiện nay, trên thị trường thuốc nhỏ mắt đều không có một cái có thể cùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt so với, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thiếu hụt, hoặc là nói là tác dụng phụ, chỉ có sáng tinh thuốc nhỏ mắt mới là hoàn mỹ nhất thích hợp nhất thuốc nhỏ mắt. Ở tình huống như vậy, chỉ cần đẩy ra sáng tinh thuốc nhỏ mắt là có thể cấp tốc chiếm trước thị trường số định mức. Cứ như vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt một năm bán ra vài tỷ bình, thậm chí là vài trăm ức bình thuốc nhỏ mắt, cũng không là không chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên muốn hoàn thành cái mục tiêu này là phi thường khó khăn, ngoại trừ nhất định phải để sáng tinh thuốc nhỏ mắt độ nổi tiếng tăng lên tới người người đều biết, còn muốn cho càng nhiều người ý thức được sáng tinh thuốc nhỏ mắt tác dụng lớn đến mức nào, đi ngang qua nhiều năm phát triển sau, mới có thể làm đến bước này. Bất quá, Tô Dật lòng của cũng không có lớn như vậy, hắn cũng không có tính toán trong khoảng thời gian ngắn, liền để sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ đạt đến ngày lượng tiêu thụ ngàn vạn bình, hắn biết này là không thể nào. Hiện tại hắn chỉ là dự định sớm ngày đẩy ra sáng tinh thuốc nhỏ mắt, sau đó lại thông qua thuốc nhỏ mắt hiệu quả thực tế, đến chậm rãi mở rộng tiêu phí quần, đây chính là hắn dự định. Tại làm ra quyết định này sau, Tô Dật lúc này thông chi Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng biết tính toán của hắn, đồng thời hắn dự định ngày mai đi công ty một chuyến, thương lượng với nàng chuyện cụ thể, đồng thời đem sáng tinh thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế giao cho nàng. Sau đó, hắn đem sáng tinh thuốc nhỏ mắt thu cẩn thận, liền đầu nhập vào trong tu luyện. Tại một bên khác, Liễu Nguyệt Ảnh tại trong phòng của mình, của nàng máy vi tính còn mở, mặt trên còn mở ra một ít file, nói rõ nàng mới vừa rồi còn tại tăng ca. Tô Dật gọi điện thoại tới, làm cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi, đối với hắn trước sau lấy ra thanh tú thân thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế, đã để nàng không nghĩ ra hắn là làm sao làm được, hiện tại hắn lại thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế. Những này phương pháp phối chế là chính hắn phát minh ra tới, hay là từ những nơi khác lấy được, nếu như là từ những nơi khác lấy được. Vậy hắn lại là thông qua thủ đoạn gì mới có thể có đến như vậy phương pháp phối chế, đây là Liễu Nguyệt Ảnh chuyện muốn biết nhất. Chuyện của tôi nét. Nếu như những này phương pháp phối chế, đều là Tô Dật chính mình nghiên cứu ra lời nói, vậy thì thật là làm cho người ta rung động, đây cũng không phải là dùng thiên mới có thể hình dung, mà là yêu nghiệt. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, nàng càng thêm nghiêng về những này phương pháp phối chế là Tô Dật chính mình nghiên cứu ra, cho nên nàng đã đem hắn và yêu nghiệt cắt thành ngang bằng. Một lát sau, tại tâm tình bình phục lại sau, nàng cứ tiếp tục đầu nhập vào công tác, bắt đầu thu dọn liên quan với thuốc nhỏ mắt thị trường báo cáo, hoàn toàn không để ý đến hiện tại thời gian đã muộn rồi, một điểm nghỉ ngơi ý nghĩ đều không có. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 332, Hương gia gia vị công ty. Ngay kế, Tô Dật rất sớm đến công ty, mà Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm ở công ty chờ hắn. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề, nói ra, đây là sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Đây là sinh sản phương pháp phối chế, ngươi có thể thử một chút. Liễu Nguyệt Ảnh nhận lấy thành phẩm cùng phương pháp phối chế, này sáng tinh thuốc nhỏ mắt giống như là màu xanh da trời nước như vậy, nhìn lên cũng không có gì chỗ đặc thù. Sau đó, nàng cho con mắt của mình dọn hai dọn đi tới, nhất thời cảm giác một trận cảm giác mát mẻ, mà con mắt trở nên làm thoải mái, thì dường như là con mắt làm một cái xoa bóp như vậy, mệt nhọc toàn bộ biến mất không thấy. Vẹn vẹn là cái này trải nghiệm, liền để Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy sáng tinh thuốc nhỏ mắt thật không đơn giản rồi, tiêu trừ mắt bộ mệt nhọc hiệu quả quá rõ rệt rồi, hơn nữa đang sử dụng quá trình sẽ không để cho con mắt có bất kỳ không khỏe, sẽ không giống cái khác thuốc nhỏ mắt bình thường để con mắt cảm thấy không thoải mái. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn lên thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế, trọng điểm là xem hợp thuốc, bên trong từng mục một hợp thuốc, làm cho nàng càng xem càng là chấn động. Tại nàng xem xong, không, sai, hợp thuốc sau, Tô Dật hỏi, ngươi cảm thấy này sáng tinh thuốc nhỏ mắt thế nào? Hẳn là đẩy ra thị trường sao? Hẳn là, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là tiêu trừ mắt bộ mệt nhọc liền có rất nhiều người cần rồi, lại tăng thêm có thể để cho thị lực khôi phục bình thường, cái này thị trường liền phi thường khổng lồ. Theo Thế giới Vệ sinh Tổ chức mới nhất nghiên cứu báo cáo, hiện nay toàn cầu ước chừng 54 ước người được cận thị ảnh hưởng, đến 2020 năm, cận thị nhân số khả năng tăng trưởng đến 9-500 triệu. Mà đạt đến nước cận thị đám người tỷ lệ đạt đến 47%, thuộc về toàn cầu cận thị tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất khu vực một trong. Hơn nữa cận thị vẫn là gợi ra kéo dài tính mù nguyên nhân chủ yếu, bởi vì độ cao cận thị mà gợi ra thị lực đánh mất đám người số lượng đang không ngừng tăng cường. Cứ việc thông qua giải phẫu có thể khôi phục thị lực, nhưng phương thức này còn có không nhỏ mầm họa. Rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được loại này làm cho thẳng giải phẫu. Nếu như loại này sáng tinh thuốc nhỏ mắt thật sự có thể trị hết mắt cận thị lời nói, có thể tưởng tượng, vẹn vẹn là cận thị đoàn người là có thể mang đến làm kinh người lượng tiêu thụ. Mặt khác, theo thống kê, nước ta bệnh mù màu nhân số tại nam tính bên trong chiếm được 69%, nói cách khác, nước ta nam tính vượt qua 100 triệu người là sắc đuôi mù, điều này cũng là rất lớn thị trường, càng đừng nói sáng tinh thuốc nhỏ mắt còn có rất nhiều hợp thuốc, này cũng có thể dự kiến thị trường. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, có thể nói như vậy, chỉ cần loại này sáng tinh thuốc nhỏ mắt có hiệu quả tốt như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng không có tiêu phí đoàn người. Chỉ là cần muốn lo lắng này thuốc nhỏ mắt phương pháp phối chế có thể hay không bị người phòng chế sinh sản. Này ngược lại không cần lo lắng, ta có thể cam đoan loại này thuốc nhỏ mắt thì sẽ không có người phòng theo chế ra. Tô Dật ở phương diện này thượng, là phi thường tự tin. Tiếp lấy, hắn nói ra, ngươi đã cảm thấy loại này thuốc nhỏ mắt có giá trị thị trường lời nói, vậy ngươi liền sắp xếp cho xưởng chế thuốc nghiên cứu phát minh đoàn thể, để cho bọn họ mau chóng tiến hành thí nghiệm. Đồng thời ngươi có thể an bài thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng. Dùng để sinh sản loại này thuốc nhỏ mắt, một câu nói, lấy thời gian nhanh nhất đẩy ra sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Ngay tại lúc này công ty mục tiêu chủ yếu nhất. Ta ngay lập tức sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt cũng là phi thường coi trọng. Tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt sự tình an bài xong sau, Tô Dật hỏi, thần hiệu thuốc giảm đau thí nghiệm tiến hành được thế nào rồi? Còn thuận lợi sao? Hiện nay lâm sàng thí nghiệm phi thường thuận lợi, hơn nữa thần hiệu thuốc giảm đau hợp thuốc nhiều vô cùng. Hiện nay đã phát hiện nhiều hợp thuốc. Hơn nữa hiệu quả phi thường lý tưởng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Lấy thần hiệu thuốc giảm đau hiện nay hiệu quả mà nói. Nếu như thuận lợi đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ thuốc giảm đau thị trường tạo thành rất lớn xung kích. Đồng thời cũng là người bệnh lớn nhất phúc âm, nhất định sẽ để rất nhiều được đau đớn dằn vặt người, từ trong đau đớn đạt được giải thoát. Cái này thần hiệu thuốc giảm đau lúc nào có thể lên thành phố? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Còn muốn thông qua dược giám cục phê duyệt mới có thể, thời gian còn khó xác định. Sau đó, thừa dịp Tô Dật bây giờ đang ở công ty, nàng lại lấy ra công ty tối phát triển mới kế hoạch, khiến hắn xem qua. Tô Dật nhận lấy kế hoạch thư, tại trong kế hoạch này, chuẩn bị để đạt đến Cỏ Tử Yên cùng Bích Xuân Trà Diệp gieo trồng diện tích tất cả mở rộng 10.000 mẫu, đến lúc đó đạt đến Cỏ Tử Yên gieo trồng diện tích liền sẽ đạt tới 30.000 mẫu, mà Bích Xuân Trà Diệp gieo trồng diện tích nhưng là đạt đến 2.000 mẫu. Đây là căn cứ sản lượng cùng nhu cầu mà định ra kế hoạch mới. Cứ như vậy, số 2 nông nghiệp vườn gieo trồng diện tích liền toàn bộ lợi dụng rồi, sẽ không có còn lại nhưng gieo trồng mặt đất. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị thu mua một nhà tên là Hương Gia Gia Vị Xưởng, đây là dùng cho sinh sản tương ớt, cùng với tử hương phấn, tại trong bản kế hoạch, có cặn kẽ giới thiệu. Cái này Hương Gia Gia Vị công ty Hắc Khu, diện tích 30.000 m², nắm giữ 1.600 tên công nhân, nắm giữ hơn tiên tiến tuyến sinh sản. Năm năng lực sản xuất đạt đến 300.000 tấn gia vị, trong đó là 200.000 tấn tương ớt, 100.000 tấn dùng ăn hương liệu. Từ điều tra đến xem, nhà này gia vị công ty là phi thường thích hợp tô thị công ty, làm thích hợp đẩy ra chăn thiên tiêu sản xuất tương ớt, cùng với tử hương quả làm ra sử dụng hương liệu. Trải qua bước đầu hiệp thương sau, Hương Gia đồ gia vị phẩm công ty giá thu mua là 4. 6 ước nguyên, này có thể nói là cuối cùng báo giá rồi, nếu như tất cả thuận lợi, cái kia Tô thị công ty đều sẽ lấy 4.6 ước nguyên, thu mua Hương gia đồ gia vị phẩm công ty toàn bộ cổ phần. Đang hoàn thành thu mua sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền sẽ thành lập Tô thị gia vị công ty trách nhiệm hữu hạn, đồng thời sẽ bắt đầu sắp xếp người điều chỉnh tương ớt phương pháp phối chế, lấy chăn thiên tiêu cùng linh dịch làm chủ, phối hợp những tài liệu khác sinh sản xuất tốt nhất tỷ lệ tương ớt. Tại chăn thiên tiêu có thể thu hoạch sau, nhà xưởng liền sẽ rất nhiều số lượng sinh sản tương ớt, sau đó đẩy ra thị trường tiêu thụ, này tại trong bản kế hoạch đều cũng có hoàn chỉnh an bài. Đồng thời, Tô Dật từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi này biết, thu mua nhà máy đồ uống sự tình, hiện tại đã hoàn thành, hiện nay Tô thị thực phẩm công ty sản năng đã đạt đến 2 triệu hòm, thiên, mà ở trong bản kế hoạch cũng có mới nhất sản lượng sắp xếp, tại chỉnh hợp mới nhà máy đồ uống sản năng sau, liền sẽ đem chè chén nước trái cây sản lượng tăng lên tới 800.000 hòm, thiên, mà Bích Xuân trà nhưng là 700.000 hòm, thiên, mặt khác nhạc giả khốc là 500.000 hòm, thiên. Đến lúc đó, Tô thị thực phẩm công ty doanh thu lại sẽ có rất lớn tăng cao, kỳ lợi nhuận cũng sẽ tương ứng điệu tăng cường. Tại xem xong rồi chỉnh cái kế hoạch lợi bạn, Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp không có bất kỳ ý kiến, hắn cũng cảm thấy thập phần thích hợp, liền trực tiếp thông qua được, làm cho nàng bắt đầu chấp hành cái kế hoạch này. Giao phó xong những chuyện này sau, hắn sẽ không có lại lưu ở công ty rồi, trực tiếp tiểu ly khai rồi. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật mới phát hiện đã đến buổi trưa, hắn không nghĩ tới như thế nói chuyện, đã trôi qua rồi mấy tiếng, vừa nãy ở văn phòng, hắn nhưng không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đồng thời, hắn phát hiện điện thoại nhận được một cái ngân hàng chuyển khoản tin tức, tin nhắn tăng lên tài khoản của hắn nhận được một bút 32 triệu chuyển khoản, hắn biết đây là bán đấu giá trang web quay tới, xem ra người mua đã thu được Tử Nguyệt Hổ rồi, nếu không, hắn hiện tại là không thể nào thu được này 32 triệu. Cồn vật bi, chương 333, Đại Vương Hổ Giáp. Tại mấy ngày sau, Tô Dật lần nữa đi tới chuồng ngựa. Hôm nay, SS câu lạc bộ ở nơi này cử hành hoạt động, không ít hội viên đều tới tham gia rồi. Loại này hoạt động, trong câu lạc bộ là thường thường tổ chức, về phần hội viên tham gia hay không tham gia, đó là coi trọng chính là tự nguyện, sẽ không ép buộc thành viên tới. Tô Dật hiện tại đã là SS câu lạc bộ hội viên, mà Trần Vũ cũng mời hắn lại đây, hắn vừa vặn cũng không có chuyện gì phải làm, liền qua tới tham gia lần này hoạt động. Lại nói, từ mấy ngày nay, hắn thông qua Trần Vũ, nhưng là bán ra không ít tuấn chăn ngựa, tổng cộng 5 thớt, mỗi thớt tuấn chăn ngựa giá bán đều là 20 triệu, tổng cộng mang đến cho hắn 100 triệu thu nhập, hiện tại hắn tiền dư đã đạt đến 2.1 ước nguyên. Này 5 thớt tuấn chăn ngựa, đều là SS câu lạc bộ hội viên mua lại, có thể nói câu lạc bộ hội viên đều là Tô Dật khách hàng tiềm năng. Bây giờ còn có không ít hội viên muốn mua tuấn chăn ngựa, bất quá Tô Dật cảm thấy một lần bán ra quá nhiều lời nói, liền sẽ có vẻ tuấn chăn ngựa quá giá rẻ rồi. Hắn quyết định chậm rãi bán ra, bởi vậy hiện tại chỉ là tiếp thu dự định, lúc nào cung cấp tuấn chăn ngựa đều vẫn là không xác định. Nếu như SS câu lạc bộ thành viên, mỗi người đều có một thất tuấn chăn ngựa, chờ đợi những này tuấn chăn ngựa sau khi trưởng thành, cái kia SS liền sẽ trở thành thực lực mạnh đến đâu câu lạc bộ. Hắn tin tưởng không có cái khác câu lạc bộ ngựa, so với tuấn chăn ngựa còn muốn ưu tú, nếu không, cũng sẽ không có người nguyện ý hoa 20 triệu mua sắm một thất vị thành niên tuấn chăn ngựa rồi. Lần này Tô Dật đi tới chuồng ngựa thời điểm, phát hiện lần này hoạt động so với lần trước còn muốn náo nhiệt hơn nhiều. Tại sau khi đến, hắn tại ngựa trong sàn không đơn thuần nhìn thấy ngựa, còn chứng kiến rất nhiều loại động vật, thiên kỳ bách quái địa, cái gì cũng có. SS câu lạc bộ mặc dù là một cái đua ngựa câu lạc bộ. Bất quá không đơn thuần chỉ chơi đua ngựa, còn có rất nhiều hạng mục đều chơi, tỉ như đấu khuyển, đấu cá cùng đấu trùng vân. Vân đều có, vào lúc này, không ít người cùng sở thích người đều dẫn theo từng người chăn nuôi sủng vật. Tới nơi này trao đổi. Hôm nay, cái này chuồng ngựa đã bị câu lạc bộ toàn bộ bao xuống, coi như lần này hoạt động tụ hội địa điểm. Tô Dật đến thời điểm, liền thấy Trần Vũ ở trong đám người. Cũng không biết đang nhìn cái gì, còn một mực tại hô nỗ lực lên các loại, hắn thật tò mò, liền đi qua vừa nhìn, mới phát hiện tại trên một cái bàn. Để đó một cái hòm thủy tinh, bên trong có hai con côn trùng đang tại đánh nhau, trong đó một con côn trùng là độc giác tiên, mà một con khác côn trùng. Hắn cũng không nhận ra là cái gì chủng loại. Đây là tại chơi cái gì? Tô Dật hỏi. Đây là tại đấu trùng, đây là độc giác tiên, mà một con khác lớn một chút côn trùng gọi đại vương hổ giáp. Trần Vũ giải thích. Tô Dật phát hiện con này đại vương hổ giáp phi thường hung mãnh, nắm giữ một thân giáp dày, còn có một đôi liêm đao hình dáng cằm trên, bất quá hai bên cằm trên là không đối xứng. Trong đó một bên muốn lớn hơn nhiều, con này đại vương hổ giáp có ít nhất 6-7 cm dài, tại bọ cánh cứng trong. Có thể nói là quái vật khổng lồ rồi. Mà đại vương hổ giáp đối thủ, Độc Giác Tiên nhìn lên liền muốn yếu rất nhiều rồi, thể chỉ dài có 4 cm trái phải, tại đại vương hổ giáp công kích đến, liên tục bại lui. Chỉ là nhìn một hồi, con này đại vương hổ giáp liền đem Độc Giác Tiên đỉnh lật ra, bụng đều bị cắn xuống một cái vết xước. Không đến bao lâu liền không động đậy nữa, tựa có lẽ đã chết đi. Cuộc so tài này, cứ như vậy kết thúc, mà kết quả của cuộc so tài cũng là không ra mọi người sở liệu. Dù sao đại vương hổ giáp cùng Độc Giác Tiên chênh lệch quá xa. Độc Giác Tiên chủ nhân, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đem Độc Giác Tiên lấy ra, liếc mắt nhìn liền tùy ý địa vứt trên mặt đất rồi, đối với hắn mà nói, con này Độc Giác Tiên đã mất đi ý nghĩa. Không chỉ thua thi đấu, hơn nữa bị thương không nhẹ, cho dù sống sót cũng không có cách nào lại tham gia thi đấu rồi, huống chi rất khó sống sót. Mà ngược lại, đại vương hổ giáp chủ nhân, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí đem đại vương hổ giáp lấy ra, sau đó sắp xếp gọn, đây chính là bảo bối đến, giúp hắn thắng thi đấu, khiến hắn chướng không ít mặt mũi. Tại đấu trung trong, thắng thua kết quả chính là như thế rõ ràng, cũng là tàn nhẫn như vậy. Trận này thi đấu, chỉ là thêm nhiệt, vẫn còn không tính là chính thức thi đấu, rất nhanh mọi người chú ý liền chuyển hướng về phía một trận khác thi đấu. Cuộc tranh tài này muốn càng thêm đặc sắc, tuyển thủ thực lực chênh lệch không lớn, càng tăng cường hơn xem xét tính, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều người đi qua. Tại mọi người đều đi đến xem một trận khác thời điểm tranh tài, Tô Dật nhặt lên trên đất Độc Giác Tiên, thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, liền thâu nhập 2 điểm nguyên lực giá trị cho nó, sau đó thừa dịp những người khác không có chú ý tới bên này, liền lén lút thu vào luyện thú trong điện, có thể hay không sống sót xem con này Độc Giác Tiên tạo hóa. Đấu trùng thi đấu, dạng gì côn trùng đều có. Có chút côn trùng nhìn đều cho người tê cả da đầu, hoặc là cảm thấy rất buồn nôn, nhưng chỉ cần sức chiến đấu mạnh mẽ, đều bị người nắm đến tham gia thi đấu. Mỗi một cuộc tranh tài đều phi thường tàn nhẫn, thông thường đều là lấy một bên chết vong làm kết thúc, hơn nữa phe thua, rất nhiều lúc đều sẽ luân lạc thành người thắng thực vật. Tại thua thi đấu sau, may mắn bảo vệ mệnh người thất bại là cực thiếu, càng là tàn nhẫn thi đấu, thì càng là đặc sắc, thì càng là hấp dẫn người quan tâm. Bởi vậy, loại này thi đấu tại rất nhiều nơi cũng bắt đầu hứng khởi. Không ít người đều hứng thú với đấu trùng, mà không đơn thuần chỉ có SS câu lạc bộ chơi như vậy, cái khác câu lạc bộ cũng không ít có như vậy hoạt động. Đang nhìn mấy cuộc tranh tài sau, Tô Dật đối đấu trùng thi đấu cũng nhiều hơn không ít hưng phấn, cùng hắn nói hắn đối đấu trùng thi đấu có hứng thú, chẳng bằng nói hắn so sánh thi đấu tiền thưởng có hứng thú. Phía sau mấy cuộc tranh tài, mỗi lần tiền đánh bạc đều không có ít hơn 100.000, có một cuộc tranh tài thậm chí còn đạt đến 500.000, này vẹn vẹn chỉ là 2 người đánh cược mà thôi. Đã đi xuống lớn như vậy tiền đặt cược, theo Trần Vũ từng nói, có lúc tổ chức đấu trùng thi đấu, tiền thưởng càng là cao, tại chính thức trong trận đấu, vài trăm ngàn, mấy triệu tiền thưởng, cái kia là phi thường thường gặp, có lúc thi đấu tổ chức phương còn có thể thiết trí đánh cuộc, tiếp thu đặt cược, khi đó mới đánh cược được điên cuồng. Bất quá, này cũng bình thường, những người này hứng thú với đấu trùng, không phải là vì kích thích sao. Nếu như đấu trùng thi đấu có đánh bạc tính chất, đó mới là kích thích nhất lòng người. Mới có thể để người ta hứng thú tăng vọt, càng thêm thích loại chuyện lặt vặt này đâu. Tô Dật thấy Trần Vũ đối loại chuyện này quen thuộc như vậy, liền hỏi, ngươi cũng có chơi sao? Tình cờ chơi một hồi, nếu như ngươi có hứng thú, lần sau có tranh tài, chúng ta đồng thời tham gia. Trần Vũ gật gật đầu, nói ra. Tô Dật cười nói, tốt, nếu như có cơ hội, nhìn một chút thi đấu cũng không tệ, cho mình mở mang tầm mắt. Tiếp lấy, Trần Vũ nói ra trước tiên không nói những thứ này, ta giới thiệu hội trưởng cho ngươi biết. Hắn hôm nay cũng từng có đến, người khác không sai, ta nghĩ các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Cũng tốt. Tô Dật gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại cũng là SS câu lạc bộ thành viên, nếu như còn không quen biết lời của hội trưởng, điều này cũng rất vui vẻ, về sau không chắc xảy ra cái gì ô long. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 334, hội trưởng từ Chi Khiêm. Mấy phút, Tô Dật cùng Trần Vũ đi tới chuồng ngựa bên trong. Tại ngựa trong dạng. Có một cái nam tử đang tại cho một thất màu nâu ngựa câu nuôi ngựa liệu. Người này ăn mặc quần áo thường, trên tay trái mang một màu bạc đồng hồ đeo tay, khí chất rất bất phàm, cũng khiến người một mắt liền có thể chú ý tới hắn. Trần Vũ đi tới, giới thiệu, đây chính là hội trưởng Từ Chi Khiêm, hắn cũng là quốc tế công ty đầu tư CEO, danh xứng với thực kim cương vương lão ngũ. Xin chào, ta là Từ Chi Khiêm, ngươi đừng nghe Trần Vũ nói lung tung. Từ Chi Khiêm đi lên một bước, mỉm cười nói. Tô Dật tiến lên cùng hắn nắm tay, nói ra, xin chào, ta là Tô Dật, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Ta đã sớm muốn nhận thức ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc được toại nguyện. Từ Chi Khiêm nói ra, ta cũng là hội trưởng danh tiếng nhưng lại như sấm bên tai. Tô Dật cũng nói như thế. Lúc này, Trần Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn đi tới bên cạnh nhận điện thoại sau, khi trở về, nói ra, có người tìm ta ra ngoài một hồi, các ngươi trước tiên trò chuyện. Khi hắn đi rồi, Từ Chi Khiêm nói ra, chúng ta đi vào bên trong ngồi đi. Tô Dật gật gật đầu, liền đi theo hắn đi tới phía trước phòng nghỉ ngơi bên trong. Ở bên cạnh phục vụ viên đổ xong trà sau, Từ Chi Khiêm trước tiên mở miệng nói ra, Tô Tiên Sinh, ta xem qua ngươi lần trước dự thi ngựa, cũng xem qua ngươi tặng cho Trần Vũ tật phong, này hai con ngựa, là ta đã thấy ưu tú nhất hoàn mỹ nhất ngựa, ngươi bồi dưỡng ngựa bản lĩnh để cho ta cảm thấy không bằng. Nghe vậy, Tô Dật cười một cái nói, ngươi quá khen. Không. Long hồn cùng tật phong là ưu tú nhất chủng loại, ta tin tưởng chúng nó sau khi trưởng thành. Tại trên đường đua, đem không đối thủ. Từ Chi Khiêm phi thường khẳng định nói. Tiếp lấy. Hắn nói ra, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Không cần khách khí. Mời nói. Tô Dật nói ra. Từ Chi Khiêm chậm rãi nói ra, ta cũng muốn một thất tuấn trăn ngựa, một thất cùng nhanh như gió tuấn trăn ngựa, chỉ cần ngươi có thể tìm được, muốn cái gì một cái giá lớn cũng có thể. Tô Dật rõ ràng Từ Chi Khiêm mong muốn tuấn trăn ngựa, không phải phổ thông tuấn trăn ngựa, Từ Chi Khiêm mong muốn là cùng nhanh như gió ưu tú tuấn trăn ngựa, hắn hiểu được trong đó có bao nhiêu chênh lệch, bằng không cũng sẽ không nói cái gì một cái giá lớn cũng có thể, dù sao phổ thông tuấn trăn ngựa mới 20 triệu một thớt. Đối với hắn thân phận mà nói, không đáng kể chút nào, cũng không có cần thiết trịnh trọng như vậy. Ta biết thiên kim dễ kiếm, ngựa tốt khó cầu, yêu cầu này là có chút làm người khác khó chịu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Từ Chi Khiêm mở miệng lần nữa nói ra, đủ để chứng minh trong lòng hắn là có cỡ nào khát vọng đạt được. Tô Dật đang do dự một lát sau, liền nói ra, được, ta sẽ tận lực làm được. Cảm tạ. Việc này thành lời nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Từ Chi Khiêm trịnh trọng nói, đối với một cái yêu ngựa người, vì đạt được một thất hoàn mỹ đua ngựa, cái kia đích thật là nguyện ý trả bất cứ giá nào đi hoàn thành. Tiếp lấy, Từ Chi Khiêm sẽ không có trò chuyện tiếp việc này, mà là nói đến hắn đề tài của hắn. Tô Dật biết thân phận của Từ Chi Khiêm thật không đơn giản, mà bản thân thành tựu cũng phi thường cao. Đầu tư của hắn công ty là một nhà đánh giá giá trị vài trăm ức đô la Mỹ công ty, nhưng hắn người này một chút kiêu ngạo đều không có. Theo như lời nói cũng rất khôi hài, khiến người ta cảm thấy không có ngăn cách. Đang tán gẫu quá trình sẽ rất nhẹ nhõm. Hay là Trần Vũ cùng Từ Chi Khiêm có thể trở thành nhiều năm bạn tốt, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn cùng nhau lớn lên quan hệ, càng nhiều hơn nguyên nhân là song phương tại một ít phương mặt tương tự. Mọi người rất tốt, cũng rất yêu thích các bạn, lại tăng thêm song phương đều có cộng đồng yêu thích, có thể thành bằng hữu tốt nhất, cái này cũng là phi thường bình thường. Một lát sau, Trần Vũ một bên đoán giận, vừa đi vào, những người này cũng không có việc gì đều tìm ta, một chút chuyện nhỏ cũng phải ta ra ngoài, thực sự là muốn bị bọn hắn phiền chết rồi. Này không rất tốt, cho ngươi tìm chút chuyện tình làm, đỡ khỏi ngươi nhàm chán. Từ Chi Khiêm cười nói, không nói cái này. Trần Vũ lắc lắc đầu, nói với Tô Dật, ngươi bây giờ còn có tuấn chăn ngựa sao? Cái kia mấy tên tiểu tử thúi đều nhanh muốn điên rồi, mỗi ngày đánh mười mấy điện thoại, làm cho ta đều muốn suy nhược tinh thần, còn ngươi nữa lần trước nói với ta mê chăn ngựa cùng Tử Nguyệt Hổ, bây giờ còn có sao? Ta không ít bằng hữu đều thật cảm thấy hứng thú. Tô Dật gật đầu nói, có, ta qua mấy ngày lại giao cho ngươi. Được, ta sẽ hồi phục bọn hắn. Trần Vũ nói ra, bên cạnh Từ Chi Khiêm nghe rất khá kỳ, hắn biết tuấn chăn ngựa, lại chưa từng nghe nói mê chăn ngựa cùng Tử Nguyệt Hổ, vì vậy liền hỏi, các ngươi chỗ nói mê chăn ngựa cùng Tử Nguyệt Hổ là động vật gì, ta làm sao chưa từng nghe nói. Nghe nói, Trần Vũ liền giải thích, mê chăn ngựa cùng tuấn chăn ngựa rất giống, bất quá mê chăn ngựa hình thể muốn nhỏ rất nhiều, mà Tử Nguyệt Hổ là hổ hoa nam phiên bản thu nhỏ, muốn trẻ trung hơn nhiều, nữ hài tử vừa thấy được đều phải rít gào, đều muốn phải nuôi một con. Lúc này Tô Dật cũng lấy ra điện thoại, tìm ra một ít mê chăn ngựa cùng Tử Nguyệt Hổ bức ảnh cùng video, cũng đưa cho Từ Chi Khiêm. Tại nhìn qua bức ảnh cùng video sau, Từ Chi Khiêm tự đáy lòng địa khen, thế giới này thật không gì không có, còn có nhỏ như vậy ngựa cùng lão hổ, quá thần kỳ, bất quá đích sắc rất đáng yêu, xem như là tiện nghi Trần Vũ rồi. Nghe nói, Trần Vũ ở bên cạnh cười vài tiếng, cũng không có phủ nhận. Khiêm ca, ngươi tại sao nói như vậy? Tô Dật không rõ. Thế là, Từ Chi Khiêm liền cười giải thích. Này Tử Nguyệt Hổ cùng mê chăn ngựa đáng yêu như thế, lại thông minh như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích, mà Trần Vũ là có thể thông qua Tử Nguyệt Hổ cùng mê chăn ngựa dùng này tiếp cận nữ hài tử, đến lúc này cũng không biết có bao nhiêu cô gái phải gặp tai ương. Ta ngất, nói tới khó nghe như vậy, thật giống như ta là sắc bên trong quỷ đói như thế, cường điệu đến vậy ư. Trần Vũ lật qua lật lại Bạch Ngân, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cùng Từ Chi Khiêm đều nở nụ cười, tựa hồ cũng là ý tưởng giống nhau, để Trần Vũ càng thêm buồn bực. Lần này trao đổi, mọi người đều trò chuyện làm vui vẻ, duy nhất có chút tiếc nuối phương tiện là Từ Chi Khiêm quá bận rộn, chỉ là đợi một hồi, hắn liền sớm rời khỏi. Không có cách nào, Từ Chi Khiêm cùng Tô Dật không giống với, công ty của hắn là tự thân làm tới, hắn cũng không có tốt như vậy trợ thủ đắc lực giúp hắn chia sẻ áp lực, bởi vậy hắn mới sẽ như vậy bận rộn, chỉ có thể tình cờ rút ra một ít thời gian đến họp gặp hội, hơn nữa còn không thể chờ được quá nhiều thời gian. Mà Tô Dật liền không giống nhau, hắn có Liễu Nguyệt Ảnh hỗ trợ, thêm vào hắn cũng tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh năng lực, hắn cũng không có cần phải cả ngày lo lắng chuyện của công ty, nếu để cho chính hắn đến công ty quản lý lời nói, cũng tương tự không được nhàn nhã. Bất quá, đối với hắn tính cách tới nói, hắn hẳn là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tại Từ Chi Khiêm sau khi rời đi, Tô Dật cùng Trần Vũ lại lần nữa đến xem đấu trùng so tài, đến mặt sau, Trần Vũ còn lấy ra của mình đấu trùng, cùng những người khác thi đấu, mà chiến quả cũng là có thua có thắng. Tại dạng này bầu không khí dưới, để Tô Dật đối đấu trùng loại trò chơi này, cũng có hứng thú rất lớn, cũng muốn tham dự trong đó, bất quá hắn không có đấu trùng, cũng chỉ có thể ở bên quan chiến. Cồn vật bi, chương 335, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Thẳng đến hơn 8 giờ tối, Tô Dật mới về đến ra. Hôm nay, hắn một cái ban ngày đều tại chuồng ngựa xem so tài, đua ngựa cùng đấu trùng đều có, đã đến trời tối sau mới coi như là kết thúc. Sau đó, Trần Vũ lại lôi kéo Tô Dật cùng đi ăn vốn riêng món ăn, cho tới bây giờ mới để cho hắn trở về. Về đến nhà, Tô Dật bồi tiếp bảo bảo chơi một hồi trò chơi, sau mới về đến gian phòng của mình đến. Trên tủ đầu giường chính chồng lên một bộ áo ngủ, đây là khiến hắn khi tắm có thể đổi, chính là không biết đây là Tô Nhã, vẫn là Lý Hân Nghiên chuẩn bị. Tô Dật phát hiện mình ở nhà, thật giống có loại áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cảm giác, việc nhà không có chút nào dùng hắn làm, mỗi lần một ngày ba bữa bữa ăn chính thêm ăn khuya, đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa không cần hắn động thủ, liền ngay cả đổi giặt quần áo, cũng sẽ có nhân tạo hắn chuẩn bị kỹ càng, không cần chính hắn đi tìm. Có lúc, hắn đều muốn, kiểu sinh hoạt này, coi như là để cho ta cùng hoàng đế đổi, ta cũng không muốn. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều là cái chịu khó săn sóc người, khắp nơi là Tô Dật suy nghĩ, hoàn toàn không cần hắn làm việc, kiểu sinh hoạt này đích thật là phi thường hưởng thụ. Bất quá, càng là hưởng thụ, thì càng là sợ sệt mất đi, có lúc hắn cũng đang lo lắng về sau mất đi thời điểm, chính mình có thể hay không không vượt qua nổi, loại này lo lắng cũng không phải đáng nghi, dù sao Tô Nhã về sau có khả năng sẽ lập gia đình, mà Lý Hân Nghiên đồng dạng có thể sẽ rời đi nơi này, trở lại nhà của chính nàng, đây đều là có thể phát sinh. Nghĩ tới đây, Tô Dật lại là cười cười, nói ra, lo sợ không đâu, nghĩ nhiều như thế làm gì. Sau đó, hắn tiến vào luyện thú trong điện, hắn tại đa số tuấn chăn ngựa bên trong chọn lựa một thất đi ra, sau đó đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, để này tuấn chăn ngựa hấp thu. Một cái thất đạt được đặc thù chiếu cố tuấn chăn ngựa. Là Tô Dật là Từ Chi Khiêm chuẩn bị, Tật Phong tại sao so với phổ thông tuấn chăn ngựa ưu tú, cũng là bởi vì nó hấp thu tương đối nhiều nguyên linh dịch, nếu như cái khác tuấn chăn ngựa đồng dạng hấp thu như thế nhiều nguyên linh dịch, cũng sẽ không so với Tật Phong kém. Hiện tại, Tô Dật chính là muốn nguyên linh dịch cải tạo tuấn chăn ngựa, sau đó lại đưa cho Từ Chi Khiêm. Tại tuấn chăn ngựa uống xong nguyên linh dịch sau, hắn tiểu tùy ý nó đi chơi, nay cải tạo không phải trong thời gian ngắn là có thể cải tạo hoàn thành, dù sao mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch có hạn, hắn chỉ có thể mỗi ngày để tuấn chăn ngựa hấp thu một ít, cuối cùng mới có thể trở thành hoàn mỹ nhất tuấn chăn ngựa. Tiếp lấy, Tô Dật nghĩ tới ban ngày độc giác tiên, lúc đó hắn cho độc giác tiên hấp thu nguyên lực giá trị sau, liền ném vào luyện thú điện không có sen vào nữa, cũng không biết nó hiện tại có hay không sống lại. Không đến bao lâu, hắn đã tìm được độc giác tiên, cùng hắn là tìm đến, không bằng nói là độc giác tiên chính mình bỏ ra tới. Tìm tới độc giác tiên sau, Tô Dật ngồi xổm xuống, sau đó đem để tay tại trước mặt nó, chỉ thấy nó liền chủ động bò lên trên bàn tay của hắn, tựa hồ không có chút nào sợ sệt hắn như vậy. Con này độc giác tiên bị người vứt bỏ sau, được Tô Dật cứu, sau đó lại cho nó hấp thu nguyên lực giá trị, bảo vệ sinh mạng của nó. Tại nguyên lực đáng giá đặc tính dưới, độc giác tiên sẽ đối với hắn sản sinh hảo cảm, mà sẽ không mâu thuẫn hắn cũng đúng là bình thường. Độc giác tiên tại trên lòng bàn tay của hắn, bò tới bò lui, thập phần hoạt bát, không hề giống là ban ngày bị thương bộ dáng. Tô Dật đem độc giác tiên cầm lên, phát hiện nó bị thương bụng đã hoàn toàn hợp lại khỏi hẳn ở cùng một chỗ, hiện tại nó trạng thái tốt vô cùng, so với không có thụ thương trước đó còn tốt hơn. Sau đó, hắn đem độc giác tiên mang đi ra bên ngoài đến rồi. Tô Dật tìm một cái hộp nylon, sau đó ở bên trong đổ một điểm ngủ, lại đổ mấy giá trị nguyên linh dịch đi tới, sẽ đem độc giác tiên bỏ vào hộp nylon, tạm thời liền đem nó chăn nuôi ở nơi này. Cũng làm cho nó hấp thu nguyên linh dịch, có thể trở nên mạnh mẽ. Này độc giác tiên tựa hồ biết này nguyên linh dịch là đồ tốt, vừa tiến vào hộp nylon, liền lập tức bắt đầu hấp khởi nguyên linh dịch. Sau đó, Tô Dật cũng không có xen vào nữa Độc Giác Tiên, mà là cầm quần áo đi tắm rửa. Khi hắn tắm xong lúc đi ra, hắn phát hiện Độc Giác Tiên tuy rằng một mực tại hấp thu nguyên linh dịch, bất quá tốc độ hấp thu không vui, đến bây giờ mới hấp thu một điểm, có lẽ là bởi vì nó quá mức nhỏ yếu, không cách nào hấp thu tiêu hao quá nhiều nguyên linh dịch. Càng là mạnh mẽ cá thể, đang hấp thu nguyên linh dịch thời điểm, là có thể hấp thu cũng tiêu hóa càng nhiều hơn nguyên linh dịch, mà càng là nhỏ yếu cá thể, mỗi ngày có thể tiêu hóa nguyên linh dịch cũng rất ít, tốc độ cũng rất chậm. Bất quá dù cho Độc Giác Tiên hấp thu nguyên linh dịch không nhiều, nhưng cũng đủ để cho nó sản sinh rất nhiều biến hóa, nó hội càng ngày càng mạnh. Tiếp lấy, Tô Dật đem hộp nylon thả ở bên cạnh, để Độc Giác Tiên chậm rãi hấp thu nguyên linh dịch, sau đó hắn ngồi trước máy vi tính, mở ra tìm tòi trang web, bắt đầu tìm tòi đấu trùng tài liệu tương quan, chủ yếu là xem lướt qua các loại hiếu chiến côn trùng giới thiệu cùng đặc thù. Hiện tại hắn đối đấu trùng cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn tham dự trong đó, cái kia làm chuẩn bị thật đầy đủ năng lực chơi được càng thêm có thú. Như thế vừa tìm tác, Tô Dật phảng phất mở ra mới thiên địa, cái lưới này lên trên tường thành với đấu trùng tư liệu nhiều lắm, cũng có rất nhiều đấu trùng thi đấu video, có thể để cho hắn càng thêm trực quan hiểu rõ loại trò chơi này, này càng xem càng là có thú, căn bản là dừng lại không được. Trong đó hắn cũng tìm được ban ngày cùng Độc Giác Tiên đánh nhau Đại Vương Hổ Giáp, hiểu được Đại Vương Hổ Giáp tư liệu sau, hắn liền cảm thấy Độc Giác Tiên thua không an. Đờ Cơ Chu. Hiện tại, Chòe Nù Ả Toài Đại Vương Hổ Giáp là một loại tính tình hung manh ăn thịt tính côn trùng, nó là toàn cầu lớn nhất ăn thịt bọ canh cứng, cũng được gọi là châu phi mặt đất bạo quân, nó lấy khổng lồ cùng ăn thịt mà nghe tên, thân dài bình thường có thể đạt đến trở lên. Nay Đại Vương Hổ Giáp một cặp liêm đao hình dáng cầm trên, bên trong có đại răng, tính công kích cực cao, thậm chí một ít loại nhỏ động vật đều không thể may mắn thoát khỏi, giống được Đại Vương Hổ Giáp có thể dùng to lớn hàm giết chuột chết cùng thằn lằn, để cho trở thành thức ăn của nó. Độc Giác Tiên cùng Đại Vương Hổ Giáp vừa so sánh, liền tại tiên thiên tính hiện lên yếu thế, không nói cái khác, riêng là hình thể đều không cách nào so với, bị thua cũng không thể tránh được. Tô Dật ngoại trừ nhìn Đại Vương Hổ Giáp cùng Độc Giác Tiên tư liệu sau, còn xem rất nhiều loại hiếu chiến côn trùng, hắn đem chúng nó đặc tính đều ghi xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện một buổi tối đã qua, ánh mặt trời đã thông qua cửa sổ chiếu đến rồi. Hắn rồi duỗi người, sau đó tắt máy vi tính, lại đi đến Độc Giác Tiên trước mặt. Một buổi tối đi qua, hộp nguyên linh dịch còn sót lại không ít, này suốt cả một buổi tối thời gian, này Độc Giác Tiên nhiều nhất chỉ là hấp thu một giá trị nguyên linh dịch mà thôi, thật sự là quá chậm. Bất quá, con này Độc Giác Tiên biến hóa vẫn là vô cùng lớn, Tô Dật phát hiện nó giáp xác, nhìn lên sáng rất nhiều, tựa hồ so với trước kia cứng rắn rất nhiều, mà hắn một sừng nhưng là càng thêm có xâm lược tính bộ dáng, nhìn lên sức chiến đấu rất cao. Nếu như con này Độc Giác Tiên, hiện tại sẽ cùng Đại Vương Hổ Giáp tái đấu một lần lời nói, ai thắng ai thua còn không nói. Chỉ là một buổi tối thời gian, Độc Giác Tiên liền có như thế biến hóa rõ ràng, có thể thấy được nguyên linh dịch thần kỳ, nếu như dài hạn cho nó hấp thu nguyên linh dịch lời nói, Tô Dật tin tưởng con này Độc Giác Tiên tại đấu trùng giới bên trong, nhất định đánh đâu thắng đó. Cồn vật bi, chương 336, Tô Thị Tập Đoàn. Sáng sớm, Tô Dật liền bữa sáng đều không để ý tới ăn, liền rất sớm ra cửa. Chỉ vì hắn vừa vặn nhận được một cái thông báo. Cái này thông báo để hắn không có tâm tình ăn điểm tâm. Nửa giờ sau, Tô Dật xuất hiện ở thiết đứng ở giữa, hắn tại mang theo khẩu trang sau, lại thông qua đặc thù thông đạo tiến vào táng hồn. Hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải có nhiệm vụ chấp hành, hoặc là táng hồn tạm thời triệu tập thành viên, những này cũng không phải, hắn sở dĩ hội gấp như vậy tới nơi này, là vì tới bắt một thứ. Tại sáng sớm thời điểm, Tô Dật nhận được thông báo, trước hắn là Lý Hân Nghiên hối đoái quốc tịch, hiện tại đã công việc được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới lấy. Này làm cho hắn phi thường kích động, một cách tự nhiên liền không kịp chờ đợi ra ngoài, cũng không có tâm tình ăn điểm tâm. Không đến bao lâu, hắn ngay ở chỗ này lấy được hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước rồi, phía trên bức ảnh cùng tên chữ đều là Lý Hân Nghiên, mà một ít tư liệu cũng hoàn toàn cùng nàng tương xứng, từ thời khắc này, nàng tiểu rốt cuộc không phải không hộ khẩu rồi. Tại sau 2 giờ, Tô Dật đi tới băng thiên tuyết địa bên trong, hắn đem hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước đều giao cho Lý Hân Nghiên, đồng thời nói ra, ta cho các ngươi hai người báo giá trường học, bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền muốn đi học xe, tranh thủ lấy được bằng lái. Đột nhiên như vậy, ngươi tại sao không có nói với ta? Tô Nhã rất là bất ngờ. Tô Dật giải thích, bởi vì tại lúc trở lại, nhìn thấy giá trường học tuyên truyền đơn, liền thuận tiện cho các ngươi báo danh, ngày mai tuyệt đối không nên đã quên việc này nha. Nói thì nói thế, bất quá hắn trước đó không phải là thuận tiện làm, mà là so sánh vài ra giá trường học sau, tổng hợp một chút đánh giá sau. Mới cho Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên báo danh, hắn lại không muốn đi một ít rác rưởi giá trường học đi lãng phí thời gian. Ngươi không sợ chúng ta trở thành nữ tài xế sao? Tô Nhã cười nói. Ách! Tô Giật sửng sốt một chút. Nói ra, điểm này ta đúng là không có nghĩ đến, ta còn là đi lấy tiêu tan đi. Tô Nhã vội vàng kéo lại hắn. Nói, ta là đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Nghe vậy, Tô Giật cũng cười, hắn cũng sẽ không thật đi hủy bỏ, coi như là nữ tài xế thì thế nào, chẳng qua các nàng lúc lái xe, hắn mỗi ngày bồi tiếp bên cạnh của các nàng, bảo đảm sẽ không phát sinh bất ngờ. Cảm ơn ngươi. Lý Hân Nghiên xem trong tay hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước, nàng biết Tô Giật vì chuyện này khẳng định phí không ít công phu, dùng rất nhiều tâm tình ở phía trên, mới có thể xin đến thân phận này. Tô Giật nói, không cần khách khí. Có thân phận tại người, ra ngoài cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Cứ như vậy, Lý Hân Nghiên giải quyết xong không hộ khẩu quá nhiều, Tô Giật cũng coi như chấm dứt một phen tâm sự, không cần lại vì chuyện này mà ưu sầu rồi. Ngày thứ hai, Tô Giật bắt đầu cùng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đi học xe. Đương nhiên hắn cũng sẽ đem Bảo Bảo mang theo bên người. Ba ba, Bảo Bảo cũng muốn lái xe rất thú vị. Bảo Bảo nhìn một lát sau. Nói ra, đối với cái này, Tô Giật chỉ có thể nói như vậy, ách. Bảo Bảo ngươi bây giờ còn nhỏ, cảnh sát giao thông thúc thúc phải không cho tiểu hài tử lái xe, nếu như Bảo Bảo lái xe lời nói. Cảnh sát giao thông thúc thúc liền sẽ đem ba ba cùng ngươi đồng thời bắt lại quan. Bất quá, Bảo Bảo vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Cái kia Bảo Bảo cùng Thiên Ca tỷ tỷ nói, không để cho nàng muốn bắt Bảo Bảo cùng không ba ba, cái kia Bảo Bảo không liền có thể lấy lái xe sao? Không thể nha. Thiên Ca tỷ tỷ không phải cảnh sát giao thông, hơn nữa tiểu hài tử lái xe là sai lầm sự tình. Tuyệt đối không thể làm, nếu như làm như vậy, cũng không phải là hảo hài tử rồi, ngươi hiểu chưa? Tô Dật kiên nhẫn giải thích. Nha. Bảo Bảo là hảo hài tử, Bảo Bảo không lái xe rồi, cái kia Bảo Bảo sau khi lớn lên có thể hay không lái xe? Bảo Bảo lại hỏi. Thế là, Tô Giật cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần Bảo Bảo lớn rồi, cái kia là có thể học lái xe, cũng có thể mỗi ngày đều lái xe. Bảo Bảo hưng phấn nói ra, Bảo Bảo phải nhanh nhanh lớn lên, đến lúc đó Bảo Bảo phải lái xe, cũng phải cùng ba ba đi làm siêu cấp anh hùng, đánh bại rất nhiều người xấu. Loại này đồng nôn vô kỵ, để Tô Giật cười đến càng ngày càng hài lòng, được. Mấy ngày kế tiếp, Tô Giật đều sẽ mang theo Bảo Bảo, đi cùng Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã học lái xe. Bọn hắn rất ít đi giá trường học, nếu như Tô Giật ở đây, đều là do hắn tự mình giáo, tại không người đất trống, dùng xe của mình học, nếu như hắn không có ở đây, cũng là đem huấn luyện viên mời đi theo, một chọi một dạy người, tại giá trường học báo danh đều chỉ là vì thi hộ chiếu thời điểm dễ dàng một chút mà thôi, cũng không phải là vì học lái xe. Tại tháng này số 15, Tô Thị gia vị công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức đăng ký thành lập, đồng thời bỏ vốn 4.6 ước nguyên tiền mặt thu mua Hương Gia gia vị công ty toàn bộ cổ phần. Bắt đầu từ hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh liền sẽ phái người tiếp thu Hương Gia gia vị công ty, đồng thời bắt đầu cải thiện tương ớt phương pháp phối chế, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất để sản phẩm mới ra thị trường. Đồng thời, vào hôm nay, đặt đến cỏ tử yên công ty đẩy ra thứ hai khoản thuốc lá sản phẩm, là vì nữ si thuốc lá, danh tự là Ngọc Đạt đến khói, đây là cân nhắc đến nữ tính dân hút thuốc thị trường mà đẩy ra thuốc lá sản phẩm, nữ si thuốc lá thị trường tiềm lực phi thường to lớn, mà Ngọc Đạt đến khói lại là hoàn toàn vô hại thuốc lá sản phẩm. Loại này thuốc lá thế tất sẽ chịu đến hoan nghênh. Ngọc này Đạt đến khói đồng dạng là do Đạt đến cỏ tử yên chế tạo ra, kỳ xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ đều cùng Đạt đến khói tím duy trì nhất trí, chỉ bất quá vẻ ngoài cùng đóng gói có chút không giống. Này chuyên môn là nữ tính dân hút thuốc thiết kế Ngọc Đạt đến khói so ra hơn nhiều tu lâu một chút, đóng gói cũng theo mà thay đổi rồi. Ngoại trừ hai cái này tin tức bên ngoài, còn có một cái tin tức quan trọng. Tô Thị công ty vào hôm nay chính thức đổi thành Tô Thị tập đoàn, Tô Thị thực phẩm công ty, Tô Thị Nông nghiệp công ty, Băng Thiên Tuyết Địa công ty, Tô Thị Hữu Cơ Mập Xưởng, Tô Thị Chế Dược công ty cùng Đạt đến Cỏ Tử Yên công ty, cùng với vừa vận thành lập Tô Thị Gia Vị công ty, đều vì Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con. Tại Tô Thị tập đoàn thành lập sau, Tô Giật đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch, mà Liễu Nguyệt Ảnh nhưng là đảm nhiệm tập đoàn CEO, do nàng cùng với đoàn thể toàn quyền phụ trách quản lý tập đoàn công việc hàng ngày. Trước đó, Tô Giật hết thể công ty đều là tách ra vận hành, đơn độc đến phân tích lời nói thì sẽ không kinh người như vậy, mà bây giờ toàn bộ sáp nhập làm một cái tập đoàn, hết thảy công ty tài sản cũng có thể thống kê lên, phần này số lượng liền hết sức kinh người rồi. Tại Tô Thị tập đoàn thành lập sau, không ít cơ cấu căn cứ hiện hữu tin tức dự đoán tập đoàn giá trị thị trường, mà đại đa số tại bảo thủ tính toán dưới, đều cho rằng Tô Thị tập đoàn giá trị khả năng lấy quá rồi $100 tỷ, chân chính chính quái vật khổng lồ, không có nửa điểm giả tạo. Dù sao Tô Thị tập đoàn phát triển tốc độ quá nhanh rồi. Tại ước định thời điểm, những này cơ cấu nhất định phải đưa cái này tiềm lực phát triển tính đi vào, nhưng mà này còn là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì Tô Thị tập đoàn chưa từng có công bố ra bên ngoài qua tài sản cấu thành, những này cơ cấu tự nhiên cũng không có biện pháp tính ra tập đoàn giá trị thực tế rồi, cũng chỉ có thể áp dụng phỏng đoán cẩn thận nhất. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn giá trị thực tế hẳn là so với này chút cơ cấu đánh giá giá trị càng tài cao hơn đúng. Cồn vật bi, chương 337, đấu trùng câu lạc bộ. Tô Dật đang nhìn đến những này cơ cấu dự đoán lúc, cũng chỉ là cười cười một chút, hoàn toàn không có coi chính mình là làm là trăm tỷ tập đoàn chủ tịch. Dưới cái nhìn của hắn, những này cái gọi là đánh giá giá trị đều là kính hoa thủy nguyệt, cũng không có ý nghĩa thực tế gì, dù sao cũng không phải thật thật tại tại tài sản, hắn lại không thể cái gọi là huy hoàng. Tô Dật tin tưởng chỉ cần công ty của mình có những gì bất lợi tin tức, hoặc là sản phẩm lượng tiêu thụ không tốt, này trăm tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị lập tức liền sẽ đại co lại, trăm không còn một, đều là có khả năng. Đương nhiên Tô Thị tập đoàn đánh giá giá trị, hàm kim lượng vẫn tương đối cao, không sẽ cùng một ít xí nghiệp như thế, vì ra thị trường, đem đánh giá giá trị khuyết đại gấp mấy lần, bây giờ Tô Thị tập đoàn nhưng là trở thành bánh bao thơm, không biết có bao nhiêu người đầu tư cầm tài chính muốn đầu tư Tô Thị tập đoàn. Hiện tại chỉ cần không phải tầm nhìn hạn hẹp, có nhất định kiến thức người, đều biết Tô Thị tập đoàn thành tiểu tương lai nhất định sẽ cao, tập trung vào công ty như vậy, tỷ lệ hồi báo nhất định sẽ làm kinh người. Bất quá đáng tiếc là, có người cầm tài chính muốn đầu tư, nhưng Tô Thị tập đoàn lại không chấp nhận đầu tư nhập cổ phần, lấy một câu nói, công ty không thiếu tiền, không cần tiếp thu ngoại bộ đầu tư. Nếu không, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không trước sau giải quyết xong mỹ vị ngon miệng công ty, Bạch Sư Coca công ty cùng mạ tỷ tập đoàn đợi mấy nhà xí nghiệp lớn đầu tư. Mặc kệ Tô Dật nghĩ như thế nào, hắn cái này Tô Thị tập đoàn chủ tịch, ở bên ngoài xem ra, chính là trăm tỷ phú hào, chỉ phải giữ vững không thay đổi. Sang năm phú hào trên bảng liền nhất định có tên của hắn, đương nhiên hắn có lên hay không bảng vẫn là khác nói. Bất quá, Tô Dật theo đuổi là cuộc sống khiêm tốn, hắn cũng không muốn để cho mình sống ở tiêu điểm bên trong, hắn cũng không muốn mình và người nhà bằng hữu sinh hoạt, bởi vì là những chuyện này mà bị đánh vỡ bình tĩnh, cuộc sống như thế, đối với hắn mà nói thật là không có ý tứ. Bởi vậy hắn là sẽ không công bố ra bên ngoài của mình của cải, càng sẽ không thượng phú hào bảng, không có cần thiết làm ai ai đều biết. Dù sao hắn cũng không dựa vào tiếng tăm ăn cơm. Buổi trưa, đang ở nhà bên trong vừa vặn tu luyện xong Tô Dật, nhận được Trần Vũ điện thoại, mời hắn đến một nhà câu lạc bộ chơi. Hắn hiện tại vừa vặn không chuyện làm, liền đáp ứng, đang hỏi địa chỉ sau, hắn liền cúp điện thoại. Tiếp lấy, Tô Dật đơn giản xông tới tắm nước lạnh, đem một thân mồ hôi xông đi. Sau đó thay đổi một bộ quần áo sạch, tiếp lấy, hắn đem độc giác tiên mang lên sau tiểu xuất phát rồi. Con này độc giác tiên trong khoảng thời gian này đến, mỗi ngày đều sẽ ở nguyên linh dịch bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu nguyên linh dịch, tháng ngày trải qua không biết nhiều thoải mái. Mà ở nguyên linh dịch cải tạo dưới, độc giác tiên biến hóa cũng là phi thường lớn, ngăn ngắn trong vài ngày, con này độc giác tiên thân dài từ 40 lại mét tăng lên tới 55 lại mét, biến lớn hơn không ít, mặc dù so sánh không bằng một ít côn trùng giáp bên trong quái vật khổng lồ. Nhưng ở độc giác tiên chủng loại trong, cũng đúng là làm khó được. Quan trọng nhất là tại trong vòng vài ngày lớn lên mười mấy mươi mét, đây mới là tối chỗ kinh người. Này hình thể lớn lên chỉ là trong đó một cái biến hóa mà thôi, tại những nơi khác biến hóa cũng lớn vô cùng. Đầu tiên Tô Dật phát hiện độc giác tiên giáp sát phải cứng rắn rất nhiều, mà một sừng lực công kích cũng phi thường hung mãnh, liền ngay cả nguyên bản yếu ớt bụng cũng có rất lớn thay đổi. Sẽ không lại dễ dàng như vậy bị thương. Con này độc giác tiên sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu, hắn không biết, nhưng biết sức phòng ngự của nó trở nên làm kinh người. Thể lực cùng tốc độ cũng có rất lớn tăng cường, những phương diện này biến hóa, đủ khiến độc giác tiên đứng ở thế bất bại rồi. Cho dù đánh không thắng đối thủ, cũng sẽ không bị đánh bại, huống chi còn muốn dựa vào tốc độ cùng thể lực dây dưa đến chết đối thủ, tăng lên cơ hội chiến thắng. Quan trọng nhất là, nguyên linh dịch cải tạo là toàn bộ phương diện, sẽ không chỉ cường hóa một phần trong đó. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng độc giác tiên sức chiến đấu cũng tất nhiên có tăng lên rất nhiều. Dù sao sức mạnh của nó có thể biến đổi cùng lắm nhỏ. Hắn cho rằng sẽ cùng đại vương hổ giáp đánh một trận lời nói, độc giác tiên nhất định sẽ thắng được, liên quan với điểm ấy, hắn là không có chút nào hoài nghi. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đi tới một tòa thương mại dưới lầu, mà Trần Vũ chính là ở chỗ này chờ hắn. Rất nhanh, Tô Dật tìm tới Trần Vũ rồi, hắn liền đứng ở cửa lớn bên cạnh, khiến người ta một mắt liền chú ý tới hắn, cầm trong tay của hắn hơn một tầng hộp nylon, bốn phía đều có chứa thông khí lỗ, mỗi một tầng đều để đó một con côn trùng, tổng cộng 4 tầng. Chủng loại không giống nhau, bất quá đều là phi thường hung mãnh côn trùng. Trần Vũ đem hộp nâng cao lên, nói ra, những côn trùng này thế nào? Đều là ta từ ấu trùng bắt đầu bồi nuôi lớn, hết sức lợi hại, đều thắng vài tràng thăng chiến, hôm nay ta phải nhờ vào chúng nó đại sát tứ phương. Nhìn lên đích sắc rất hung. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Trần Vũ nhìn hắn độc giác tiên, nói, của ngươi độc giác tiên cũng không tệ, tinh thần rất tốt. Ta cũng chỉ là tùy tiện nắm bắt tới chơi. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, Trần Vũ nói ra, tìm. Hôm nay ta mang ngươi mở mang cái gì mới là đấu trùng. Sau đó, hai người bọn họ liền đi vào nhà này thương mại trong lầu. Không có đoán sai, hôm nay Trần Vũ gọi Tô Dật đi ra chơi, chính là muốn dẫn hắn đi đấu trùng. Mà này thương mại lầu chính là một cái đấu trùng câu lạc bộ, để kẻ yêu thích có thể mang theo các loại côn trùng tới nơi này đấu. Nhà này nhà lớn tổng cộng có tầng 6, ngoại trừ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 là cửa hàng, bán ra các loại côn trùng cùng công cụ bên ngoài, còn lại 4 tầng đều là đấu trùng địa phương, trước 2 tầng có thể tùy tiện vào đến xem, bất quá muốn đi vào tầng thứ 3, cũng chính là đấu trùng tầng trệt, vậy nhất định phải ở cái này câu lạc bộ đăng ký, nắm giữ tư cách hội viên mới có thể tiến vào, nếu không cũng sẽ bị trục xuất khỏi đến. Nơi này, nói là một cái câu lạc bộ, không bằng nói là một cái hội chỗ, cung cấp người vui đùa hội sở. Bất quá, cái này câu lạc bộ tư cách hội viên, nếu như không có quen thuộc nhân, còn thật không phải dễ dàng như vậy đạt được. Nhưng Tô Dật sẽ không có cái này sầu lo, hắn là cùng Trần Vũ cùng đi, mà Trần Vũ nhưng là cái này câu lạc bộ quý khách hội viên, muốn cho người xin tư cách hội viên là phi thường dễ dàng một chuyện. Bởi vậy, Tô Dật không có phí cái gì sức lực, liền được câu lạc bộ tư cách hội viên, do đó được phép tiến vào tầng thứ 3 câu lạc bộ chơi. Tại làm thẻ hội viên thời điểm, Trần Vũ liền bắt đầu giới thiệu với hắn cái này câu lạc bộ, cùng với giảng giải một ít cần phải chú ý sự tình cùng địa phương, làm cho hắn có thể giải câu lạc bộ. Tại Trần Vũ giới thiệu sau, Tô Dật đối cái này câu lạc bộ cũng có đại khái hiểu rõ, cái này câu lạc bộ danh tự liền gọi đấu trùng, vô cùng đơn giản dễ nhớ, nơi này chính là cho người cung cấp đấu trùng địa phương, để kẻ yêu thích có thể tìm được có thể trao đổi người cùng sở thích người. Ngoại trừ hội viên ở giữa đấu trùng, câu lạc bộ còn có thể tổ chức một ít thi đấu, đồng thời hội thiết trí tiền thưởng, hấp dẫn hội viên dự thi, đại đa số đều sẽ mở trang, tiếp thu hết thể hội viên đặt cược. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết này câu lạc bộ người phía sau, năng lượng nhất định làm kinh người, nếu không không thể ở nơi như thế này dùng nghiêm chỉnh căn mở câu lạc bộ, hơn nữa còn là có chưa đánh bạc tính chất câu lạc bộ, nếu như không phải quyền thế kinh người người, là không có cách nào làm đến một điểm này. Bất quá, Tô Dật cũng không quan tâm những chuyện này, hắn tới nơi này chỉ là vì hứng thú mà thôi, hắn chỉ muốn đấu trùng, nhưng không có hứng thú biết này câu lạc bộ người sau lưng có cỡ nào ghê gớm. Cồn vật bi, tình. Chương 338, trận chiến mở màn. Tại bắt được thẻ hội viên sau, Tô Dật cùng Trần Vũ tiến vào đại sảnh. Lúc này đại sảnh, náo nhiệt phi phàm, huyên tiếng huyên náo lớn vô cùng, trong đó xen lẫn trợ uy thanh âm, hư thanh, nhấp nô liên tục, không biết phải nhiều náo nhiệt. Hôm nay câu lạc bộ lại ở chỗ này tổ chức đấu trùng thi đấu, cho nên hiện tại so với bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều. Trần Vũ giải thích. Ta biết. Tô Dật gật gật đầu, hắn và Trần Vũ cũng là bởi vì hôm nay nơi này có thi đấu mới tới. Tô Dật đối quy củ của nơi này đã có chút hiểu rõ, hắn và Trần Vũ tại sau khi đi vào, liền trực tiếp đi đến một cái quầy hàng, đây là cung cấp đáp lại hối đoái thẻ đánh bạc địa phương. Ở nơi này, bình thường đấu trùng đều cũng có tiền đánh bạc, không có tiền đánh bạc người, đại đa số hội viên cũng sẽ không tham dự. Chính vì như thế, trước khi tới, Trần Vũ cũng đã căn dặn quá rồi, tới nơi này chỉ là vui đùa mà thôi, ngàn vạn muốn làm theo khả năng, nhất định không thể mê muội đi vào, tất càng đã có không ít kiểm chế lực kém hội viên, ở nơi này bởi vì đấu trùng mà làm cho táng ra bại sản, hắn nhưng không hy vọng Tô Dật người bạn tốt này Trầm Luân đang đánh cuộc bên trong. Mà Tô Dật cũng đáp ứng rồi, hắn kiểm chế lực không yếu, cũng sẽ không bởi vì đánh bạc mà mê muội, trừ phi là bao thắng, nếu không, hắn sẽ không tham dự quá lâu. Tuy rằng nơi này đấu trùng đều có tiền đánh bạc tham dự, bất quá không chấp nhận tiền mặt, chỉ dùng thẻ đánh bạc đến đánh cược, đây là câu lạc bộ quy định, không tuân thủ lời nói, một khi phát hiện cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, cũng thủ tiêu tư cách hội viên. Chính bởi vì cái này quy định, cũng không có người mang tiền mặt đến đánh cuộc, đều dùng thẻ đánh bạc thanh toán, lời nói như vậy, cũng thuận tiện rất nhiều. Dù sao nơi này hối đoái cùng để xuất hiện cũng không cần giao thủ tục phí, mọi người cũng vui vẻ cho dùng thẻ đánh bạc đánh cực rồi. Tại trong quầy, Tô Dật cùng Trần Vũ từng người đổi 10 viên mặt giá trị 10 vạn thẻ đánh bạc. Còn đổi một ít mặt giá trị bách nguyên cùng ngàn nguyên thẻ đánh bạc. Này là dùng để thanh toán câu lạc bộ thù lao. Tiếp lấy, Tô Dật cầm thẻ đánh bạc, ngồi vào một tấm không người trên bàn. Mà Trần Vũ nhưng là đi rồi một bên khác bàn trống. Dựa theo Trần Vũ lời nói tới nói, hắn và Tô Dật là bạn tốt. Hai người đối đánh cuộc, bất kể là thắng thua cũng không có thú, liền từng người tách ra đi chơi. Nơi này bàn chính là cung cấp cho hội viên đánh cược địa phương, trên bàn đều sẽ có một cái trong suốt hòm thủy tinh, đấu trùng hay là tại bên trong tiến hành, mà ở hòm thủy tinh mặt trên lại có một khối khu vực màu đỏ, đây là đặt thẻ đánh bạc địa phương. Chỉ cần tại bàn trống ngồi xuống, liền muốn để lên một viên thẻ đánh bạc, đây là biểu thị khiêu chiến, tiếp thu tất cả mọi người khiêu chiến, mà thả thẻ đánh bạc lớn nhỏ, chính là biểu thị đánh cược tiền đánh bạc, nếu như hứng thú người, thì có thể tới ngồi lên, nắm ra bản thân đấu trùng đánh nhau. Đây là Trần Vũ cảm thụ Tô Dật, cho nên hắn sau khi ngồi xuống, liền thả một viên mặt giá trị 10 vạn thẻ đánh bạc đi tới, biểu thị chỉ tiếp thụ 10 vạn tiền đặt cược. Khi hắn sau khi ngồi xuống, lập tức liền có một cái công nhân viên đi tới, công việc này nhân viên tương đương với người phục vụ. Cũng là trọng tài, nàng chuẩn bị cho Tô Dật nước trà sau, liền đứng ở một bên. Chờ đợi sai phái. Không đến bao lâu, liền có một người đàn ông trung niên đi tới. Nói ra, người trẻ tuổi, nhìn rất lạ mặt. Là lần đầu tiên tới sao? Ừm. Lần đầu tiên tới. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hứng thú rất lớn, liền ngồi lên, đồng dạng thả một viên 10 vạn thẻ đánh bạc đi tới, nói, vậy ta đến đấu với ngươi một đấu. Bên cạnh bàn có cái bỏ tiền khẩu, người đàn ông trung niên đầu một viên bách nguyên thẻ đánh bạc đi vào, mà Tô Dật cũng sau đó đầu một viên đi vào, sau trên bàn hòm thủy tinh liền tự động mở ra, lúc này mới có thể thả đấu trùng đi vào. Ở nơi này đấu trùng lời nói, bất luận có hay không đánh cược, kết quả làm sao, mỗi một cuộc tranh tài, câu lạc bộ đều sẽ thu 200 nguyên thẻ đánh bạc, bình thường đều là do song phương tất cả vịn một nửa, cái này coi như là làm bơm nước, cũng là câu lạc bộ thu nhập một trong, này mỗi ngày tính được, khoản này thu nhập nhưng là một bút con số không nhỏ. Tô Dật dẫn mở ra trước hộp, đem độc giác tiên thả vào. Thấy thế, người đàn ông trung niên ý cười càng đậm, nói ra, người trẻ tuổi, của ngươi độc giác tiên nuôi được không sai, rất lớn, bất quá so với ta cái này, liền muốn yếu rất nhiều rồi, ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi. Người đàn ông trung niên này vừa nói, một bên mở ra hộp, đợi hắn mang lấy ra, mới phát hiện là một con đại vương hổ giáp, thân dài tại 70 lải mẹ khoảng trường. Không trách người này hội tự tin như vậy, nguyên lai hắn đấu trùng là một con đại vương hổ giáp, hơn nữa con này đại vương hổ giáp nhìn lên so với lúc đó đánh bại độc giác tiên một con kia còn cường tráng hơn một điểm, phần thắng xác thực không thấp. Bất quá, Tô Dật cũng không lo lắng, độc giác tiên đã không phải là lúc trước độc giác tiên, có thể hay không lại bị đại vương hổ giáp đánh bại, vẫn là một cái dấu hỏi, kết quả làm sao, muốn so qua mới biết. Tại song phương đều để vào đấu trùng hậu, bên cạnh công nhân viên mở ra hòm thủy tinh trung gian tấm ngăn, để hai con đấu trùng tiếp xúc. Đây là độc giác tiên thu được tân sinh trận chiến đầu tiên, nó có thể không cọ rửa lúc trước sỉ nhục, chứng minh mình thực lực, vậy sẽ phải kế tiếp biểu hiện, vào đúng lúc này, nó ý chí chiến đấu sục sôi. Chính là, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, độc giác tiên lần trước được đại vương hổ giáp đánh bại, còn suýt nữa bỏ mệnh, mà bây giờ lần nữa gặp phải đại vương hổ giáp, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tấm ngăn vừa mở ra, độc giác tiên liền trước tiên đã phát động ra tiến công. Đại hổ nỗ lực lên, cho ta cắn chết nó. Thi đấu vừa bắt đầu, người đàn ông trung niên này liền khá là kích động hô. Bất quá, thi đấu tại vừa bắt đầu liền xuất hiện cách xa kết quả, tại độc giác tiên cùng đại vương hổ giáp vừa tiếp xúc, con này đại vương hổ giáp đã bị đỉnh lật ra, sau đó được độc giác tiên dùng một sừng cắm vào bụng, một mực đẩy đến trên thủy tinh, chỉ là chỉ trong chốc lát, thắng bại liền phân ra đến, đại vương hổ giáp liền cơ hội phản kháng đều không có, đã bị độc giác tiên giết chết. Tình cảnh này, để người đàn ông trung niên trợn mắt ngoác mồm, một lát sau, hắn còn không tin là kết quả như thế này, dùng sức nháy mắt một cái, muốn biết là không phải là mình nhìn lầm rồi. Nhưng bất luận người đàn ông trung niên này làm sao nháy mắt, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hán đại vương hổ giáp tại một phát chiến liền bị thua, không còn sức đánh trả, mà công nhân viên sát theo đó cũng tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Một cách tự nhiên, Tô Dật thắng được 10 vạn thẻ đánh bạc. Hán thu hồi thẻ đánh bạc, hỏi, còn phải lại đến một hồi sao? Đương nhiên muốn, có bản lãnh ngươi cũng đừng có đổi loại này đấu trùng, chúng ta tiếp tục đấu. Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận nói, hắn cho rằng mới vừa thi đấu chỉ là bất ngờ, độc giác tiên không thể lợi hại như vậy. Được, ta không đổi. Tô Dật làm sảng khoái đáp ứng rồi, hắn chỉ có con này độc giác tiên, muốn đổi cũng đổi không được. Gia tăng thẻ đánh bạc, 200.000 một hồi, có muốn hay không? Người đàn ông trung niên nghe nói, lại là nói ra, hắn hiện tại không chỉ muốn đem thua đi ra thẻ đánh bạc thắng trở về, còn phải lại thắng 10 vạn trở về. Tô Dật lơ đễnh nói ra, tùy theo ngươi. Nói xong, hắn liền đem lại thêm một viên thẻ đánh bạc đi tới, mà lại đầu nhập vào một viên bách nguyên thẻ đánh bạc tiến bỏ tiền khẩu. Sau đó ra hiệu người đàn ông trung niên cũng để lên thẻ đánh bạc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 339, vô liêm sỉ. Một vòng mới thi đấu, sắp bắt đầu, lần này thẻ đánh bạc càng là tăng lên tới 200.000. Tại hạ xong thẻ đánh bạc sau, người đàn ông trung niên liền lần nữa mở ra một cái hộp, lại lấy ra một con bọ cánh cứng, lại là đại vương hổ giáp, hắn lần nữa bỏ vào hòm thủy tinh bên trong. Có lẽ là bởi vì độc giác tiên thắng một cuộc tranh tài, nó đã chứng minh rồi thực lực của mình, lần này nó có vẻ không có trước đó như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn lên rất là nhàn nhã, không có gì ý chí chiến đấu. Tình cảnh này, tại người đàn ông trung niên xem ra, độc giác tiên trải qua một cuộc tranh tài sau nhất định là mệt mỏi, lần này hắn cho rằng phần thắng càng gia tăng, liền dục công nhân viên nhanh điểm bắt đầu, miễn cho cơ hội làm cho độc giác tiên khôi phục thể lực. Công nhân viên tại xác nhận Tô Dật bên này cũng không có dị nghị sau, liền lần nữa mở ra tấm ngăn, để độc giác tiên cùng đối thủ lần nữa đụng nhau. Một con này đại vương hổ giáp so với trước kia một con kia còn muốn càng thêm hung mãnh, trước tiên đã phát động ra thế tiến công, cằm trên hướng về độc giác tiên kẹp đi, mà nguyên bản hung mãnh độc giác tiên lần này một phát chiến liền chạy, căn bản không cùng đại vương hổ giáp cứng đối cứng. Của ngươi độc giác tiên thật giống sợ nha. Người đàn ông trung niên không nhịn được rêu cợt nói. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không nói gì, tựa hồ cũng không để ý như thế. Lần này độc giác tiên, căn bản cũng không cùng đại vương hổ giáp đánh, tại vừa bắt đầu, nó liền bắt đầu chạy, vây quanh cái dương ba phải vô cùng vui vẻ, mà đại vương hổ giáp nhưng là ở phía sau đuổi đánh tới cùng, nhiều lần đều suýt chút nữa được nó đuổi theo. Thượng, nhanh hơn, đừng làm cho nó chạy, nhanh lên một chút đuổi tới, cắn chết nó. Người đàn ông trung niên kích động hô. Tại trung niên trong mắt của nam tử, hắn cảm giác chỉ cần đại vương hổ giáp đuổi tới độc giác tiên, là có thể lập tức kết thúc lần tranh tài này, đạt được thắng lợi rồi. Cho nên mỗi lần nhìn thấy đại vương hổ giáp sắp đuổi tới thời điểm, đều sẽ phi thường kích động, mà một khi được độc giác tiên chạy đi lời nói, hắn cũng sẽ phi thường nguyền rủa, tâm tình là một cao một thấp, khởi khởi lạc lạc. Nhìn một hồi thi đấu sau, Tô Dật nhịn không được bật cười, hắn tính là thấy rõ rồi, này độc giác tiên căn bản cũng không muốn đánh, chỉ muốn chơi. Nó chính đang đùa bỡn đối thủ, đem đối thủ làm cầu đến trượt, dù sao hắn biết độc giác tiên tốc độ có thể không chậm, muốn chạy, đại vương hổ giáp căn bản là đừng nghĩ đuổi được tới. Này là chuyện không thể nào. Độc giác tiên sở dĩ nhiều lần được suýt chút nữa đuổi theo, đây là nó cố ý chậm lại tốc độ, hấp dẫn đại vương hổ giáp đuổi theo, như vậy mới có thể một mực chơi tiếp. Như vậy truy đuổi kéo dài mười mấy phút, liền để người đàn ông trung niên cũng ý thức được không đúng, đại vương hổ giáp đã bắt đầu chạy đã mệt rồi, mà độc giác tiên vẫn như cũ phi thường tinh thần, chỉ cần đại vương hổ giáp không chạy, độc giác tiên lập tức liền sẽ dừng lại, thậm chí còn cố ý chạy đến đại vương hổ giáp trước mặt khiêu khích. Nhất định phải chọc giận nó phát hỏa. Tại thi đấu đi vào phút thứ 20 thời điểm, đại vương hổ giáp rốt cuộc chạy không nổi rồi, nó thể lực đã tiêu hao hết, mà lúc này độc giác tiên nhưng là dễ dàng đem nó đỉnh lật ra, thắng được thi đấu. Lần này, người đàn ông trung niên mặt đều phải đổi xanh, hết sức khó coi, một điểm nụ cười đều không có, đặc biệt là nghĩ đến trước đó giễu cợt, thì càng là cảm thấy khó chịu. Chuyện này quả thật là quá tà môn, này độc giác tiên liên tiếp đánh bại hai con đại vương hổ giáp, bản thân lại một điểm thương đều không có. Bất quá, để người đàn ông trung niên hơi chút an ủi một chút là, con này độc giác tiên đang tiến hành hai cuộc tranh tài sau, hiện tại nó thể lực tựa có lẽ đã tiêu hao hết, liền một mực nằm nhoài tại trong giường, đã không có động tĩnh gì rồi, nếu như bây giờ nó còn có thể hoạt bính loạn khiêu lời nói, vậy thì thật sự gặp quỷ rồi. Còn phải lại tới sao? Tô Dật liếc mắt nhìn độc giác tiên sau. Hỏi, người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi, hắn thua làm cam tâm. Hai cuộc tranh tài thua 300.000 càng làm cho lòng hắn đau, hắn còn muốn sẽ thắng lại, nhưng vừa sợ thua nữa một hồi, loại mâu thuẫn này tầm tình để trên mặt hắn đổi tới đổi lui. Một lát sau, hắn nhìn không có thể lực độc giác tiên, cắn răng, nói ra, ngươi có gan liền dùng con này độc giác tiên cùng ta lại so một hồi, ta liền không muốn ngươi còn có thể thắng ta. Câu nói này để bên cạnh công nhân viên đều cảm thấy rất khinh thường, độc giác tiên đã hệ so sánh hai trận rồi. Hiện tại người sáng suốt đều biết độc giác tiên đã không có khí lực lại so rồi, nhưng trung niên nam tử này cố ý làm bộ không nhìn thấy, còn nghĩ đến cùng nó lại so, này rõ ràng đánh là khi dễ người. Lúc bình thường, một con đấu trùng tại so xong một cuộc tranh tài sau, cho dù không có thụ thương, cũng sẽ không lập tức tiến hành trận thứ hai thi đấu, nhất định sẽ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn mới sẽ tiếp lấy so tài, có lúc thậm chí hội khôi phục mấy ngày thời điểm, chủ nhân mới khiến cho nó tiếp lấy thi đấu. Thông thường cũng sẽ không để đấu trùng tiếp ngay cả trận đấu hai lần, dù sao cho dù đấu trùng lợi hại đến đâu, nhưng thể lực tiêu hao hết lời nói, cũng chỉ có thể thua phần. Lần này, người đàn ông trung niên lại muốn cho độc giác tiên liên tục thi đấu 3 lần, có thể nói hắn là muốn chiếm tiện nghi, vì thắng, cái gì mặt mũi cũng không cần. Tô Dật tựa hồ bắt đầu do dự, hắn thật giống không muốn để cho độc giác tiên lại so thi đấu như thế. Không dám ma. Coi như không dám. Người đàn ông trung niên dùng vụng về hành động. Đối với hắn sử dụng phép khích tướng, Tô Dật tựa hồ bị lừa rồi, hắn nói ra, so với liền so với, chẳng lẽ còn sợ ngươi, tiếp lấy đến, vẫn là đánh cược 200 ngàn sao. Người đàn ông trung niên thấy hắn mắc lửa, vội vàng tính toán một chút chính mình còn dư lại thẻ đánh bạc, sau đó một hơi đẻ lên, nói ra, lần này đánh cược 500 ngàn, dám sao? Công nhân viên hảo tâm nhắc nhở, tiên sinh, ngươi muốn hay không nhìn một chút độc giác tiên? Tô Dật đối công nhân viên cười cười, sau đó trực tiếp nói, không cần, liền đánh cược 500 ngàn. Tiếp lấy, hắn liền đem thẻ đánh bạc đẻ lên, lần nữa khởi động thi đấu. Trận này, người đàn ông trung niên lấy ra một con ngô công, nhìn lên thập phần khủng bố, thân dài khả năng đã vượt qua 25cm, tại nắm lúc đi ra, bên cạnh công nhân viên cũng không khỏi lui về sau một bước, thật sự là quá dọa người rồi. Tô Dật thấy người đàn ông trung niên đem con rết bỏ vào hòm sau, liền hỏi, đây là cái gì con rết? Gã la khăn cách tư cự nhân con rết, lần này coi như ngươi độc giác tiên không vận may rồi, vốn là ta là dự định tham gia thi đấu, bất quá bây giờ liền để nó trước tiên ra trận, tự xem như nóng người. Người đàn ông trung niên dương dương đắc ý nói, khi nghe đến danh tự này sau, Tô Dật cũng nghĩ đến mình ở máy vi tính xem qua gã la khăn cách tư cự nhân con rết tư liệu, loại này con rết bình quân thân dài tại 25-26cm, thậm chí có cá thể đạt đến 32cm, tại con rết bên trong thân dài xếp hạng thứ 3, thế nhưng chúng nó so với cái khác con rết muốn tráng kiện nhiều lắm, cũng được gọi là hổ chân cự nhân, là con rết bên trong bá vương. Tại ngay từ đầu chấn động sau, Tô Dật rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, nói ra, bắt đầu đi. Công nhân viên có chút không đành lòng, nhưng tại người đàn ông trung niên dục dã, nàng vẫn là mở ra tấm ngăn, để độc giác tiên cùng cự nhân con rết bắt đầu đánh nhau. Lần này, độc giác tiên tử có lẽ đã ý thức được đối thủ không đơn giản, cũng sẽ không bao giờ như lần trước như vậy dễ dàng, ý chí chiến đấu lần nữa đắt đỏ lên, trước tiên đã phát động ra thế tiến công. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 340, đấu trùng tranh bá thi đấu. Vòng thứ 3 thi đấu, chính thức bắt đầu. Công nhân viên đều có chút không đành lòng xem lần tranh tài này rồi, dù sao độc giác tiên cùng cự nhân con giết chênh lệch quá xa. Hơn nữa độc giác tiên lại là liên tiếp so sánh 2 lần, hiện tại nó thể lực hẳn là đã tiêu hao hết. Này cuộc tranh tài thứ 3 kết quả, tựa hồ tại vừa bắt đầu liền miêu tả sinh động. Công nhân viên một mặt căng thẳng, người đàn ông trung niên nắm chắc phần thắng, Tô Dật hờ hững bình tĩnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, bất quá tâm tình của bọn họ không ảnh hưởng tới độc giác tiên cùng cự nhân con giết vật lộn. Tại tấm ngăn vừa kéo mở, độc giác tiên liền lựa chọn chủ động công kích, nó làm thông minh, vừa bắt đầu liền công kích trực tiếp cự nhân con giết phần đầu. Cự nhân con giết ưu thế lớn nhất là hình thể, tại trước mặt nó, độc giác tiên có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng bây giờ hình thể lại đã trở thành lớn nhất hạn chế, ở cái này trong sân, nó căn bản cũng không có biện pháp triển khai, bởi vậy tại vừa bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, được độc giác tiên chế trụ. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng độc giác tiên tại so sánh 2 lần sau, thể lực hẳn là tiêu hao hết mới đúng, nhưng không nghĩ tới hiện tại nó còn như vậy hung mãnh, một chút thể lực tiêu hao hết bộ dáng đều không có, dễ dàng liền đem cự nhân con giết áp chế. Lần này, người đàn ông trung niên căng thẳng đến mồ hôi tất cả đi ra rồi. Ở trong lòng cầu thần bái Phật tuyệt đối đừng tại lật thuyền trong mương, lần này còn lại thua, hắn liền không có cơ hội gỡ vốn, hắn xuất hiện đang không ngừng cầu nguyện cự độc giác tiên thể lực nhanh lên một chút tiêu hao hết, để cự nhân con giết có thể phản kích. Mà sự thực chứng minh, tạm thời nước tới chân mới nhảy là không có tác dụng, từ đầu tới đuôi cự nhân con giết đều bị áp chế, một điểm năng lực chống cự đều không có, ngược lại, độc giác tiên thể lực một điểm tiêu hao hết dấu hiệu đều không có. Cuối cùng, cự nhân con giết phần đầu đều bị độc giác tiên ngăn cách rồi, thân thể vùng vây một lát sau, tiêu không có động tĩnh. Tình cảnh này, để người đàn ông trung niên cả người ngã quắp tại trên ghế, cũng không còn khí lực động rồi. Tô Dật thu hồi trên mặt bàn thẻ đánh bạc, một bên biết mà còn hỏi, còn phải lại tới sao? Ta vẫn như cũ biết dùng con này độc giác tiên tham gia thi đấu. Người đàn ông trung niên hiện tại xem như là đã minh bạch, trước đó Tô Dật do dự. Chẳng qua là vì dẫn hắn mắc lửa, muốn cho hắn dưới càng nhiều hơn thẻ đánh bạc, mà không phải được hắn chỗ kích mới đồng ý so tài. Tô Dật tại vừa bắt đầu liền dự liệu được chính mình sẽ thắng, mới sẽ đồng ý này nhìn như không công bình thi đấu. 3 lần thi đấu, người đàn ông trung niên mất đi 3 con đấu trùng, cũng tương tự thua 800 ngàn thẻ đánh bạc. Đang đối mặt Tô Dật vấn đề, người đàn ông trung niên nặng nề hừ một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi. Một điểm đáp lại ý tứ đều không có. Tô Dật cũng không để ý, hắn dù bận vận ung dung địa thu hồi thẻ đánh bạc. Lần này hắn thắng 800 ngàn, tâm tình phi thường vui vẻ, hắn từ đó theo tay cầm lên 2 cái ngàn nguyên thẻ đánh bạc, ném cho bên cạnh công nhân viên, nói, đây là đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi lúc trước nhắc nhở. Cảm tạ. Công nhân viên có chút kích động nói ra, nơi này chỉ cần có người thắng thi đấu. Tâm tình vừa tốt, tự nhiên sẽ cho tiền đoa, bất quá một lần cho 2 ngàn tình huống vẫn tương đối phát sinh, đây là nàng lần thứ nhất bắt được nhiều như vậy tiền đoa. Tô Dật để lại 200.000 thẻ đánh bạc ở trên bàn, tiếp tục tiếp thu những người khác khiêu chiến. Theo không lâu sau, lại có người mang theo đấu trùng tới khiêu chiến, mà hắn tiếp tục dùng độc giác tiên nên chiến. Lần nữa thắng được thi đấu, thu được 200.000 thẻ đánh bạc. Sau đó, Tô Dật sẽ không có gặp lại có người đi tới khiêu chiến, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mang theo độc giác tiên đi khiêu chiến người khác, chỉ cần có người tiếp thu khiêu chiến đồng thời thẻ đánh bạc vượt qua 100.000 lời nói, hắn đều sẽ tới ngồi lên. Căn bản không có suy nghĩ qua đối thủ là không phải tay già đời, mà lúc trước công nhân viên có lẽ là bởi vì đạt được tiền đoa quan hệ, một mực đi theo bên cạnh hắn, thái độ phục vụ tốt vô cùng, hắn cũng biết tên của nàng, Tào Viện. Chỉ cần thắng một lần, Tô Dật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho tiền đoa. Coi như chia sẻ thắng lợi sau vui sướng. Ở nơi này, Tô Dật trở thành đánh đâu thắng đó đấu trùng tay, chưa từng bại một hồi, mà hắn đấu trùng vĩnh viễn chỉ có độc giác tiên, tại ngắn ngủn một giờ. Trong tay hắn thẻ đánh bạc liền có hơn 500 vạn, liền ngay cả Tào Viện bắt được tiền đoa cũng có gần vạn nguyên. Vốn là hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến, bất quá lúc này Trần Vũ đã qua đến rồi, nơi này đại sảnh lớn vô cùng, hai người lại tại phương hướng khác nhau, cho nên vừa nãy một mực không có gặp gỡ. Thế nào? Của ngươi tình hình trận chiến làm sao? Trần Vũ hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, còn có thể. Ngươi là lần đầu tiên đến, lại là vừa vặn chơi đấu trùng. Hôm nay chỉ cần không thua cho dù thắng. Trần Vũ lầm tưởng Tô Dật chiến tích làm không lý tưởng, liền nói ra. Tiếp lấy, hắn lại tiếp tục nói, hôm nay vận khí của ta không sai, của ta đấu trùng lại ra sức, đã giúp ta thắng hơn 100 vạn, chờ có thời gian ta dạy cho ngươi 2 chiêu, bảo đảm ngươi cũng có thể đại sát tứ phương. Bên cạnh Tào Viện, nghe nói, nhịn không được bật cười, nàng nhưng là biết Tô Dật thắng mấy 100 vạn, so với Trần Vũ phải nhiều rất nhiều. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười nói, được. Chờ ngươi có thời gian lại nói. Hắn biết đối với Trần Vũ tới nói, hơn 100 vạn không coi vào đâu, sở dĩ hội vui sướng như vậy, bất quá là cái kia một phần cảm giác thành công, lấy là hắn liền không muốn đem chuyện này nói toạc ra, để Trần Vũ cao hứng một chút cũng tốt. Chờ một chút có đấu trùng tranh bá thi đấu, ngươi muốn hay không báo danh tham gia? Trần Vũ hỏi. Tô Dật trực tiếp trả lời, được, ta tham gia. Hiện tại đã tiếp nhận báo danh, chúng ta bây giờ liền đi báo danh. Trần Vũ tiếp tục nói. Sau đó, Tô Dật cùng Trần Vũ liền hướng cửa lớn bên cạnh quầy hàng đi đến, nơi này vừa có thể cung cấp hối đoái thẻ đánh bạc, cũng đồng dạng tiếp thu báo danh dự thi. Lần này đấu trùng tranh bá thi đấu, dự thi phí là mỗi người 1 vạn khối, mà hết thẻ dự thi phí nhưng là so tài tiền thưởng, quán quân ôm đồm hết thẻ tiền thưởng, dự thi càng nhiều người, tiền thưởng càng phong phú. Dự thi phí tuy rằng cao tới 1 vạn khối, nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn dự thi, Tô Dật cùng Trần Vũ xếp hàng một hồi đội sau, mới đến phiên bọn hắn. Phân biệt đã lấy được số 66 cùng 6 số 9, nói rõ phía trước đã có 6-7 người báo danh, thêm vào mặt sau còn có người tại xếp hàng, lần này dự thi nhân số cũng không ít. Tại báo danh xong sau, Tô Dật cùng Trần Vũ hai người nhìn thấy một cái không muốn người nhìn thấy, Giang Hàn. Nay sẽ, Giang Hàn mới vừa tiến vào đại sảnh, vừa vặn cũng nhìn thấy bọn hắn, liền đi tới, nói, nhé. Hai người các ngươi cũng đang a, làm sao có thời gian rảnh rỗi tới nơi này chơi. Ta tới nơi này chơi không thể được sao? Trần Vũ cũng không có gì sắc mặt tốt. Có thể, Trần Thiếu tới nơi này chơi đương nhiên có thể, ta thập phần hoan nghênh. Giang Hàn cười nói, tiếp lấy hắn lại nói, Tô Dật, ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này. Ta từ người nào đó trên người thắng mấy lần, cảm giác được vận khí của mình không sai, liền tới nơi này chơi vài ván, nhìn xem có thể hay không kiếm chút sinh hoạt phí. Tô Dật tùy ý nói ra, này bình bình đạm đạm ngữ khí, lại làm cho Giang Hàn sắc mặt trở nên khó coi. Này có thể nói là dẫm lên cái đuôi của hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 341, đánh cược. Sau mười mấy phút, đấu trùng tranh bá thi đấu hết hạn báo danh. Tiếp lấy, câu lạc bộ công nhân viên đi ra tuyên bố, lần này báo danh dự thi người tổng cộng có 80 người, mặt khác câu lạc bộ hội thêm 20 con đấu trùng đi vào dự thi, khiến lần tranh tài này tiền thưởng cao tới 100 vạn, quán quân ôm đồm hết thẻ tiền thưởng. Tại hết hạn báo danh sau, do câu lạc bộ bắt đầu phiên giao dịch, tiếp thu tất cả mọi người đặt cược. Đại sảnh trên màn ảnh lớn, có lần này dự thi đấu trùng giới thiệu, đồng thời mỗi một con đều có đánh số, người ở chỗ này có thể tùy ý đặt cược đến nhận chức ý đấu trùng, bất kể là người dự thi đấu trùng, vẫn là câu lạc bộ đấu trùng cũng có thể đặt cược, về phần tỷ lệ đặt cược liền căn cứ đấu trùng tổng hợp tình huống mà trên dưới di động, phần thắng lớn đấu trùng, tỷ lệ đặt cược liền thấp, mà phần thắng tiểu nhân đấu trùng, tỷ lệ đặt cược liền cao. Tô Dật đại khái tính toán một chút, bình quân tỷ lệ đặt cược chắc chắn sẽ không vượt qua 80, mà lần này dự thi đấu trùng có tới 100 con, điều này cũng làm cho nói chỉ cần tiền đặt cược bình quân lời nói, cái kia câu lạc bộ chính là tất thắng, hơn nữa thu lợi vẫn không tính thấp, từ xác suất mà tính, câu lạc bộ phần thắng lớn vô cùng, mà đổ khách phần thắng liền nhỏ rất nhiều rồi. Bất quá, dù cho đổ khách biết rõ nhà cái phần thắng lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người tình nguyện dự thi, hoặc là đều cho là mình là may mắn một vị, nhất định sẽ được nữ thần may mắn chiếu cố. Không nói những người khác, coi như là Tô Dật cùng Trần Vũ còn không giống nhau đặt tiền cuộc, người trước đè ép của mình độc giác tiên 100 vạn, hắn tỷ lệ đặt cược là 84 lần, mà Trần Vũ đồng dạng đè ép của mình đấu trùng 1 triệu, tỷ lệ đặt cược hơi chút thấp một chút, chỉ có 72 lần. Độc giác tiên tỷ lệ đặt cược sở dĩ sẽ như vậy cao, điều này nói rõ mọi người cũng không coi trọng độc giác tiên có thể thắng lợi, lại tăng thêm vừa không có thắng được cái gì thi đấu, không bị người xem trọng cũng bình thường. Này chính hợp Tô Dật ý, tỷ lệ đặt cược cao như vậy, chỉ muốn thắng được thi đấu, cái kia mới có thể thắng đến rất nhiều tiền, nếu như tỷ lệ đặt cược lời nói, hắn còn không vui. Bất quá, hắn độc giác tiên muốn bắt đến người thứ nhất cũng không dễ dàng, điều này đại biểu nó muốn tại trong trận đấu đánh thắng 99 con đấu trùng mới có thể thắng lợi, mà vừa lấy dự thi đấu trùng, nhưng đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Rất có tiền ma. Để ép 1 triệu, xem ra ngươi đối với mình đấu trùng rất tin tưởng, nếu không chúng ta tới so với một hồi làm sao? Giang Hàn lại lần nữa sát vào lại đây, nói ra. Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi vừa không có đấu trùng dự thi. Lại có cái gì tốt so? Ta không có đấu trùng dự thi, nhưng cũng có thể so. Mượn của ngươi đấu trùng so với, đánh cược con này đấu trùng có thể hay không thắng lợi. Liền đánh cược 5 triệu thẻ đánh bạc. Giang Hàn nói ra. Trần Vũ trực tiếp sang nói, ngươi này tính toán mưu đổ ngược lại là đánh cho rất vang lên. Nếu không chúng ta tới một hồi, ngươi tùy tiện chỉ định một con đấu trùng. Nếu như bắt được người thứ nhất, ta cho ngươi 5 triệu, không lấy được lời nói, ngươi thua ta 5 triệu, có muốn hay không đánh cược? Lời này để Giang Hàn không nói chuyện phản bác. Chỉ có thể nhìn Tô Dật nói, ngươi không dám đánh cược sao? Là sợ thua sao? Vô vị, này rõ ràng là ta chịu thiệt, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cược? Tô Dật nói ra, từ xác suất đến coi là, hắn phần thắng chỉ có 1%, mà Giang Hàn nhưng là có 99%. Giang Hàn trực tiếp nói, vậy ngươi muốn thế nào mới đánh cược? Đừng tìm hắn đánh cược. Trần Vũ nhắc nhở. Không có chuyện gì. Tô Dật cười nói, tiếp lấy. Hắn nói với Giang Hàn, ta và ngươi đánh cược pháp không thay đổi, bất quá tiền đặt cược phải sửa lại, của ta đấu trùng không lấy được thứ nhất, coi như ta thua, ta cho ngươi 5 triệu. Bắt được người thứ nhất, coi như ngươi thua, ngươi phải cho ta 10 triệu. Được, ta đáp ứng ngươi. Giang Hàn vội vàng đồng ý, hắn vừa nay đã hiểu rõ quá rồi, Tô Dật đấu trùng bất quá là một con độc giác tiên, mà lần tranh tài này. Cường hãn đấu trùng nhưng còn nhiều mà, cho nên độc giác tiên thắng cơ hội là vô cùng nhỏ, thậm chí có thể nói là không thể thắng. Nói miệng không bằng chứng, trước tiên đem thẻ đánh bạc lấy ra. Tô Dật trước tiên đem 5 triệu thẻ đánh bạc để lên bàn. Thấy thế, Giang Hàn cũng gấp bận bịu đổi 10 triệu thẻ đánh bạc, thả lại với nhau, chỉ cần thắng, là có thể toàn bộ lấy đi. Ước chừng nửa giờ sau, tại Giang Hàn không thể chờ đợi được nữa dưới, rốt cuộc đình chỉ tập trung, cho nên dự thi đấu trùng đều sẽ được công nhân viên mang đi. Đầu tiên là làm tốt ký hiệu, sau đó liền sẽ bắt đầu so tài. Lần tranh tài này, nói là đấu trùng tranh bá thi đấu, không bằng nói là trùng cực đại loạt đấu, hết thể đấu trùng đều sẽ phóng tới một cái lớn trong suốt trong giường, sau đó ở bên trong đánh nhau, thẳng đến quyết ra người thứ nhất đến, ngoại trừ quán quân đấu trùng bên ngoài, phần lớn đấu trùng cũng sẽ ở trong trận đấu bị giết chết, cực nhỏ có thể sống lại. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Trần Vũ ở bên cạnh, nói ra, ngươi tại sao phải đáp ứng hắn, này rõ ràng gây bất lợi cho ngươi. Không có chuyện gì, coi như chơi một chút, ta đối độc giác tiên vẫn là có lòng tin, nói không chắc là ta thắng. Tô Dật lại là mãn bất tại ý thái độ. Đối với cái này, Trần Vũ chỉ có thể lắc lắc đầu, thở dài một hơi, chuyện đến nước này cũng không khả năng lại ngăn trở, Giang Hàn cũng không khả năng đáp ứng gián đoạn đánh cuộc, chỉ hy vọng Giang Hàn chờ một chút đừng quá đắc ý. Không đến bao lâu, lần này đấu trùng tranh bá thi đấu sẽ chính thức bắt đầu, thời gian vừa đến, 100 con đấu trùng liền đều bị bỏ vào dương lớn bên trong, khiến chúng nó bắt đầu đại loạn đấu. Thi đấu vừa bắt đầu, tình hình trận chiến liền phi thường kịch liệt, nơi này đấu trùng đều là phi thường hiếu chiến, cũng không thể tiếp thu bên cạnh có cái khác đấu trùng tại, thế là, hết thể đấu trùng đều giành trước đánh về phía đối thủ, muốn đem đối thủ tiêu diệt. Chỉ một lát sau, liền có gần 20 con đấu trùng bị thua, được cái khác đấu trùng cắn chết, chủ nhân của bọn nó, hoặc là tại chúng nó trên người đặt cược, đều là tại thở dài, có mấy người còn tại mắng, lại tăng thêm những người khác trợ uy thanh âm. Để đại sảnh trở nên náo nhiệt phi phạm. Tại quá rồi sau một thời gian ngắn, có mấy người bắt đầu phát hiện một ít chỗ khác thường. Người xem con kia độc giác tiên liền biết chạy, đến bây giờ đều không có chiến đấu qua, có cái đấu trùng lại đây nó bỏ chạy. Một người trong đó nói ra. Đúng vậy a, này độc giác tiên là không có đảm, vẫn là quá thông minh, nếu chỉ biết là chạy. Một người khác, cũng đang phù hợp nói. Những người này chỗ nói độc giác tiên, chính là Tô Dật mang đến dự thi độc giác tiên, nó tại trong trận đấu cùng cái khác đấu trùng hoàn toàn khác nhau. Tại thi đấu vừa bắt đầu sau, nó không có cùng cái khác đấu trùng đồng thời chém giết, trái lại chạy đến bên trong góc, nếu như bị cái khác đấu trùng phát hiện lời nói, nó liền sẽ chạy đến một nơi khác đi, nói chung chính là không cùng cái khác đấu trùng tranh đấu. Độc giác tiên tốc độ vừa nhanh, cái khác đấu trùng đều theo không kịp, cho nên tại thi đấu tiến hành đến một nửa, nó đều không có cùng cái khác đấu trùng chính diện giao chiến qua, đều là lợi dụng tốc độ của mình bỏ rơi cái khác đấu trùng. Tình cảnh này, để hiện trường người đều rất giật mình, không ít người cho rằng độc giác tiên là không có can đảm cùng cái khác đấu trùng so với, mà một số người nhưng là cho rằng độc giác tiên làm thông minh, căn bản cũng không muốn cùng cái khác đấu trùng đánh, nó tại bảo tồn thực lực, một con đấu trùng sẽ làm như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bất kể như thế nào, Tô Dật thì là mang theo mỉm cười, vẫn nhìn độc giác tiên, con này độc giác tiên, quả nhiên không để cho nó thất vọng, phi thường thông minh. Cồn vật bi, chương 342, cơm thẻ khai trí. Tại tranh tài như vậy bên trong, dù cho độc giác tiên trải qua nguyên linh dịch cải tạo sau, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng không khả năng bao thắng. Cho dù độc giác tiên cường đại hơn nữa, nhưng đối thủ của nó là 99 con đấu trùng, như vậy nó vẫn như cũ làm dễ dàng bị thua, cũng rất dễ dàng được cái khác đấu trùng hợp nhau tấn công, tại thể lực tiêu hao hết sau, nó liền hội vô cùng nguy hiểm rồi. Mà bây giờ liền không giống nhau, chỉ cần độc giác tiên như vậy một mực chạy, không cùng cái khác đấu trùng giao chiến, bảo tồn thực lực của mình cùng thể lực, kiên trì đến cuối cùng, cái kia phần thắng liền lớn vô cùng. Bởi vậy, Tô Dật nhìn thấy tình cảnh này sau, liền yên tâm rất nhiều, này độc giác tiên không để cho hắn thất vọng, đã học xong đấu trí đấu dũng, so với đơn thuần sức mạnh cũng lợi hại hơn rất nhiều, đây là cái khác đấu trùng không có ưu thế. Thi đấu càng tiến hành đến cuối cùng, thì càng là kịch liệt. Vì để cho đấu trùng duy trì hiếu chiến trí tâm, cái dương đang chậm chậm thu nhỏ lại, không gian bên trong từ từ ép rút vào một chỗ, để cho nên đấu trùng có thể đụng vào nhau, lời nói như vậy, liền sẽ một mực chiến đấu tiếp. Mà chỉ cần bên trong đấu trùng mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục chiến đấu lời nói, bên cạnh công nhân viên liền sẽ cho bên trong phun một loại khí thể, theo Trần Vũ Châu nói, loại khí thể này hội lần nữa gây nên đấu trùng tốt đấu, khiến chúng nó duy trì dồi dào ý chí chiến đấu, có thể tiếp tục đấu đến cuối cùng, thẳng đến quyết ra thắng bại đến. Bất quá, loại khí thể này tựa hồ đối với độc giác tiên mất đi tác dụng, đang hấp thu đến loại khí thể này sau, độc giác tiên một điểm ảnh hưởng đều không có, vẫn như cũ tiếp tục chạy, căn bản cũng không muốn cùng cái khác đấu trùng tranh đấu. Không đến bao lâu, thi đấu cái dương đã trở nên rất nhỏ rồi, mà bên trong đấu trùng cũng chỉ là còn lại 10 con rồi, cũng chính là tại mới vừa tranh đấu, tổng cộng có 90 con đấu trùng bị đánh bại. Tình hình trận chiến phi thường khốc liệt. Tại tranh tài như vậy, cho dù cường hãn hơn nữa đấu trùng, cũng không thể bảo đảm thắng lợi, bởi vì càng là cường hãn cá thể, lại càng dễ dàng được cái khác đấu trùng tập thể công kích. Đây là xuất phát từ thiên tính, cường hãn cá thể thông thường càng nhanh bị thua, không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Bất quá lần này ra độc giác tiên, liền trở thành ngoại lệ, nó một mực chạy đến bây giờ đều không có chính diện đánh qua. Con này độc giác tiên sẽ không chạy đến trận đấu kết thúc, sau đó liền thắng chứ. Một người trong đó thở dài nói. Sau đó, lại có người mang theo tiếc nuối ngữ khí. Nói ra, sớm biết ta ở này chỉ độc giác tiên hạ điểm chú thích, hiện tại cũng không đến nỗi mất hết vô liếng. Những người này lời nói, nghe vào Giang Hàn trong tai, khiến hắn càng căng thẳng hơn rồi. Nguyên bản hắn cho là mình phần thắng là phi thường lớn, thậm chí cơ bản không thể nào biết thua, nhưng đến bây giờ, thấy độc giác tiên còn chưa xuống bại, vậy thì khiến hắn mất đi ban đầu tự tin. Trần Vũ đang nhìn đến của mình đấu trùng bị thua sau. Mà độc giác tiên còn bình yên vô sự, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi con này độc giác tiên là làm sao nuôi đi ra ngoài, làm sao giảo hoạt như vậy. Ta mỗi ngày đều dùng cơm thẻ cho nó ăn, cứ như vậy nuôi mấy ngày. Nó cứ như vậy. Tô Dật cười nói. Lẽ nào cơm thẻ còn có thể cho độc giác tiên khai trí, ta dùng trước còn cho rằng đấu trùng không thể ăn cơm thẻ, sức mạnh hội nhỏ đi. Nhưng không nghĩ tới còn có này tác dụng. Trần Vũ ngờ vực nói. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là cười một tiếng. Không có lại giải thích, hắn cũng sẽ không nói độc giác tiên sở dĩ hội thông minh như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, nhưng không phải là cái gì cơm thẻ công lao. Bất quá nhìn dáng dấp, Trần Vũ tựa hồ có chút đã tin tưởng, có thể hắn về sau liền sẽ làm như vậy rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể yên lặng mà là Trần Vũ đấu trùng cầu nguyện, hắn sở dĩ này cơm thẻ, chỉ bất quá nhất thời không có cái khác thích hợp chăn nuôi, cũng lười đi tìm, mới sẽ dùng cơm thẻ thay thế. Lại một lát sau, thi đấu trong dương cũng chỉ còn sót lại 3 con đấu trùng rồi, trong đó một con đấu trùng là độc giác tiên, mà đổi thành bên ngoài 2 con thì đang tại tranh đấu, độc giác tiên ở bên cạnh xem trò vui. Sau một khắc, một con vẹ ở vọng cự đánh đem đối thủ đánh bại rồi, liền như vậy chuyển hướng về phía xem náo nhiệt độc giác tiên. Hiện nay thi đấu trong dương, cũng chỉ có độc giác tiên cùng vẹ ở vọng cự bẹp, đến giờ phút này rồi, Giang Hàn trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cảm giác mình thắng tính phi thường lớn hơn. Bởi vì độc giác tiên đối thủ là vẻ ở vọng cự đánh, đấu trùng trong giới cường giả. Không trách Giang Hàn đối vẻ ở vọng cự đánh có lòng tin, trên thực tế, hiện trường đa số người mấy đều là nghĩ như vậy, dù cho độc giác tiên dù thông minh, nhưng ở mạnh mẽ vẻ ở vọng cự đánh trước mặt, cũng thì không cách nào ngang hàng. Tô Dật đối loại này côn trùng hiểu rõ qua, vẻ ở vọng cự đánh, toàn xưng là vẻ ở vọng cự đánh thiêu hình trùng, nó trời sinh tính hung mãnh, tính khí phi thường nóng nảy, là thiêu bỏ cánh cứng trong bá chủ. Cũng được gọi là thiêu giáp vua. Vẻ ở vọng cự đánh thiêu hình trùng dựa vào tại các đại côn trùng võ đài thi đấu bên trong ưu dị thành tích, mà bị rộng rãi làm người biết, hiện tại trở thành đấu trùng người chơi yêu thích nhất thiêu giáp một trong. Hơn nữa vẻ ở vọng cự đánh vẫn là trên thế giới lớn nhất đánh thiêu hình trùng, lớn nhất cá thể thậm chí có thể vượt qua 110 mét. Bọn chúng ngoại hình cường tráng thâm hậu, phối hợp thon dài mạnh mẽ răng cưa hình dáng đại hàm, tại trong trận đấu không có gì bất lợi, thường thường đem đối thủ trực tiếp cắn thành hai nửa, hoặc là cắn ra một cái lỗ thủng to đến, liền ngay cả một vị khác rất có thực lực cường giả, Su Ma Cha cự đánh đều phải nhượng bộ 3 phần, hiện nay cũng chỉ có 150 mét trở lên trường kích bọc lớn trùng, mới có thể chiến thắng nó, điều này cũng khiến cho nó đã trở thành túi thiêu giới thứ nhị cường lớn. Côn trùng. Con này vẹ ở vọng cự đánh, mặc dù không có 110 mét khuyết đại như vậy, nhưng thân dài cũng vượt qua 90 mét, tại độc giác tiên trước mặt, cũng có thể nói là thế lực bá chủ rồi. Hơn nữa con này vẻ ở vọng cự đánh trạng thái còn tốt vô cùng, thể lực còn làm dồi dào, đối mặt độc giác tiên là có rất lớn tỷ lệ thắng, Giang Hàn mới có lòng tin như vậy, hắn không tin độc giác tiên có thể chiến thắng vẻ ở vọng cự đánh. Rất kỳ quái, từ trận đấu bắt đầu, một mực tại trốn chạy độc giác tiên, lần này nếu không chạy, vẫn nhìn vẻ ở vọng cự đánh, tựa hồ không có tính toán lại chạy trốn. Độc giác tiên, ngươi nhất định phải không chịu thua kém, ngàn vạn không thể thua. Trần Vũ bắt đầu cầu nguyện. Hắn so với Tô Dật cũng còn muốn sốt sắng. Giang Hàn đi tới, cố ý nói ra, thật bất hạnh vận, để độc giác tiên gặp vẻ ở vọng cự đánh, xem ra là giữ nhiều lành ít, lần tranh tài này hẳn là thắng, thật thật không tiện. Tô Dật nhàn nhạt cười cười, nói ra, có chơi có chịu, coi như thua, ta cũng nhận, bất quá bây giờ kết quả còn chưa chắc chắn, đừng vội có kết luận, vạn nhất có cái gì xoay ngược lại nội dung vở kịch xuất hiện, cũng là nói không chừng. Độc giác tiên cùng vẻ ở vọng cự đánh đồng thời chuyển động, chúng nó cùng nhau xuất kích rồi. Tại muôn người chú ý dưới, hai con đấu trùng tiếp xúc lại với nhau, để hiện trường người đều không khỏi bân ở hô hấp, rỗi dài cổ, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Bất quá, có lúc sự tình chính là như vậy trùng hợp, hai con đấu trùng lọt vào trùng trong đống xác chết, khiến người ta không có cách nào nhìn thấy tình hình trận chiến. Chỉ là một hội, trùng trong đống xác chết đột nhiên không có động tĩnh, này ý vị thi đấu đã kết thúc rồi, nhưng không có đấu trùng bỏ ra ngoài, cũng khiến người không có cách nào biết kết quả. Đột nhiên, trùng đống xác lại đột nhiên có động tĩnh, một con đấu trùng đang tại khoang ra, nó chính là tốt nhất người thắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 343, việc này nhờ vào ngươi. Vào đúng lúc này, đại sảnh yên tĩnh đến chỉ còn dư lại nặng nề tiếng hít thở. Hiện trường tất cả mọi người không có tâm tình thảo luận, chỉ muốn biết kết quả cuối cùng, biết là cái nào một con đấu trùng thắng. Bất quá, nếu như không có kỳ tích lời nói, mọi người đều cho rằng vẻ ở vọng cự đánh hội thu được cuối cùng quán quân. Bởi vì thực lực của nó xác thực phi thường mạnh mẽ, mà độc giác tiên liền hiện ra thế yếu rồi, đều không cho là độc giác tiên có thể sáng tạo kỳ tích. Vào lúc này, Tô Dật trái lại thanh tĩnh lại rồi, trên mặt của hắn xuất hiện một ít nụ cười nhẹ nhõm. Không lâu, một con đấu trùng từ trùng trong đống xác chết chui ra, để hiện trường người đều trợn mắt ngoác mồm lên, chỉ vì con này chui ra ngoài đấu trùng chính là mọi người cũng không coi trọng độc giác tiên, mà con kia phần thắng rất lớn vẻ ở vọng cự đánh lại một điểm hình bóng đều không có. Hiển nhiên nó đã bị thua. Kết quả này, quá bất ngờ, mọi người cũng không nghĩ tới vừa bắt đầu phần thắng nhỏ nhất độc giác tiên, vừa hội thu được so tài quán quân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng kết quả như thế không sai tiểu nói vê đút vê đút. Dù sao tại đấu trùng trong, độc giác tiên cái này chủng loại xem như là tương đối kém chủng loại rồi, nhưng không nghĩ tới vừa có thể đánh bại vẻ ở vọng cự đánh thu được so tài quán quân. Bất kể như thế nào, độc giác tiên thu được thi đấu quán quân chính là sự thực, này không phải do mọi người phủ nhận, công nhân viên sau đó cũng tuyên bố thi đấu kết quả, số 66 độc giác tiên là lần này đấu trùng tranh bá thi đấu quán quân, mà Tô Dật một người độc hưởng 100 vạn tiền thưởng. Nội dung vở kịch vẫn đúng là xoay ngược lại rồi, quá ngượng ngùng, vậy ta liền không khách khí. Tô Dật vừa nói, một bên lấy đi trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Ngươi Giang Hàn bị tức đến nói không ra lời, hắn lại một lần nữa đã thua bởi Tô Dật, hơn nữa còn là tại ưu thế rất lớn dưới tình huống thua. Này làm cho hắn suýt chút nữa khí huyết công tâm, tức ngất đi. Tô Dật không có cùng Giang Hàn nên thông minh tâm tình. Hắn tại cầm đi thẻ đánh bạc sau, liền đi quầy hàng hối đoái thành tiền. Mặt khác hắn còn đè ép 100 vạn tại độc giác tiên trên người, dựa theo 84 lần tỷ lệ đặt cược, hắn có thể bắt được 84 triệu. Này 84 triệu thêm vào 100 vạn tiền thưởng, cùng với trước hắn từ trong tay người khác thắng đến thẻ đánh bạc, lại tăng thêm Giang Hàn thua 10 triệu, hắn thu hoạch lần này không nhiều không ít, vừa lúc là 100 triệu, như vậy thu hoạch có thể nói là phong phú, hắn đem tiền toàn bộ tồn vào tài khoản của chính mình bên trong. Xuất hiện ở môn trước đó, Tô Dật cũng không có dự liệu được chính mình sẽ thắng nhiều tiền như vậy, vốn là hắn chỉ là ôm đến chơi một chút tâm tình, căn bản không có nghĩ tới sẽ thắng tiền, chủ yếu là độc giác tiên quá ra sức rồi, thực lực đó vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đoái tốt sau, hắn nói với Trần Vũ, đi, chúng ta trở lại. Trần Vũ gật gật đầu, vừa đi, vừa nói, ngươi nhưng là chân nhân bất lộ tướng. Không thể không nói vẫn đúng là làm ta giật cả mình, ngươi còn gạt ta trước đây không có chơi đùa đấu trùng. Ta là thật sự lần thứ nhất chơi đấu trùng, không lừa ngươi. Tô Dật nói ra, lần thứ nhất chơi, là có thể bồi dưỡng được tốt như vậy đấu trùng. Ngươi mừng ai? Trần Vũ không có chút nào tin tưởng. Tô Dật cười khổ nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tại trước hôm nay ta cũng không nghĩ tới con này độc giác tiên sẽ lợi hại như vậy. Nói xong, hai người cũng đã đi ra câu lạc bộ. Đang muốn đi lấy xe thời điểm, đúng dịp thấy Giang Hàn mở ra một chiếc siêu chạy đến. Chỉ là của hắn sắc mặt rất khó nhìn, không lại tựa lúc trước Xuân Phong đắc ý. Nhé! Xe thể thao không sai, ta còn tưởng rằng ngươi không có tiền ngồi xe trở lại, đang suy nghĩ có muốn hay không cho ngươi tiền, cho ngươi ngồi xe trở lại. Tô Dật cố ý nói với hắn. Những câu nói này, để Giang Hàn lên cơn giận dữ, cái kia phẫn nộ đều nhanh muốn từ con mắt lao ra ngoài, ngươi đừng quá đắc ý, chẳng qua là 10 triệu mà thôi, chút lòng thành, ta nhất định sẽ thắng trở về. Lần sau thi đấu, ta cũng đừng có bài bạc rồi, ngươi xe này không sai, về sau muốn so sánh với lời nói, liền dùng chiếc xe này so với đi. Tô Dật vỗ vỗ trước mắt mẹ xe Mercedes-Benz Huayra, này màu xanh da trời chủ thể, khiến hắn phi thường yêu thích. Hừ, Giang Hàn không có trả lời, trực tiếp liền lái đi. Hắn sợ sẽ tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ không nhịn được hướng về Tô Dật va tới. Trần Vũ khinh thường nói, không thua nổi ra hỏa, mất mặt xấu hổ. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, ta xem ra hỏa này đối ý kiến của ngươi lớn vô cùng, giữa các ngươi phải hay không từng có mâu thuẫn gì? Nghe vậy, Tô Dật liền đem cả sự kiện ngọn nguồn nói ra. Trần Vũ cười một tiếng, nói ra, này Giang Hàn lòng dạ chật hẹp, cũng chỉ có hắn mới sẽ như vậy nhằm vào người, may là Nhược Hàm trướng mắt hắn. Nói chung ngươi ngàn vạn không thể để cho hắn thực hiện được. Này mắc mớ gì đến ta? Tô Dật lúc này nói ra. Trần Vũ chuyện đương nhiên nói ra, Nhược Hàm là học tỷ của ngươi, mà Giang Hàn lại coi ngươi là thành người cạnh tranh. Này chuyện không liên quan tới ngươi, quan ai sự tình, ta làm coi trọng ngươi, ngươi làm của ta biểu muội phu cũng không tệ, tối thiểu muốn sống dễ chịu Giang Hàn ngàn vạn lần rồi. Tô Dật không nói gì, hắn không có cách nào phản bác loại này ăn khớp. Tiếp lấy, Trần Vũ lại nhắc nhở, này Giang Hàn lòng dạ chật hẹp. Lại có thù tất báo, ngươi mấy lần khiến hắn lung túng, hắn nhất định sẽ trả thù, hơn nữa hắn người này cũng không là người quang minh lỗi lạc gì, sẽ sử dụng suất cái gì thủ đoạn đến đều nói không chắc, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không nên rơi vào hắn bố trí cả bẫy. Ta biết, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tô Dật nói ra. Sau đó, hai người liền từng người tách ra, mà Tô Dật thì là mang theo độc giác tiên về đến nhà. Đang trên đường trở về, hắn đã tử mảnh quan sát qua, con này độc giác tiên cũng không hề bị thương. Trạng thái rất tốt, một chút chuyện đều không có, có thể thấy được cường hãn như vẻ ở vọng cự đánh, cũng không có cách nào thường tổn được hắn, xem ra đi ngang qua nguyên linh dịch cải tạo sau, này độc giác tiên biến hóa quả thực kinh người, so với phổ thông đấu chủng, đã không thể đánh đồng với nhau. Nếu như, để con này độc giác tiên ban đầu chủ nhân nhìn đến lời nói, sợ là hắn làm sao đều đoán không được con này độc giác tiên chính là hắn đấu khuyển, cho dù Tô Dật rõ ràng nói ra, tin tưởng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, này độc giác tiên trước sau biến hóa quá lớn, lớn đến khó mà tin nổi. Sau khi về đến nhà, Tô Dật lần nữa đem độc giác tiên đặt ở bên cạnh bàn, sau đó lại hướng về hộp đưa vào một ít nguyên linh dịch, để độc giác tiên ngâm ngâm ở bên trong có thể chậm rãi hấp thu, hắn muốn để độc giác tiên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, hắn khởi động máy vi tính, sau đó bắt đầu tìm tòi bản địa nhà kho, hắn hiện tại muốn tìm một nhà kho. Đối với nhà kho yêu cầu, Tô Dật đã sớm chọn xong rồi, vị trí muốn xịn, giao thông nhất định phải thuận tiện, không gian cũng phải lớn, càng đại việc được, này vài điểm là trọng yếu nhất, nếu như không phù hợp lời nói, hắn là sẽ không cân nhắc, nếu có phù hợp những yêu cầu này nhà kho, vậy cho dù quý một điểm, cũng không sao cả, bất kể là thuê bằng vẫn là chuyển nhượng, hắn cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần nhà kho có thể đạt đến yêu cầu là được rồi. Đối với cái này mấy điểm yêu cầu tới nói, chỉ cần nguyện ý xuất nhiều tiền, đó thật là quá dễ dàng tìm, không có chút nào hội khó khăn. Không đến bao lâu, Tô Dật liền tìm đến mấy cái nhà kho, phi thường phù hợp yêu cầu của hắn, tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn cần thiết, vì vậy liền nhớ kỹ phương thức liên lạc, từng cái địa liên lạc qua đi, muốn tại thời gian nhanh nhất xác định được. Cồn vật bi, chương 344, kho hàng lớn. Ngày thứ hai, Tô Dật lái xe tới đến một địa phương. Hắn tại một nhà kiến trúc trước dừng lại, sau đó xuống xe, trong tay nhưng là nắm một chuỗi điều khiển từ xa thức chìa khóa. Tô Dật nhấn xuống chiếc chìa khóa này cái nút, này phía trước cửa cuốn liền tự động hướng lên trên bay lên, trong cửa là phi thường không gian trống trải, địa phương lớn vô cùng. Đây chính là hắn ngày hôm qua mua xuống nhà kho, đây là hắn chọn lựa vài gia sau mới tuyển ra, đây là lớn nhất một nhà nhà kho, không gian lớn vô cùng, hơn nữa phía ngoài giao thông hoàn cảnh cũng tốt vô cùng, xe vận tải có thể trực tiếp chạy đến bên trong đến. Quan trọng nhất là nơi này tương đối hẻo lánh, ở nơi này làm chuyện gì đều sẽ không bị người phát hiện, mà hắn vừa ý chính là cái này vài điểm. Nhà thương khố này ngoại trừ thủy điện, cùng với một ít thông gió hệ thống bên ngoài, liền không có thứ gì, trống rỗng, liền cái khay chứa đồ quầy hàng đều không có, càng lộ vẻ không gian bên trong rất lớn. Tô Dật sau khi đi vào, liền đem bên trong ánh đèn mở lên, tùy tiện cũng xác định thông gió hệ thống, để bên trong không khí lưu thông lên. Sau đó, hắn liền đi ra, chờ ở bên ngoài. Đại khái sau mười mấy phút, một xe mini bus mở tới đây, từ trong xe tải đi ra hai người đàn ông, trên người đồng phục làm việc đều in một nhà sủng vật lương thực nhà xưởng danh tự. Hai người này sau khi xuống tới, tại Tô Dật dưới sự dẫn đường, bọn hắn mở ra diện bao xa, sau đó đem bên trong từng hòm sủng vật lương thực chuyển tới kho cụ gì, toàn bộ để tốt sau, bọn hắn để Tô Dật ký nhận sau, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Đây là sủng vật lương thực đều là hắn khi tìm thấy nhà kho sau, tự mình chạy đến xưởng ra công đặt. Hôm nay liền cho đưa đến nơi đây rồi. Sau đó, Tô Dật lại lần nữa tiến vào kho cụ gì, sau đó đem cửa cuốn đóng lại rồi. Đem nơi này và ngoại giới cách biệt, không cho bên ngoài phát hiện bên trong sự tình. Sau đó, hắn bắt đầu đem luyện thú điện sủng vật. Toàn bộ đưa đến nhà kho đến. Những này sủng vật, Tô Dật là làm sủng vật thiên đường chuẩn bị. Hắn tại luyện thú điện hối đoái thương thành hối đoái nhiều lắm. Một người căn bản không có biện pháp chăn nuôi lại đây, chớ nói chi là huấn luyện. Mà sủng vật thiên đường hiện tại đã xây dựng một phần, hiện tại đã có thể tiếp nhận một phần sủng vật. Đồng thời đã mời mọc người chuyên nghiệp viên phụ trách chiếu cố cùng huấn luyện sủng vật, bởi vậy hắn hiện tại có thể đem sủng vật đưa đến sủng vật thiên đường bên kia đi. Cái này cũng là hắn tại sao thuê lại nhà kho nguyên nhân, là đem nơi này coi như trung chuyển trạm. Lần này, Tô Dật làm sủng vật thiên đường, chuẩn bị 1.000 con sủ cả tạ, 300 con vẹt xám, 200 con mèo da đồn, 100 con ngón cái hầu, 50 con mê chăn ngựa, 50 con tử nguyệt hổ. Còn có 30 con tuấn trăn ngựa, những này sủng vật đưa đến sủng vật thiên đường sau, hội tiếp thu huấn luyện chuyên nghiệp. Sau đó một phần trong đó sẽ bắt đầu bán ra, mà một phần khác sủng vật thì sẽ ở sủng vật thiên đường dài hạn định cư, hội bồi dưỡng đến thành niên, lại thông qua giao phối sinh dục, chế tạo tự sản tự tiêu hệ thống. Đến lúc đó cái kế hoạch này thành công, chỉ cần khống chế sủng vật bán ra số lượng, cái kia sủng vật thiên đường sủng vật là có thể duy trì tại số lượng nhất định, mà không cần hắn lại thêm vào hối đoái. Đương nhiên đây chỉ là tiền kỳ kế hoạch. Hậu kỳ nhất định sẽ cần càng nhiều hơn sủng vật, đến lúc đó hay là muốn Tô Dật tiếp tục hối đoái. Chỉ bất quá bây giờ sủng vật thiên đường kiến thiết vừa mới bắt đầu, còn không cách nào tiếp nhận quá nhiều sủng vật, hiện tại cũng không có cần phải đưa quá nhiều hơn đi rồi, bất quá về sau liền khẳng định không chỉ những này sủng vật rồi. Những này sủng vật, đều tại luyện thú điện chăn nuôi một quãng thời gian. Đều là cao lớn hơn không ít, sinh tồn năng lực đã có tăng lên rất nhiều, lời nói như vậy, cho dù đưa đi sủng vật thiên đường. Tô Dật cũng so sánh an tâm một điểm. Hơn 1,700 chỉ là sủng vật. Có lớn có nhỏ, cùng nhau xuất hiện tại kho cụ gì, lập tức để cái này trống rỗng nhà kho náo nhiệt lên, nhiều như vậy sủng vật tụ tập cùng nhau, có thể nói là phi thường đồ sộ rồi, lập tức nhìn thấy như thế trẻ trung lại nhiều như vậy sủng vật, rất nhiều người tâm đều sẽ nhanh đã hòa tan, đặc biệt là những này sủng vật đều là quấn lấy Tô Dật, muốn hắn ôm, đây là dễ dàng hơn cảm thấy ấm áp. Sau đó, Tô Dật bắt đầu mở ra từng hòm địa lương thực, bất quá hắn cũng không ngay lập tức cho những này sủng vật ăn, mà là tại chỗ đã luyện hóa được nguyên linh dịch đi ra, lại ngâm tại lương thực bên trong, những này chứa đựng nguyên linh dịch lương thực để sủng vật ăn sau đó liền bắt đầu cải thiện thể chất của bọn nó, khiến chúng nó trở nên càng thêm ưu tú. Thẳng tới giữa trưa, hắn mới hết bận những chuyện này, hết thể sủng vật cũng đã ăn uống no đủ, hiện tại chính đang chơi đùa. Sau đó, Tô Dật gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng có thể để cho vận tải đội lại đây, đây là đã sớm an bài tốt, hiện tại một trận biết là có thể lập tức tới ngay rồi. Tại vận tải đội đến rồi trước đó, hắn và sủng vật chơi trò chơi, dùng này đến cho hết thời gian. Tô Dật chạy ở mặt trước, mà hết thể sủng vật, nhưng là tự động địa xếp hạng phía sau của hắn, từng con địa sắp xếp đi xuống, xếp thành vài đầu trường long, sau đó cùng hắn đồng thời chạy, nhìn như vậy lên phi thường đổ sộ. Kỳ thực có lúc hắn đang tại nghĩ, về sau cho dù hắn phá sản, cũng có thể đi làm tuần thú sư, lấy năng lực của hắn, nhất định sẽ làm thành công. Đương nhiên, cái này cũng là Tô Dật nhàm chán lúc muốn sự tình, lấy sự nghiệp của hắn, hiện tại muốn phá sản cũng không khả năng dễ dàng như vậy. Nửa giờ sau, Liễu Nguyệt Ảnh phái tới vận tải đội rốt cuộc đến nơi này, vài chiếc xe hàng lớn. Này mấy chiếc xe vận tải đều là cải tạo qua, chuyên môn phụ trách vận tải sủng vật, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm sủng vật tại vận tải trên đường an toàn. Đây là Tô Dật đặc biệt nói yêu cầu, hắn cũng không muốn những này sủng vật tại vận tải qua trình chung xuất hiện cái gì bất ngờ, dù cho chỉ là một con, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, tiêu tốn nhiều một chút thành phẩm, cải tạo những hàng này xe cũng rất có cần phải, tập trung vào mặc dù lớn một điểm, nhưng ít ra có thể cam đoan sủng vật an toàn. Tô Dật chuẩn bị sủng vật sẽ thông qua những này xe vận tải, sau đó vận tải đến mẫu rõ ràng thành phố số 2 nông nghiệp vườn, bởi vì làm sủng vật thiên đường chính là kiến thiết tại số 2 nông nghiệp vườn nơi này. Dưới sự chỉ huy của Tô Dật, những này sủng vật phi thường nghe lời, đều không có chạy loạn, ngoan ngoãn phối hợp với đi xe vận tải rồi, cho nên toàn bộ quá trình không phí thời gian nào, sớm liền hoàn thành, để mọi người đều cảm thấy rất ngoài ý muốn, sau vận tải đội liền mang theo sủng vật rời khỏi. Thẩm Châu thành phố cách mẫu rõ ràng thành phố trong hành trình mấy là 450 km tả hữu, cần khá lắm mấy tiếng, mới có thể đến sủng vật thiên đường. Chỉ phải kiên trì sau mấy tiếng, những này sủng vật liền sẽ tại sủng vật thiên đường định cư. Tại sủng vật thiên đường, chúng nó có thể tiếp thụ lấy càng tốt hơn càng chuyên nghiệp chiếu cố, bởi vậy cuộc sống của bọn nó hội càng thêm thoải mái. Nghĩ tới chỗ này, Tô Dật trong lòng không bỏ mới phai nhạt một điểm, dù sao những này sủng vật đều là hắn hối đoái đi ra ngoài, mà chiếu cố tốt một quãng thời gian, lập tức toàn bộ rời khỏi, xác thực sẽ cho người dễ dàng cảm thấy không bỏ. Tại đưa đi đám này sủng vật sau, luyện thú điện sủng vật đã không có bao nhiêu, chỉ có một ít tử nguyệt hổ, mê chăn ngựa cùng tuấn chăn ngựa. Đây đều là Trần Vũ bên kia bằng hưu chuẩn bị. Cồn vật bi, tình. Chương 345, ngẫu nhiên gặp. 8 giờ tối, Tô Dật mới vừa từ công ty đi ra. Hôm nay, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện không ít thời gian, chủ yếu là liên quan với sủng vật thiên đường phát triển. Tô Dật mục tiêu là muốn đem sủng vật thiên đường chế tạo thành nổi tiếng thế giới sủng vật thương nghiệp cung ứng, chuyên môn chăn nuôi bán ra các loại tinh phẩm sủng vật, đi cao cấp xa hoa con đường. Hiện tại sủng vật thiên đường cái kế hoạch này mới vừa vặn khởi động, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn hôm nay chính là vì việc này thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh thời gian rất dài, đem sủng vật thiên đường tiền kỳ kế hoạch định ra đến. Tại tiên kỳ, sủng vật thiên đường sủng vật khởi nguồn, chủ yếu đều sẽ do Tô Dật cung cấp, đương nhiên cũng sẽ hướng ngoại giới thu mua một ít sủng vật con non lại tiến hành bồi dưỡng. Đồng thời, hắn chuẩn bị tại sủng vật thiên đường bên trong kiến thiết một nhà sủng vật lương thực xưởng gia công, chuyên môn làm sủng vật thiên đường cung cấp lương thực. Hơn nữa những này lương thực đều sẽ hỗn hợp một ít linh dịch hoặc nguyên linh dịch đi vào, lời nói như vậy, có thể cải thiện sủng vật thể chất, cũng có thể để sủng vật trở nên càng thêm thông minh càng thêm có linh khí, cứ như vậy, những này sủng vật liền sẽ càng thêm ưu tú, cũng sẽ, không, bị người yêu thích. Bắt đầu từ hôm nay, cái kế hoạch này liền sẽ bắt đầu áp dụng. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới từ công ty đi ra, mà Liễu Nguyệt Ảnh còn lưu ở công ty tăng ca, cũng không tính tan tầm. Lên xe sau. Hắn đột nhiên không muốn sớm như vậy trở lại, còn muốn phải ở bên ngoài đi dạo một vòng, dù sao bây giờ đi về lời nói, cũng không có chuyện có thể làm. Tô Dật hơi chút suy nghĩ, trong lòng liền có quyết định. Tại ước chừng nửa giờ, hắn lái xe tới đã đến quán ba phố, đồng thời đi thẳng tới đêm tối quán ba, hắn trước đây chỗ làm việc. Đứng ở cửa quán rượu, Tô Dật nhìn mặt trên bảng hiệu vài cái chữ to. Không khỏi lòng sinh cảm thán. Tính toán một chút thời gian, từ nghỉ việc đến bây giờ. Hắn đã có một năm chưa có tới nơi này. Tại một năm này, cuộc sống của hắn sinh ra biến hóa rất lớn. Từ một cái vì mấy ngàn khối mà buôn ba mệt nhọc bartender, đến bây giờ nắm giữ 100 tỷ tập đoàn chủ tịch, trong này hai thân phận, lại sẽ có người nào hội liên hệ với nhau, sợ là ai cũng dự không nghĩ tới hắn sẽ có kinh người như vậy kỳ ngộ. Bây giờ thăm lại chốn cũ, để Tô Dật cảm khái ngàn vạn, hắn lắc lắc đầu, sau đó liền đi vào đêm tối quán bar. Cứ việc một năm không có tới, nhưng đêm tối quán bar lại không có gì thay đổi. Bố cục vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là trong đó một ít trang sức đổi thành mới, biến hóa cũng không lớn, mơ hồ còn có thể tìm được rất nhiều cảm giác quen thuộc. Quán bar vẫn như cũ náo nhiệt, bất kể là thành phần tri thức, đồ công nhân, hay hoặc giả là hắn thân phận của hắn, đều lựa chọn đến đêm tối quán bar phong túng. Đang tại bàn giao công tác Tiếu Tưởng, tại thấy tới cửa đi vào một cái gương mặt quen lúc. Mới đầu còn không quá để ý, nhưng sau đó mới phát hiện là Tô Dật, liền vây tay khăn bước nhanh đi tới, nói, muốn chết ta bà bối. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta, thật không có lương tâm. Thấy thế, Tô Dật không khỏi lui về sau một bước, mang trên mặt một ít lúng túng, nói ra, chủ yếu là quá bận rộn. Rút không ra thời gian tới xem các người. Ngươi có thể đến, liền nói rõ ngươi chưa hề đem ta cho quên đi. Ta cũng cao hơn hưng chết rồi. Tiếu Tưởng nói ra. Vốn là Tiếu Tưởng còn muốn lạ sổ giật thủ đi bên trong ngồi, bất quá vào lúc này, vừa vặn có khách quen gọi hắn đi qua, khiến hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại ôn chuyện, đi trước chiêu đãi khách nhân, ta đi một chút sẽ trở lại, chờ một chút ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Tô Dật thấy Tiếu Tưởng sau khi rời đi, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, này Tiếu Tưởng cái gì cũng tốt, chính là quá nhiệt tình, loại này nhiệt tình khiến người ta rất khó tiếp thu. Bất quá, hôm nay hắn lần nữa nhìn thấy Tiếu Tưởng, lại có không giống với cải thiện, Tiếu Tưởng không thay đổi, tính cách cùng hành vi cũng không có thay đổi, vẫn là cùng lấy trước kia dạng, nhưng mang đến cho hắn cảm giác lại là rất khác nhau. Hay là theo thực lực tăng cường, để Tô Dật nhãn lực cũng không giống ngày xưa, hắn từ trên người Tiếu Tưởng cảm nhận được rất mạnh khí thế. Đang ẩn núp dưới, người bình thường là sẽ không có cái cảm giác này, nhưng nếu như là võ giả lời nói, đối loại khí thế này liền sẽ đặc biệt ánh mắt, mà hắn đúng là như thế. Cứ việc, Tô Dật cũng không hề sử dụng vận mệnh chi nhãn, nhưng hắn cho rằng Tiếu Tưởng rất có thể không phải người bình thường, thực lực đó cực kỳ mạnh mẽ, khả năng vượt xa sự tưởng tượng của hắn, chí ít một thân thực lực không kém hắn. Trước đây hắn một ít nghi hoặc, cũng bởi vậy mở ra, có Tiếu Tưởng tọa trấn quán bar, sợ là không có mấy người hoặc thế lực dám tới nơi này quấy rối. Cho dù có người nắm giữ loại năng lực này, nhưng cũng không có cần phải vì một điểm lợi ích mà đắc tội đêm tối quán bar, đắc tội một cao thủ, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá, Tô Dật không nghĩ ra Tiếu Tưởng nắm giữ một thân không kém bản lĩnh, tại sao cam nguyện đành phải tại đêm tối trong quán rượu, ẩn giấu thân phận của mình, ở đây làm một cái chủ quản, lấy Tiếu Tưởng năng lực, hoàn toàn có thể tìm được càng tốt hơn nơi an thân, điểm này, khiến hắn là nhất không nghĩ ra, hoặc là chỗ hứng thú đi. Hắn chỉ có thể dùng lời như vậy giải thích sự nghi ngờ này rồi. Tiếp lấy, hắn đến trong quầy bar, vừa vặn lười biếng trở về Lưu Sinh, tại nhìn thấy hắn thời điểm, cũng phi thường bất ngờ, thậm chí cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ngươi hôm nay sao lại tới đây, đều một năm chưa đến đây, ta đều nghĩ đến ngươi đã đem chúng ta đã quên. Lưu Sinh cả kinh nói. Tô Dật cười cười, nói ra, làm sao sẽ, chỉ là một mực đang bận, không có thời gian lại đây. Ngươi bây giờ làm đại lão bản, đương nhiên bận rộn. Ta còn không biết ngươi đang làm gì chuyện làm ăn, ngươi bây giờ làm cái nào một nhóm? Lưu Sinh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, chỉ là một điểm bán lẻ, không nói cũng được. Tuy nhỏ chuyện làm ăn, cũng so với làm công cường. Lưu Sinh lại nói. Nếu như ngươi nghĩ ra được làm ăn, hay là ta có thể giúp đỡ được việc? Tô Dật cũng không nhớ lời của mình, nếu như đối phương thật muốn làm ăn, hắn không ngại dẫn một cái. Bất quá, Lưu Sinh lại là lắc lắc đầu, nói, không được. Ta có tự biết mình không phải làm ăn liệu, vẫn là thành thành thật thật làm công đi, ở nơi này công tác cũng không tệ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít mỹ nữ, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, như vậy cơ hội của ta cũng lớn chút, nói không chắc lúc nào ta liền cả người cả của hai được. Nghe vậy, Tô Dật cũng không nói gì nữa, nếu đối phương chí không ở chỗ này, hắn cũng không tiện miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên cũng tốt. Vào lúc này, quán ba lại tiến vào một người phụ nữ, trêu đến chung quanh nam tiểu khách lên rối loạn. Có mấy người còn thổi lên huýt sáo, muốn cần đẹp người chú ý. Lưu Sinh nhìn thấy người đến tướng mạo sau, nói ra, này thật là tấu xào hợp, Tiết Đồng hẳn là rất lâu không đến rồi, ngươi hôm nay vừa đến, nàng cũng tới, hai người các ngươi thật có duyên phận. Nghe nói, Tô Dật liền xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy được Tiết Phỉ chính đi tới, hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiết Phỉ, này làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Nói thế nào Tiết Phỉ đều là của hắn hợp tác đồng bọn, lẽ ra nên chào hỏi. Hắn liền đứng lên, hướng về đối phương ra hiệu. Tiết Phỉ vốn chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhất thời hứng khởi, liền vào đến đi một chút, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Dật. Nàng đi tới, nói ra, thật trùng hợp, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy ngươi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 346, giờ hó hú câu lạc bộ. Tô Dật cùng Tiết Phỉ, đi tới một tạp tòa, nơi này tương đối thích hợp tán gẫu. Ngươi người này thật là quý nhân bận chuyện, muốn gặp một mặt thật không dễ dàng. Tiết Phỉ đang dưới chương sau, cười nói. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, không có, Tiết Đồng ngươi cũng đừng cười ta cũng chỉ là một vì hai bữa buôn ba người. Bất kể như thế nào, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói một tiếng cảm ơn, ngươi lựa chọn hợp tác với ta, mang đến cho ta không ít chỗ tốt. Tiết Phỉ chân thành mà nói ra, bất kể là Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống, vẫn là đạt đến Cỏ Tử Yên công ty thuốc lá sản phẩm, lựa chọn tại Nhạc Phỉ siêu thị xuất ra đầu tiên, cho Nhạc Phỉ siêu thị đã mang đến rất lớn dẫn lưu, công trạng có rõ ràng tăng lên. Tô Dật nhưng là nói ra, nói chi vậy, lúc đó nếu không phải Tiết Đồng đáp ứng cùng công ty ta hợp tác, công ty chúng ta cũng rất khó đi tới hôm nay. Không, ta chỉ là khởi một cái trợ lực tác dụng, cho dù không có ta, Tô Thị tập đoàn vẫn như cũ sẽ rất nhanh quật khởi, ta chỉ là theo chân tâm lây, ta nghĩ trước đây từ chối Tô Thị tập đoàn công ty, xuất hiện đang sợ là ruột đều phải hối hận thanh. Tiết Phỉ lại là như vậy cười nói, đây cũng không phải cái gì nịnh hót lời nói, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn phát triển sẽ như vậy cấp tốc, hiện tại đánh giá giá trị đều vượt qua 100 tỷ rồi, điều này cũng chứng minh rồi ánh mắt của nàng vẫn là vô cùng không sai, có thể ở vừa bắt đầu xem chúng rồi Tô Thị tập đoàn tiềm lực, cùng với hợp tác, đây là nàng đáng tự hào nhất lựa chọn. Nghe nói, Tô Dật nói ra có lẽ vậy. Tô Thị tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác là cả hai cùng có lợi, ta hy vọng loại này quan hệ hợp tác có thể tiếp tục duy trì. Đó là tự nhiên, song phương công ty quan hệ hợp tác không chỉ muốn duy trì, tối dễ dàng tiến thêm một bước nữa, làm được càng thâm nhập hơn hợp tác, để song phương quan hệ càng thêm thân mật. Tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiết Phỉ còn thả một cái mị nhãn. Cho dù là hôm nay, đối mặt Tiết Phỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo, Tô Dật vẫn như cũ làm không dễ chịu, hắn chung quy là da mặt quá mỏng, không thể làm đến hờ hững nơi chi, hay là cái này cũng là Tiết Phỉ tại sao yêu thích trêu ghẹo quan hệ của hắn. Chính là muốn nhìn loại người như hắn vẻ khốn quẫn. Một lát sau, Tiết Phỉ đột nhiên nói ra, ở nơi này uống rượu quá vô vị rồi, ngươi có hứng thú hay không đi với ta một địa phương. Tô Dật thấy Tiếu Tường đã sắp muốn hết bận, đang chuẩn bị hướng bên này đi tới, hắn liền vội vàng đáp ứng, nói, tốt, hiện tại liền đi sao? Đúng, hiện tại liền đi, cách nơi này không xa. Tiết Phỉ nói ra, Tiếu Tường đã đi tới. Tô Dật lúc này đứng lên, nói ra, vậy chúng ta đi. Vừa vặn, Tiếu Tường đã qua đến rồi, hắn liền nói ra, Tiếu chủ quản. Chúng ta có trước đó đi rồi, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Nhanh như vậy muốn đi, ta đều vẫn không có cùng ngươi nói mấy câu, vẫn không có cùng ngươi tâm sự đây. Các ngươi ngồi nữa hội đi. Tiếu Tường nói ra. Không được, thời gian không còn kịp rồi. Tô Dật vội vàng nói. Sau. Hắn liền cùng Tiết Phỉ rời khỏi quán bar, lưu Tiếu Tường ở phía sau âm thầm đoán giận. Ra sau quán bar, Tô Dật hỏi, Tiết Đồng, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hiện tại không nói cho ngươi, đi ngươi sẽ biết. Hiện tại liền đừng hỏi nữa, mau lên xe. Tiết Phỉ lại là không muốn tiết lộ. Tô Dật bất đắc dĩ. Tốt nhất không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiết Phỉ, lái xe rời khỏi nơi này. Tiết Phỉ trô nói địa phương cách đêm tối quán bar cũng không xa, chỉ là cách mấy con phố, mấy phút sau bọn hắn là đến. Ngay sau đó sau xe, Tô Dật không khỏi hỏi, Tiết Đồng, ngươi hiện tại muốn tập thể hình sao? Hắn sở dĩ sẽ như vậy hỏi. Nguyên lai bọn hắn hiện tại tới địa phương chính là một nhà tên là Giờ Ho Hữu tập thể hình quán. Này Giờ Ho Hữu tập thể hình hội sở, tại bản địa vẫn là ưỡn ra tên, là Thẩm Châu thành phố lớn nhất tập thể hình hội sở một trong, cùng trong thời gian còn có quyền kích chương trình học, cũng là phi thường nổi danh. Bất quá, Tô Dật chỉ nghe nói qua nhà này tập thể hình hội sở. Lại xưa nay chưa từng bao giờ tới, chỉ là không có nghĩ đến Tiết Phỉ nói tới như vậy chỗ thân bí, vừa sẽ là tập thể hình quán. Ngươi cho là ta có thể sẽ muộn như vậy tới nơi này tập thể hình sao? Tiết Phỉ hỏi ngược lại. Tô Dật tiên lặng. Lần này hắn ngược lại là đoán không ra ý tưởng của nàng, căn bản cũng không biết nàng tới nơi này làm gì. Sau đó, Tiết Phỉ cùng Tô Dật đi vào tập thể hình quán, nơi này không hổ là lớn nhất tập thể hình quán một trong, diện tích lớn vô cùng, hơn nữa tổng cộng tầng 3 đều là tập thể hình quán. Bất quá Tiết Phỉ sau khi đi vào, cũng không hề đi đến tập thể hình địa phương, ngược lại đi đến một hướng khác, đi tới vừa được phong bế cửa lớn. Cánh cửa lớn này trước, đứng đấy hai đại hán, đồng thời còn có một cái chiêu đãi viên. Nơi này rõ ràng là không cho phép người tùy tiện đi vào, nếu như ngạnh sấm mà nói, tuyệt đối sẽ được hai đại hán ngăn cản. Tiết Phỉ đến sau này, từ bên người túi sách bên trong lấy ra một tinh trí tạm phiến sau, chiêu đại viên liền mở ra cửa lớn. Cho đến lúc này, Tô Dật mới biết nguyên lai muốn đi vào nơi này, vẫn còn cần nắm giữ thẻ hội viên mới có thể tiến vào, chỉ là không biết loại này thẻ hội viên cùng tập thể hình hội sở phổ thông thẻ hội viên có những gì không giống nhau. Sau đó chiêu đại viên liền dẫn Tô Dật cùng Tiết Phỉ tiến vào. Tại đi vào một vài chỗ, thì có một bộ thang máy, có thể xuống tới địa tầng tiếp theo. Đi tới địa tầng tiếp theo sau, Tô Dật phát hiện hai bên có một loạt tủ sắt, mỗi cái tủ sắt đều có mã hóa. Chỉ thấy Tiết Phỉ dùng lúc trước thẻ hội viên, mở ra một cái mã hóa là 1248 tủ sắt, bên trong chỉ bày đặt vài tờ mặt nạ, nàng lấy ra một tờ mặt nạ cho mình mang theo sau, hỏi, tới nơi này, tốt nhất vẫn là không muốn để người biết mình thân phận, ngươi muốn mặt nạ sao? Tô Dật lắc lắc đầu, biểu thị không cần, Tiết Phỉ mặt nạ đều là một ít nữ sĩ mặt nạ, cũng không thích hợp hắn mang. Sau đó hắn từ trên người lấy ra một cái màu đen khẩu trang mang theo, đây là hắn gia nhập táng hồn sau đã thành thói quen, tổng hội ở trên người chuẩn bị một cái khẩu trang. Ở nơi này, hắn ngầm trộm nghe đến một chút tiếng kêu gào, chỉ là không biết là từ nơi nào chuyển tới, khiến hắn đối nơi này là càng ngày càng hiếu kỳ, đến bây giờ hắn không rõ ràng nơi này là làm cái gì. Thẳng đến chiêu đãi viên đẩy ra một sau đại môn, Tô Dật mới cuối cùng cũng coi như biết nơi này là địa phương nào rồi. Tại sau đại môn, chỉ thấy từng hàng chỗ ngồi ngồi đầy người, tất cả mọi người đang hô hoán, khó tránh khỏi mang mặt nạ vẫn như cũ không cách nào che lấp bọn hắn tâm tình kích động. Mà ở trung ương nơi, nhưng là một cái cao 1m võ đài, tại trên lôi đài, đang có hai người tại tay không địa tranh đấu, chính là loại này từng cú đấm thấu thịt vui vẻ, để cho bọn họ như vậy kích động, càng là tiến hành đến phần cuối, hiện trường thì càng là sôi trào. Sơ một nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi làm Tô Dật có chút sững sờ rồi. Hắn không nghĩ tới tại giờ OU tập thể hình hội sở trong tầng hầm ngầm, vừa hội ẩn giấu đi kịch liệt như vậy vật lộn thi đấu, hội có nhiều như vậy khán giả ở nơi này quan sát loại này kịch liệt vật lộn thi đấu. Thật bất ngờ đi. Tiết Phỉ cười nói, sau nàng nói, nơi này là chợ đêm quyền, chỉ cần có thực lực liền đứng lên lôi đài, thắng đến kết xù tiền thưởng, cũng rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều hội tổ chức nhiều cuộc tranh tài, hơn nữa xưa nay không cần lo lắng không có khán giả. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 347, kịch liệt thi đấu. Chợ đêm quyền. Nơi này quyền thủ có thể cùng chính quy quyền kích so tài tuyển thủ so với. Tô Dật hỏi. Tiết Phỉ nói ra, không giống vậy, những này quyền thủ có mạnh có yếu, bất quá chợ đêm quyền vương giả so với chính quy so tài quyền vương chỉ mạnh không yếu, bọn họ đều là chân chính thân kinh bách chiến cao thủ, chỗ buộc phát ra thực lực cũng phi thường kinh người. Có khuyết đại như vậy sao? Đây không phải quán vỉa hè văn học biên tập đi ra ngoài sao? Hiện thực thật có cao thủ tham gia chợ đêm quyền khi nghe đến Tiết Phỉ sau khi giới thiệu, Tô Dật có chút không tin. Nghe vậy, Tiết Phỉ cười nói, trước đây hay là quán vỉa hè văn học vì mánh lưới khuyết đại biên tạo nên, nhưng mấy năm gần đây liền không giống nhau, bởi võ giả tham dự, khiến chợ đêm quyền cao thủ tầng tầng lớp lớp, một ít quyền vương cũng không có cách nào so với. Đương nhiên như vậy cao thủ phi thường ít ỏi, muốn gặp đến này đẳng cấp những khác quyền thủ thi đấu cũng là rất khó có cơ hội. Như thế vừa giải thích, Tô Dật ngược lại là có chút đã tin tưởng. Hắn từng nghe Hoàng Hy đã nói, bởi vì thế giới xuất hiện dị năng lượng, để võ giả có thể tu luyện tâm pháp trở nên mạnh mẽ, có mấy người thậm chí đã nhận được lực lượng cường đại cùng dị năng lực, mà chính phủ các nước vì khống chế ảnh hưởng, bảo đảm xã hội bình thường trật tự, cộng đồng định ra rồi quy định. Chỉ cần là thông qua dị năng lượng tu luyện võ giả, hoặc là dị năng giả, đều không thể tham gia bất kỳ chính quy thi đấu. Chính bởi vì cái này quy định, hiện nay giới thể thao tuyển thủ đều là thông qua khoa học huấn luyện ra, mà không phải tự nhiên tu luyện võ giả cùng dị năng giả, điểm này tại đánh lộn thi đấu thượng, cũng là như thế. Hay là chính là bởi vì điểm này, các nơi chợ đêm quyền đột nhiên náo nhiệt lên, hơn nữa không còn là không nhập lưu người tham gia thi đấu, mà là chân chính võ giả đến tham gia thi đấu, tiền thưởng càng ngày càng cao, cũng là càng ngày càng nhiều cao thủ tới tham gia chợ đêm quyền, ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Nếu không phải hạn chế với chính phủ quy định, hiện tại chợ đêm quyền muốn so chính quy đánh lộn thi đấu còn muốn được hoàn nên. Chỉ vì chợ đêm quyền muốn càng thêm tàn nhẫn kích thích, từng cú đấm thấu thịt vui vẻ dễ dàng hơn khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại, Tô Dật bắt đầu có chút tin tưởng Tiết Phỉ lời nói, chợ đêm quyền có võ giả tham dự. Xác thực không thể so với chính quy thi đấu kém, bọn hắn cũng không phải là không có thực lực, mà là không có cách nào tham gia chính quy đánh lộn thi đấu, mới tới tham gia loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ đêm quyền. Có lẽ là bởi vì võ giả phản kháng. Để chính phủ các nước cũng không dám ép buộc quá nhiều. Đối chợ đêm quyền hứng khởi, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đừng cho tới mặt đài đến là được rồi. Dù sao chính phủ các nước bản ý cũng không phải muốn cùng võ giả đối phó, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến người bình thường. Mới sẽ định dưới quy định như thế, mà chợ đêm quyền có thể tiếp cận cái này mâu thuẫn, lại sẽ không ảnh hưởng đến xã hội bình thường trật tự, đây là không thể tốt hơn rồi. Lấy là, này các nơi trên thế giới không ít địa phương, cũng bắt đầu hưng khởi loại chuyện lặt vặt này động, chợ đêm quyền xuất hiện tại rất nhiều nơi. Chịu đến rất nhiều người giàu có vây đỡ. Nơi này thi đấu đối tuyển thủ hạn chế phi thường ít ỏi, để tuyển thủ có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, thêm vào kết xù tiền thưởng kích thích. Hầu như mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ phi thường kịch liệt, nơi này mỗi ngày đều sẽ có thi đấu, mà mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ có rất nhiều người mua phiếu đi vào quan sát. Cái kia tuyển thủ tiền thưởng có bao nhiêu? Tô Dật có chút ngạc nhiên. Tiết Phỉ lắc lắc đầu, giải thích, tiền thưởng là không định sổ, căn cứ vé vào cửa thu nhập mà định ra, thắng lợi tuyển thủ có thể thu được 6 thành vé vào cửa thu nhập, mà bị thua tuyển thủ nhưng là thu được 1 thành vé vào cửa thu nhập, còn lại về tổ chức phương. Tô Dật thoáng tính toán, liền biết nơi này tiền thưởng phi thường phong phú. Có người nói nơi này một hồi phổ thông nhất thi đấu, vé vào cửa giá thấp nhất là 1.000 khối. Mà vị trí càng tốt, vé vào cửa giá cả lại càng cao, như vậy tính toán, tại ngồi đầy dưới tình huống. Nếu như tuyển thủ lấy được nếu thắng, như vậy có thể bắt được vài trăm ngàn tiền thưởng, cho dù thất bại cũng có thể bắt được gần 10 vạn, đây là cấp bậc thấp nhất tiền thưởng. Tại một ít cấp bậc cao thi đấu, một tấm vé vào cửa hơi một tí bán được mấy vạn khối, một cuộc tranh tài xuống. Tiền thưởng liền sẽ tích lũy đến mấy chục triệu, cao như vậy tiền thưởng, không trách hội có nhiều như vậy võ giả cam nguyện mạo hiểm tham gia chợ đêm quyền rồi. Tô Dật cùng Tiết Phỉ ngồi ở hàng trước, nơi này tầm nhìn là tốt nhất, có thể càng tốt hơn xem tranh tài, đương nhiên vé vào cửa giá cả cũng không rẻ. Bất quá đối với Tô Dật cùng Tiết Phỉ tới nói, chỉ cần nhìn thoáng được tâm, chút tiền này liền không coi vào đâu. Rất nhanh, một vòng mới đánh lộn thi đấu lại bắt đầu, hai cái tuyển thủ phân biệt đứng lên lôi đài, bọn hắn không có loại này khoa trương bắp thịt, nhưng nhìn lên càng thêm có cảm xúc, lực bộc phát càng mạnh hơn. Lấy Tô Dật nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được hai cái này tuyển thủ so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cũng không phải phổ thông tay quyền anh có thể so, thực lực của bọn họ hẳn là ở chính giữa binh cảnh khoảng trường, thực lực hẳn là sấp xỉ. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn dùng vận mệnh chi nhãn dò xét hai cái tuyển thủ sức chiến đấu giá trị, phán đoán của hắn cũng không sai, hai cái tuyển thủ sức chiến đấu giá trị theo thứ tự là 38 điểm cùng 40 điểm. Hai cái này tuyển thủ ở trên phía sau lôi đài, đều không có mở miệng nói câu nào, tại trọng tài gõ bắt đầu tiếng chung sau, hai người liền hướng đối phương xông đi, ngươi một quyền ta một cước, dùng phương thức trực tiếp nhất đánh đổ đối phương, đạt được thắng lợi. Tại vừa bắt đầu, hai cái tuyển thủ chiến đấu liền tiến vào gay cấn tột độ trong, Tô Dật có thể thấy được hai người đều là vật lộn sống mái, không có lưu một điểm lực, đều là phát huy ra mạnh nhất thực lực, đều là muốn đánh bại đối phương, để hiện trường khán giả cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Không ngừng mà la lên trợ uy, tranh tài như vậy thực sự quá dễ dàng dắt động lòng người rồi. Tại mấy phút sau, Tô Dật phát hiện sức chiến đấu giá trị hơi thấp tuyển thủ, thể lực đã bắt đầu không chống đỡ nổi, liền mở miệng nói ra, thi đấu muốn kết thúc. Quả nhiên tại tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một người khác liền dùng một phát đá quét, đánh trúng vào đối thủ phần đầu, rất nhanh người này liền thuận thế ngã trên mặt đất, cũng lại không chạy ra được, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế không nhẹ, đã mất đi năng lực chiến đấu, thi đấu một cách tự nhiên liền kết thúc. Tiết Phỉ hơi kinh ngạc, chợt nói ra, nhãn lực của ngươi không sai, không bằng giúp tỷ tỷ nhìn xem cuộc kế tiếp ép ai thắng tốt hơn. Chợ đêm quyền cùng đánh bạc xưa nay đều là không bung ra, ở nơi này cũng là như thế này, mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ bắt đầu phiên giao dịch tiếp thu đặt cược, mà đây mới là câu lạc bộ thu nhập đầu to, mỗi ngày nhiều chẳng như vậy thi đấu, này tham dự tiền đánh bạc cũng không ít. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là muốn nghĩ, nói ra, ta chỉ là vận khí tốt, không cẩn thận nói chúng rồi. Trên thực tế, hắn hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này tuyển thủ đều không biết, tự nhiên không có cách nào biết những này tuyển thủ thực lực cao thấp, cho dù hắn có thể dùng vận mệnh chi nhãn biết thực lực của đối phương, nhưng có lúc sức chiến đấu giá trị cũng không cách nào đại biểu thực lực chân chính, tại chiến lực giá trị không kém nhiều dưới tình huống, hơi thấp người không có nghĩa không có cơ hội đánh bại đối thủ. Bởi vậy, dù cho Tô Dật Tùng có vận mệnh chi nhãn, cũng không dám nói mình có thể dự đoán xuất thi đấu kết quả. Cồn vật bi, Chương 348, Sùng vật binh đoàn. Sau đó mấy cuộc tranh tài bên trong, Tiết Phỉ đều có đặt cược. Tuy rằng nàng ép tới không nhiều, nhưng cũng tính là tham dự, mà Tô Dật từ đầu tới đuôi chẳng qua là khi cái khán giả, cũng không hề tham dự đánh bạc trong, loại này không chắc chắn đánh bạc, hắn là sẽ không tham dự. Này mấy cuộc tranh tài, để Tô Dật ý thức được nơi này có nhiều tàn khốc, cũng biết nơi này tuyển thủ đều thật không đơn giản, mấy cuộc tranh tài bên trong, thực lực thấp nhất tuyển thủ, thực lực cũng có tiểu bình cảnh. Thậm chí có một cuộc tranh tài hai cái tuyển thủ, thực lực đều đã đến tiểu sĩ cảnh. Mỗi một cuộc tranh tài, người dự thi vì thu được tiền thưởng đều là vật lộn sống mái, cứ việc không có chết người, nhưng ở nơi này gửi tàn sự tình vẫn là việc có phát sinh một cuộc tranh tài qua đi, liền có người dự thi bởi vì bị thương mà không có cách nào lên đài, cũng có một ít người dự thi bởi vì áp lực trong lòng quá lớn, cũng không có cách nào tiếp thu loại này tàn khốc thi đấu mà dẫn đến lùi thi đấu. Đang nhìn mấy cuộc tranh tài sau, Tô Dật đã nóng lòng muốn thử. rất muốn đứng lên lôi đài cùng cao thủ chiến thông khoái. Hắn từ Tiết Phỉ bên trong biết hôm nay thi đấu, chỉ là làm phổ thông thi đấu, chuyện này ý nghĩa là có lúc thi đấu sẽ có người mạnh hơn xuất hiện, đây là hắn mong đợi nhất địa phương. Tô Dật muốn dự thi, chính là muốn cùng chân chính cao thủ quyết đấu, hắn biết mình thực lực muốn phải nhanh chóng tăng lên, phải cùng cao thủ đối chiến, mới là nhanh nhất đường tắt. Hắn mỗi lần chiến đấu bị thương, tại sau khi khỏi hẳn, thực lực đều sẽ có tăng lên, thương thế càng nghiêm trọng hơn, tăng lên phạm vi lại càng lớn, so với khổ tu hiệu suất, căn bản cũng không có thể đánh đồng với nhau. Bởi vậy, hắn đã hiểu muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, cùng cao thủ chiến đấu chính là nhanh nhất đường tắt, ở trong chiến đấu, hắn có thể kích phát tiềm năng. Càng là cường độ cao chiến đấu, lại càng có trợ giúp. Mà tại đây liền có thể cung cấp cơ hội như vậy. Có cơ hội cùng chân chính cao thủ chiến đấu. Bất quá, loại chuyện này hay là muốn thận trọng suy tính. Không thể tùy tiện làm quyết định. Hơn nữa hôm nay cũng không có khiến hắn mong đợi đối thủ, bởi vậy hắn quyết định để tự mình cân nhắc mấy ngày, đến lúc đó cảm thấy thích hợp, lại tới tham gia. Tại nhìn xong mấy cuộc tranh tài sau, Tô Dật cùng Tiết Phỉ liền chuẩn bị đi trở về rồi, bất quá tại về trước khi đi, vì về sau thuận tiện tới nơi này, hắn vẫn là ở nơi này làm một tấm thẻ hội viên. Như vậy hắn về sau chính mình cũng có thể tới rồi, liền không cần để Tiết Phỉ mang theo đã tới. Làm Tô Dật cùng Tiết Phỉ rời đi đấu câu lạc bộ thời điểm, đúng dịp thấy Giang Hàn, cũng đi vào. Bất quá bởi vì hắn mang mặt nạ quan hệ, Giang Hàn cũng không hề nhận ra, đi thẳng vào, phát hiện một điểm đều không có. Ngươi biết hắn? Tiết Phỉ thấy Tô Dật nhìn Giang Hàn, liền hỏi. Tô Dật nói ra, nhận thức, bất quá ta cùng hắn trong lúc đó từng có mâu thuẫn. Ngươi cũng biết hắn sao? Này Giang Hàn cùng đấu câu lạc bộ có chút quan hệ. Tiết Phỉ trả lời. Hắn là này câu lạc bộ lão bản sao? Tô Dật hỏi. Tiết Phỉ khá là khinh thường nói, không phải, Giang Hàn vẫn không có bản lĩnh lớn như vậy, hắn chỉ là cái này câu lạc bộ người quản lý một trong, có một chút cổ phần mà thôi. Này cũng có ý tứ rồi. Tô Dật ở trong lòng nghĩ nói. Hắn không nghĩ tới đêm nay có nhiều như vậy thu hoạch, đầu tiên là biết rồi tập thể hình quán phía dưới còn có một cái đấu câu lạc bộ dưới đất quyền thi đấu, mà bây giờ lại biết rồi Giang Hàn cùng cái này đấu câu lạc bộ cũng có quan hệ. Qua không lâu sau, Tô Dật liền đem chuyện này buông xuống, hắn đối Giang Hàn không có hứng thú gì. Hắn và đấu câu lạc bộ có quan hệ hay không, hắn cũng không muốn quan tâm. Đương nhiên nếu như có cơ hội, hắn vẫn là muốn cho Giang Hàn chịu thiệt một chút, khiến hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục giễu võ dương oai. Thời điểm không còn sớm, từ câu lạc bộ đi ra sau, Tô Dật đầu tiên là đem Tiết Phỉ sau khi đưa về, liền trực tiếp lái xe về nhà, không có tại bên ngoài đi dạo rồi. Ở nhà, vừa vặn tắm xong hắn, nằm ở trên giường, lại là không có dễ dàng buồn ngủ. Đấu câu lạc bộ chợ đêm quyền, sắc thực khiến người ta làm dễ dàng cảm thấy hưng phấn kích động, tâm tình sẽ rất khó bình phục lại, liền như bây giờ Tô Dật như thế, nhìn rồi mấy lần hắc quyền sau, khiến hắn hiện tại tâm tình rất khó bình tĩnh lại, loại tâm tình này khiến hắn hiện tại phi thường tỉnh táo, cũng sẽ không có cơn buồn ngủ. Sau đó, Tô Dật nằm trên giường rất lâu, cũng không buồn ngủ sau, thẳng thắn liền tiến vào luyện thú trong điện, đem Lam Bảo mang ra ngoài. Con này mèo con, trải qua khoảng thời gian này hấp thu nguyên linh dịch, để thương thế của nó đã hoàn toàn khỏi rồi. Bất quá thực lực vẫn không có khôi phục như cũ, nhưng nó đã bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, so với mới vừa mang lúc trở lại, muốn lớn hơn không ít. Lam Bảo từ lúc luyện thú trong điện đi ra, liền nhảy lên giường, dính tại bên cạnh hắn, không muốn rời đi. Khoảng thời gian này đến, Lam Bảo đối Tô Dật là càng ngày càng thân mật, càng ngày càng ỷ lại, đương nhiên cũng càng ngày càng nghịch ngợm, còn thỉnh thoảng yêu thích làm nũng, khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lâu dài quan sát, khiến hắn phát hiện Lam Bảo tiềm lực trưởng thành muốn so phổ thông động vật lớn hơn. Sở dĩ sẽ có phán đoán như vậy, là bởi vì hắn phát hiện nó mỗi ngày có thể hấp thu nguyên linh dịch, muốn so cái khác động vật rất nhiều nhiều. Cá thể càng là nhỏ yếu, mỗi ngày có thể hấp thu tiêu hóa nguyên linh dịch lại càng ít, mà cá thể càng là mạnh động vật, có thể hấp thu nguyên linh dịch thì càng nhiều. Tại Tô Dật chăn nuôi sủng vật bên trong, Lam Bảo mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch là nhiều nhất, bất kể là tiểu kim, long hồn, vẫn là coca chúng nó hấp thu nguyên linh dịch đều không có Lam Bảo nhiều. Đương nhiên hiện tại Lam Bảo thực lực vẫn không có chúng nó mạnh mẽ, đây là giải thích rõ ràng Lam Bảo tiềm lực trưởng thành lớn vô cùng, mới có thể hấp thu càng nhiều hơn nguyên linh dịch. Bất quá, điều này cũng không kỳ quái, bây giờ Lam Bảo tuy rằng còn nhỏ yếu, nhưng là trước đây nó là một con dị thú, thực lực là phi thường mạnh mẽ, hiện tại chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, thực lực của nó mới sẽ biến mất, nhưng nó tiềm lực trưởng thành là sẽ không biến mất, chỉ cần có nguyên linh dịch phụ trợ, cái kia Lam Bảo trùng quy hội khôi phục lại trước kia thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Bởi vì Lam Bảo là dị thú, đồng thời nó lại có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, này có thể để cho tiềm lực của nó phát huy đến mức tận cùng, trưởng thành cực hạn liền sẽ tăng lên rất cao. Hiện tại Tô Dật đối Lam Bảo chờ mong là phi thường lớn, hắn làm hy vọng Lam Bảo có thể trưởng thành, khôi phục trước kia thực lực, lời nói như vậy, hắn thì tương đương với có cái trợ thủ đắc lực rồi, lấy là hắn mỗi ngày đều sẽ để cho Lam Bảo hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch, nó có thể hấp thu bao nhiêu, hắn liền cung cấp bao nhiêu, không có chút nào sẽ đau lòng. Không đơn thuần là Lam Bảo, đối với cái khác sủng vật, chỉ cần hắn quyết định dài hạn chăn nuôi sủng vật, hắn đều là như thế đối xử, hắn mỗi ngày không tiếc luyện hóa rất nhiều nguyên linh dịch, dùng để cải tạo những này sủng vật, để cầu chúng nó có thể trưởng thành. Tô Dật biết thế giới này không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm không biết, muốn ở cái thế giới này sống được càng tốt hơn, cái kia ngoại trừ thực lực của mình mạnh mẽ bên ngoài, còn nhất định phải có ngoại lực có thể mượn, theo dựa vào chính mình một người là rất khó làm được, nhưng nếu như Lam Bảo chúng nó có thể trở thành trợ tay, cái kia không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hay là chỉ muốn trường kỳ dùng nguyên linh dịch cải tạo Lam Bảo chúng nó, hắn có thể chế tạo ra một nhánh sùng vật binh đoàn, vẫn là trung thành nhất binh đoàn. Cồn vật bi, chương 349, tìm kiếm hợp tác. Ngay kế, Tô Dật đi tới trong công ty. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh cường điệu nói vài điểm công ty phát triển kế hoạch mới. Từ lúc này, số 2 nông nghiệp vườn liền sẽ bắt đầu kiến thiết một tòa sùng vật lương thực nhà xưởng, chuyên môn làm sùng vật thiên đường sùng vật cung cấp lương thực. Đây là Tô Dật trước đó liền quyết định. Ta cảm thấy công ty hẳn là lại thu mua một khối nông nghiệp dùng địa, lại khai phá xuất một cái hiện đại nông nghiệp vườn, lấy thỏa mãn tương lai đối Bích Xuân Trà Diệp đợi nhu cầu tăng lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật trả lời, ta không có ý kiến, ngươi bây giờ có thể bắt đầu xem xét thích hợp nông nghiệp dùng địa, tận lực tìm diện tích lớn nông nghiệp dùng địa, như vậy hội càng thêm thuận tiện quản lý. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, còn có sáng tinh thuốc nhỏ mắt thí nghiệm phi thường thuận lợi. Công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể đã tại xin lâm sàng thí nghiệm, tin tưởng hết thể đều sẽ rất thuận lợi. Ta bây giờ chuẩn bị thu mua một nhà sinh sản thuốc nhỏ mắt xương thuốc, là về sau sinh sản sáng tinh thuốc nhỏ mắt chuẩn bị sẵn sàng công tác. Liên quan với cái này sắp xếp, Tô Dật cũng cảm thấy phi thường cần thiết. Nói ra, ta cũng là cảm thấy, hiện tại trước tiên chuẩn bị những chuyện này, cái kia sáng tinh thuốc nhỏ mắt thông qua thí nghiệm sau, là có thể lập tức sinh sản thượng thị. Ta bây giờ muốn tìm kiếm thay quyền thương tiêu thụ Bích Xuân Trà Diệp. Ngươi cho rằng có thể làm như vậy sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật nhíu mày một cái sau, nói ra, tại sao phải tìm thay quyền thương, tự chúng ta không phải bán rất tốt, thật giống không có cần thiết tìm thay quyền thương đi. Công ty chúng ta chủ yếu là phụ trách mạng lưới tiêu thụ, nhưng tuyến hạ thị trường nhưng vẫn không có mở ra, chúng ta cũng không có tuyến hạ thị trường đường dây tiêu thụ, nếu như có thể cùng lá trà thay quyền thương hợp tác, cái kia Bích Xuân Trà Diệp online dưới thị trường cũng có đường dây tiêu thụ, như vậy lợi cho tăng cao Bích Xuân Trà Diệp độ nổi tiếng. Đồng thời cũng có thể tăng cường doanh thu, mặt khác thay quyền thương cũng có thể bán ra ngoài nước, mở ra quốc tế thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích. Lời giải thích này, để Tô Dật có chút nhớ nhung thông, đích thật là phải cùng lá trà thay quyền thương hợp tác. Hắn hiểu được một công ty muốn làm to, nhất định phải đối ngoại tìm kiếm hợp tác, công ty không thể cũng không khả năng đem hết thể phân đoạn bao lãm, như vậy tập trung vào không chỉ sẽ rất lớn. Đồng thời hiệu suất cũng phi thường thấp. Nếu như cùng lá trà thay quyền thương hợp tác, cái kia là có thể lợi dụng hắn nhóm con đường đến mở ra cùng khuyết trương đại thị trường. Chuyện này đối với công ty phát triển thật là có lợi, cũng rất có tất yếu làm như vậy. Thế là, đã nghĩ thông suốt Tô Dật, liền trực tiếp đồng ý cái phương án này, lấy Bích Xuân Trà Diệp được hoan nghênh trình độ, lượng lớn lá trà thay quyền thương muốn cùng Tô Thị công ty hợp tác, chuyện này là sẽ không khó làm. Tiếp lấy, hắn tại hiểu rõ công ty tình huống mới nhất sau, tiểu ly khai rồi. Hôm nay Tô Dật tới công ty, chỉ là tiện đường mà làm, vừa vặn đi ngang qua. Cảm giác được thời gian còn sớm. Hắn liền thượng tới xem một chút, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, hắn cũng là thời điểm rời khỏi. Từ công ty đi ra sau, hắn đi thẳng tới Hà Văn Thân nơi ở, hôm nay là hai người ước hẹn thời gian, chính là Hà Văn Thân tiếp thu lần sau trị liệu thời gian. Tô Dật tại nhìn thấy Hà Văn Thân sau, liền lập tức vì hắn tiến hành rồi trị liệu, vẫn là dùng nguyên lực giá trị trị liệu bệnh của hắn, tiếp lấy, hắn lại mở một chút viên thuốc đi ra. Lần này trị liệu xem như là kết thúc. Đây là hắn lần thứ 4 là Hà Văn Thân chữa bệnh, trải qua 4 lần trị liệu, Hà Văn Thân bệnh tình đã tốt hơn rất nhiều, để thân thể của hắn từ từ khôi phục khỏe mạnh. Hiện tại chỉ cần hắn lại dùng nguyên lực trị giá là Hà Văn Thân tiến hành một lần trị liệu, cái kia bệnh của hắn liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Quan với mình khỏe mạnh, Hà Văn Thân là phi thường rõ ràng, hắn đã cảm giác mình bệnh đã không có gì đáng ngại, thậm chí đều nhanh muốn xỉn rồi, có thể nói là không có nguy hiểm tính mạng. Đối với cái này, Hà Văn Thân cũng phi thường rõ ràng. Đây đều là Tô Dật công lao, không có Tô Dật lời nói, cái kia bệnh của hắn là không thể nào rồi cũng sẽ tốt thôi, bởi vậy hắn đối Tô Dật là phi thường cảm kích, lại không biết làm sao đưa tin phần này ân cứu mạng. Bất quá Tô Dật đúng là không có muốn quá nhiều, ra tay trị liệu Hà Văn Thân, chỉ là của hắn nhất thời hứng khởi, cũng là thành lập giao thiệp bắt đầu. Về phần cái khác, hắn liền không có tiếp tục cái gì mưu đồ rồi, hắn chỉ là muốn kết giao càng nhiều người mạch, do đó để cho mình tại trong xã hội này càng có quyền nói chuyện. Tiếp lấy, tại dặn dò vài câu, đồng thời ước định cẩn thận lần sau trị liệu thời gian sau, Tô Dật liền khéo léo từ chối Hà Văn Thân giữ lại, sau đó rời đi rồi. Tại làm xong chuyện này sau, Tô Dật liền không có chuyện gì làm, hắn lại bắt đầu du rú trong nhà tháng ngày, chờ ở nhà tu luyện, không có lại đi đấu trùng câu lạc bộ chơi đấu trùng, cũng không có lại đi đấu câu lạc bộ xem hắc quyền thi đấu, cứ như vậy chờ ở nhà tu luyện luyện thể thuật, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Cứ như vậy quá rồi hai ngày sau, Tô Dật mới quyết định ra ngoài, bởi vì hắn nhận được Trần Vũ mời, chuẩn bị đi tham gia SS câu lạc bộ hoạt động. Lần này hoạt động, vẫn là tại chuồng ngựa bên kia, có người nói lần này hoạt động, là SS câu lạc bộ muốn cùng một cái khác câu lạc bộ thi đấu, mới có thể xuất hiện hôm nay tụ hội. Chính là bởi vì nghe được có thi đấu, Tô Dật mới sẽ tiếp thu Trần Vũ mời, chuẩn bị đến hiện trường nhìn một chút. Tại đi tới vùng ngoại ô thời điểm, Tô Dật đầu tiên là quan sát chu vi không có người khác sau, liền đem long hồn từ luyện thú điện mang đi ra, hắn chuẩn bị dẫn nó đi chuồng ngựa. Này long hồn đã gần như 4 tháng lớn hơn, mà hắn mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, để hình thể của nó lớn lên so sánh nhanh, bây giờ cùng thành niên ngựa gần như lớn bằng rồi. Bất quá, cũng là bởi vì long hồn bây giờ hình thể quá lớn, Tô Dật xe không chứa nổi, không có cách nào khiến nó đợi ở trong xe, hắn mới sẽ cố ý đi tới nơi này địa phương không người sau, mới đem long hồn thả ra. Tại long hồn đi ra sau, hắn vô nó mấy lần, căn dặn nó muốn cùng được, sau đó hắn liền lên xe, tiếp tục hướng chuồng ngựa phương hướng mở ra, mà long hồn nhưng là ở phía sau chạy. Tô Dật cân nhắc đến sau còn có long hồn quan hệ, tốc độ xe của hắn cũng không nhanh, đối long hồn tới nói phi thường ung dung, chỉ cần chạy chậm là có thể cùng lên đến, mà hắn cũng không có đến nơi chạy loạn, một mực đi theo xe mặt sau, duy trì khoảng cách nhất định. Đi tới chuồng ngựa sau, Tô Dật liền nắm long hồn tiến vào. Lúc này chuồng ngựa phi thường náo nhiệt, so với bình thường đều phải náo nhiệt rất nhiều, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới, đều là trước đây chưa từng thấy người. Bất quá Tô Dật phát hiện hôm nay chuồng ngựa, bầu không khí có gì đó không đúng, hiện tại cái này bên trong tựa hồ tràn ngập vô hình khói thuốc súng, mỗi người biểu hiện cũng không tựa trước đó như vậy hài lòng ung dung như thế, này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế, thật là không bình thường, dù sao hôm nay hoạt động tụ hội, mọi người đều hẳn là thật vui vẻ mới đúng, bầu không khí vì sao lại sốt sáng như vậy, thậm chí có thể nói là đối chọi gay gắt rồi. Hay là này cùng một cái khác câu lạc bộ có quan hệ, Tô Dật chỉ có thể nghĩ đến giải thích như vậy, khả năng hai cái câu lạc bộ từng có mâu thuẫn gì, hiện tại tụ tập cùng một chỗ sau, liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, đây là lớn nhất khả năng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 350, so với rác rưởi còn không bằng. Tô Dật đang suy nghĩ mang theo long hồn, đi tìm Trần Vũ hỏi dò tình huống, không ngờ đối phương vừa vặn đi ra. Hôm nay nơi này là chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tô Dật hỏi. Thế là, Trần Vũ giải thích, ngươi mới vừa gia nhập SS, một ít chuyện còn không rõ ràng lắm, hôm nay cùng chúng ta thi đấu câu lạc bộ là Kim Ngân câu lạc bộ, hai chúng ta câu lạc bộ một mực không hợp nhau, này cùng nhau đương nhiên không có sắc mặt tốt rồi. Nha! Nguyên lai là chuyện như vậy, không trách đây. Tô Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, này cùng trước hắn suy đoán tương xứng. Đang tại hắn muốn phải tiếp tục hiểu rõ SS câu lạc bộ cùng Kim Ngân câu lạc bộ trong lúc đó, từng có mâu thuẫn gì thời điểm, lại có hai người dắt ngựa đi vào. Hai người này đều là người hắn quen biết, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, quan hệ của hai người nhìn lên cũng không tệ lắm, vừa nói vừa cười. Này làm cho Tô Dật có chút bất ngờ, hắn còn không biết Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh là biết, bất quá hai người đều là ghen tị người, có thể trở thành là bằng hữu cũng bình thường. Nguyên gốc mặt nụ cười Giang Hàn, tại nhìn thấy hắn sau, sắc mặt lúc này đen xuống, quát lên, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tới được, ta liền không thể có. Tô Dật lúc này đáp lại. Giang Hàn rào rạt đắc ý nói, hôm nay nơi này đã bị chúng ta bao hết, những người không có liên quan không được đi vào, hiện tại ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này. Chính ở phía sau thưởng thức long hồn Trần Vũ, tại nghe đến mấy câu này sau, lập tức đứng ra nói ra, chuyện cười, Tô Dật là chúng ta S2 mẹ kiếp người, chuyển động ngươi vung tay múa chân sao. Lúc này, Giang Hàn mới chú ý tới Trần Vũ cũng ở nơi đây, liền hỏi, Tô Dật lúc nào gia nhập SS, ta làm sao không biết. Chúng ta S2 mẹ kiếp việc, còn không cần phải báo cho ngươi. Ngươi không biết có những gì xuất kỳ. Trần Vũ châm chọc nói. Giang Hàn mắt một phen, mà rồi nói ra, gia nhập liền gia nhập, dù sao các ngươi SS chuyên thu rắc rưởi, thu nhiều một cái cũng không có cái gì. Chúng ta SS chuyên thu rắc rưởi, cái kia lúc đó người nào đó tha thiết mong chờ muốn gia nhập SS. Kết quả bị cự tuyệt, người khác kia chẳng phải là so với rắc rưởi còn không bằng rồi. Trần Vũ dù bận vận ung dung mà nói ra. Ngươi Giang Hàn bị tức đến nói cái gì lời nói đến rồi. Một lát sau, Giang Hàn nghĩ đến chính mình mang tới ngựa sau, tâm tình mới bình phục lại, Trần Vũ. Ngươi đừng quá đắc ý, có bản lĩnh chúng ta liền ở trên trường đấu xem hư thực, hôm nay chúng ta kim ngấn câu lạc bộ thắng chắc. Chẳng lẽ lại sợ ngươi, lời đừng nói quá đầy, chờ một chút thua ra mặt không dễ nhìn. Trần Vũ nói. Giang Hàn hừ một tiếng, liền dắt mình ngựa đi vào rồi. Mà mặt sau kỳ cảnh, đi ngang qua Tô Dật thời điểm, còn cố ý nhẹ giọng nói ra, Tô Dật, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Đáng tiếc là ta phát hiện đánh giá cao ngươi rồi. Tô Dật đáp lại. Kỳ cảnh mắt ngưng lại, lửa giận chợt lóe lên, bất quá cũng không hề phát tác ra, đồng dạng mang theo ngựa của mình rời khỏi. Tại hai người sau khi rời đi, Trần Vũ hãy cùng Tô Dật nói liên quan với hai cái câu lạc bộ ở giữa mâu thuẫn. Nguyên lai lúc đó Giang Hàn muốn gia nhập SS câu lạc bộ, bất quá được Trần Vũ cùng Từ Chi Khiêm trực tiếp cự tuyệt. Sau đó thẹn quá hóa giận Giang Hàn liền thành lập Kim Ngấn câu lạc bộ, mà hai cái câu lạc bộ cũng bởi vì cái này quan hệ, lẫn nhau đối chọi gay gắt, không biết so sánh bao nhiêu lần, song phương đều cũng có thắng có thua, lẫn nhau đều làm sao đối phương không được. Không trách, Trần Vũ cùng Giang Hàn quan hệ hội kém như vậy, nguyên lai là bởi vì chuyện này mà kết thù kết toán. Ngươi còn nhận thức cái kia kỳ cảnh sao? Cũng đúng, các ngươi là cùng cái đại học, nhận thức cũng không kỳ quái. Trần Vũ nói ra, ta cùng xác nhận của hắn nhận thức. Bởi vì một ít chuyện, cũng lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Tô Dật gật đầu nói. Trần Vũ nhưng là nói ra, vậy ngươi phải cẩn thận phòng bị kỳ cảnh, hắn người này nhưng không phải là cái gì người tốt, càng không phải là quân tử. Tâm cơ so với Giang Hàn phải sâu hơn nhiều, hắn đi theo Giang Hàn bên người, cũng chỉ là đang lợi dụng Giang Hàn, bất quá người này quá mức tự phụ, này là khuyết điểm của hắn. Tiếp lấy, Trần Vũ lại có chút lo âu nói ra, Giang Hàn hôm nay ngông cuồng như vậy. Khẳng định có cái gì dựa dẫm, lần tranh tài này có thể sẽ đối SS bất lợi. Không cần lo lắng như vậy, quản hắn âm mưu quỷ cái gì, chẳng qua từng cái phá giải là được rồi. Tô Dật an ủi. Trần Vũ cười cười, nói đúng, ta lượng Giang Hàn người này cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Tại một lát sau, hắn vô long hồn, nói, ngựa này nhìn lên làm thần tuấn, trạng thái rất tốt, hôm nay thi đấu. Ngươi muốn hay không đại biểu SS tham gia? Nếu như có thể mà nói, ta phi thường tình nguyện. Tô Dật cười nói, hắn mang long hồn tới nơi này, chính là vì tham gia lần tranh tài này. Vậy thì tốt, chờ một chút ngươi hãy cùng ta đồng thời tham gia, chúng ta liên thủ thắng kim ấn. Trần Vũ cười nói, được. Tô Dật gật đầu, mà sau tiếp tục nói, vậy ta hiện tại đi trước thay quần áo, tùy tiện cũng cho long hồn an bài yên ngựa. Sau đó, hắn trở lại trong xe, cầm một bộ người cưỡi ngựa trang bị. Cùng với yên ngựa, đây đều là trước hắn cùng Lăng Nhược Hàm đi cửa hàng đặt làm, hai ngày trước cũng đã đưa đến trong tay hắn rồi, hiện tại liền chính xác có thể dùng được với. Tô Dật đầu tiên là nắm Long Hồn đi tới chuồng ngựa, cho Long Hồn an bài yên ngựa, cái trỏng, dây cương, chân đạp đợi mang đều nhất nhất an bài rồi. Một mực tự do thói quen Long Hồn, tại sơ an bài những này yên ngựa thời điểm, biểu hiện làm không quen, bất quá nó cũng không có chống cự, phi thường thuận theo địa an bài. Một bộ này yên ngựa có giá trị không nhỏ. Bất quá cũng có hắn giá trị, phảng phất như tác phẩm nghệ thuật như vậy, Long Hồn tại an bài những này yên ngựa sau, càng là có vẻ thần tuấn, thời thượng giá trị tăng lên rất nhiều. Thật là đẹp trai. Tô Dật vỗ lưng ngựa, nói ra. Sau đó hắn để Long Hồn tại đây chuồng ngựa chờ, còn hắn thì mang theo người cưỡi ngựa trang bị đi phòng thay quần áo đổi. Tô Dật lúc tiến vào, phòng thay quần áo không có ai, có vẻ làm yên tĩnh, hắn liền tùy ý chọn một cái phòng riêng đi vào thay đổi, chuẩn bị cẩn thận kế tiếp thi đấu. Khi hắn chóc xuống áo khoác thời điểm, phòng thay quần áo đi vào hai người, từ lời nói của bọn họ tới nghe, tựa hồ là Giang Hàn cùng kỳ cảnh hai người. Vốn là, Tô Dật đối với cái này cũng không để ý, Giang Hàn cùng kỳ cảnh đều là kim ngấn người, mà bọn hắn chờ một chút đều phải tham gia thi đấu, hiện tại đến phòng thay quần áo cũng phi thường bình thường, hắn liền không để ý đến, tiếp tục đổi y phục của mình, bất quá rất nhanh bọn hắn mà nói, không khỏi đưa tới sự chú ý của hắn. Cái này Tô Dật đến cùng đi cái gì vận? Tại sao đột nhiên liền lập tức thay đổi? Giang Hàn giọng điệu mang theo không cam lòng. Kỳ cảnh trả lời, ta cũng nghĩ không thông, ngươi nói hắn trước kia công tác đều bị chúng ta quấy nhiễu, chỉ có thể khắp nơi tìm việc vụ làm, một cái nghèo làm công người, hiện tại vì cái gì có tiền như vậy, ngươi nói có đúng hay không Lăng Nhược Hàm giúp hắn? Cũng không khả năng, Lăng Nhược Hàm rất ít dựa vào trong nhà, nàng công việc của mình đều là mình tìm, hẳn không có năng lực giúp Tô Dật, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng này, dù sao Tô Dật việc này có chút mơ hồ, hắn một cái người không quyền không thế, không có giúp, làm sao có khả năng đi đến một bước này. Giang Hàn có chút không xác định mà nói ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 351, ngoại viện. Cái kia Giang Thiếu, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Kỳ Cảnh hỏi. Giang Hàn nói, hiện tại chúng ta có thể làm sao, xem đi. Lẽ nào cứ mặc hắn tiếp tục như vậy sao? Phải biết Lăng Nhược Hàm đối hảo cảm của hắn cũng không ít, đối Giang Thiếu uy hiếp là phi thường lớn. Kỳ Cảnh cố ý nhắc nhở điểm này. Quả nhiên, tại nghe nói như thế sau, Giang Hàn liền mắt lộ hung quang, nói, Lăng Nhược Hàm là của ta, dù cho ta về sau vui đùa một chút không nên, cũng sẽ không tiện nghi Tô Dật. Đừng tưởng rằng hắn hiện tại có chút ít tiền, là có thể ở trước mặt ta làm mưa làm gió, ta sẽ không buông tha hắn, sớm muộn có một ngày khiến hắn quỳ gối trước mặt ta dập đầu, ngươi cho ta hảo hảo nghĩ biện pháp, có Tô Dật tại, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được Thích Mộng Dĩnh, này là không thể nào. Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kỳ Cảnh gật đầu nói là. Sau đó hai người thay đổi quần áo sau, liền đi ra ngoài, sau đó Tô Dật thì từ phòng riêng đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Bây giờ Tô Dật rốt cuộc hiểu rõ tại sao trước đó công việc của hắn đều là làm không dài, đều là làm một quãng thời gian cũng sẽ bị các loại nguyên nhân xào đi, hoặc là không hề nguyên nhân lại đột nhiên được sa thải, nguyên lai là Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hai người tại từ đó làm khó dễ. Hắn lúc đó, vì tập hợp Tâu Nghiễm Chí cùng Tô Nhã mỗi tháng tiền chữa bệnh, hắn một mực liều mạng công tác kiếm tiền, không tiếc đánh vài phần công, nhưng Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hai người lại là cố ý làm phá hoại, khiến hắn mỗi một công việc đều làm không được trưởng. Đây không thể nghi ngờ là ác độc nhất thủ đoạn. Trước đó Tô Dật cùng Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh rõ ràng là không cựu không oán, chỉ bởi vì bọn họ lòng sinh ghen ghét, liền làm xuất chuyện như thế, đã dùng hết thảy thủ đoạn, liền là muốn đem hắn ép vỡ, này có thể nói hại tính mạng người. Muốn là hắn lúc đó, không chống đỡ nổi lời nói, kia ra cho dù xong, không có hắn, Tâu Nghiễm Chí cùng Tô Nhã cũng không khả năng còn sống. Cũng bởi vì một điểm ghen ghét, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh liền làm xuất bực này phát điên sự tình. Làm sao không cho Tô Dật cảm thấy phẫn nộ, vào đúng lúc này. Hắn giết bọn hắn lòng của đều đã có. Nếu không phải hắn bây giờ còn có chút lý trí, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh Kim Thiên tuyệt đối đi không ra cái cửa này. Tô Dật nói từng chữ từng câu, giết các ngươi, lợi cho các ngươi quá, ta muốn để cho các ngươi hối hận của mình hành động. Là tội ác của chính mình trả ra giá cao. Ở trong lòng của hắn, đã chôn xuống trả thù trong lòng, hắn phát thệ muốn cho Giang Hàn bọn hắn trả ra giá cao. Một lát sau, Tô Dật đi ra phòng thay quần áo, Trần Vũ chính hảo tại bên ngoài. Thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, liền hỏi, làm sao vậy, phải hay không gặp phải chuyện gì? Vẫn là không thoải mái. Không có, ta không sao, yên tâm đi. Tô Dật nở nụ cười, để tâm tình của chính mình hơi chút bình phục lại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Vũ nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Trần Vũ cùng đi chuồng ngựa dẫn ngựa, chuẩn bị tham gia thi đấu. Trần Vũ tật phong bây giờ còn nhỏ, không cách nào tham gia thi đấu. Dù sao nó cùng long hồn không giống nhau. Không thể mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, tốc độ phát triển tự nhiên chậm một điểm, cũng không có biện pháp tham gia hôm nay thi đấu, cho nên Trần Vũ hôm nay dùng đến tham gia thi đấu là mặt khác một con ngựa. Này một con ngựa cũng không phải phổ thông ngựa, là Trần Vũ từ nhỏ huấn luyện lớn, là một thất màu đen thuần huyết ngựa, đã vì hắn thắng không ít cuộc tranh tài. Từ khi Tô Dật gia nhập SS câu lạc bộ tới nay, thêm vào hắn đối ngựa cũng rất có hứng thú, này làm cho hắn có hứng thú đi tìm hiểu mỗi cái chủng loại ngựa. Không ít chủng loại ngựa. Hắn cũng đã khắc trong tâm cảm rồi, thuần huyết ngựa chính là trong đó một loại. Thuần huyết ngựa, ngựa một cái chủng loại, cho tới nay đều trong vòng cự ly ngắn nhanh lực nhanh xương bá đua ngựa thế giới. 5000m trong vòng các loại khoảng cách nhanh lực kỷ lục thế giới, đều là do thuần chủng ngựa sáng tạo ra đến, đồng thời một mực duy trì đến bây giờ, tại gần ngàn năm đến, không có cái khác một cái chủng loại ngựa, có thể tại nhanh lực thượng vượt qua nó. Hơn nữa thuần huyết ngựa di truyền ổn định, tính thích ứng rất rộng, loại dùng giá trị hơi cao. Là thế giới công nhận ưu tú nhất cưới lấy ngựa chủng loại, đối thay đổi cái khác chủng loại, đặc biệt là tăng cao nhanh lực phương diện này cực kỳ có hiệu quả. Thuần huyết ngựa thể chất bên ngoài biểu hiện ra điển hình khoái mã đặc thù, cẩn thận khô giáo mà cũng không suy nhược, hệ thần kinh độ cao nhạy cảm linh hoạt, phản ứng của bọn nó cực nhanh, nhưng không cao kỉnh. Có người nói qua, thuần huyết ngựa tất cả tổ chức, khí quan, hệ thống thậm chí thể dịch nội tiết đợi sinh hóa phản ứng loại hình là chuyên vì đua xe mà sinh thành. Có người nói một thất thuần huyết ngựa trái tim nặng đến 8 kg, hơn nữa thuần huyết ngựa kiện hầu như cùng ngang nhau đường kính sợi đồng kháng sức kéo sấp xỉ, thậm chí khả năng vượt qua. Có thể nói, một thất ưu tú thuần huyết ngựa chính là một cái bảo tàng, giá trị dễ dàng hơn 10 triệu. Bởi vậy, Trần Vũ thuần huyết Marco là có giá trị không nhỏ, cái này cũng là hắn trước đây yêu thích nhất một con ngựa. Bất quá bây giờ có tuấn chăn ngựa, cái kia thuần huyết ngựa liền không còn là ưu tú nhất chủng loại rồi, chỉ có tuấn chăn ngựa mới xem như là ưu tú nhất hoàn mỹ nhất chủng loại, chỉ cần chờ chúng nó sau khi trưởng thành, nhất định sẽ sửa ngựa lịch sử, điểm này không cần nghi vấn. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Trần Vũ liền nắm ngựa của chính mình, đi tới trên đường đua, chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hai người, chính tại chuyện trò vui vẻ, bất quá tại nhìn thấy Tô Dật cùng Trần Vũ lúc đi ra, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu, các ngươi so tài người đã chuẩn bị tốt hay chưa? Giang Hàn hỏi. Đây là người dự thi. Trần Vũ lấy ra một tấm danh sách, mà hắn và tên Tô Dật đều là ở phía trên, ngoài ra còn có 8 cái tên của người, đều là SS câu lạc bộ hội viên. T. Duy cập, nét đây là chúng ta hôm nay dự thi danh sách. Giang Hàn đồng dạng lấy ra danh sách. Người này không phải Kim Ngấn người. Hắn làm sao sẽ đến dự thi? Trần Vũ chỉ vào mặt trên một cái tên tiếng Anh chữ, hỏi. Giang Hàn lúc này nói ra, này liền không cần ngươi quan tâm rồi, phương diện này vừa không có quy định, ta nghĩ để ai tham gia cũng có thể, ngươi nghĩ đổi đừng người tham gia, ta cũng không có ý kiến. Đê tiện. Trần Vũ nói. Làm sao vậy? Tô Dật lặng lẽ hỏi. Giang Hàn mời ngoại viện, cái này ngoại viện là một cái chuyên nghiệp người cưỡi ngựa, hắn và ngựa của hắn đã từng cầm qua nhiều lần quốc tế đua ngựa so tài quán quân, thực lực mạnh phi thường. Chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ tham gia lần tranh tài này, không biết Giang Hàn bỏ ra cái gì dạng một cái giá lớn, mới có thể đả động hắn đến. Trần Vũ có chút lo âu nói ra. Giang Hàn người này thật sự là quá âm hiểm, mời ngoại viện một chuyện vốn cũng không phải là cái gì vẻ vang sự tình. Hắn còn cố ý ẩn giấu thẳng đến cuối cùng mới công bố ra, chắc là lo lắng SS câu lạc bộ cũng đi mời ngoại viện rồi, chỉ cần hiện tại mới công bố, cái kia SS câu lạc bộ cho dù muốn đi mời ngoại viện đến giúp đỡ. Hiện tại cũng không đủ thời gian đi chuẩn bị. Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, hắn ngoại viện cũng không nhất định có thể phát ra tác dụng. Tô Dật an ủi. Hy vọng như thế. Trần Vũ có chút lòng tin không đủ. Trần Vũ bọn hắn mặc dù có thật nhiều năm đua ngựa kinh nghiệm, thế nhưng so với chuyên nghiệp kỵ tay, bọn hắn vẫn là không cách nào so với. Lại tăng thêm cái này, ngoại viện vẫn là nhiều lần có thể đến quốc tế so tài quán quân. Hơn nữa ngựa của hắn đồng dạng muốn so Trần Vũ ngựa của bọn họ ưu tú. Dưới tình huống như vậy, cũng khó trách Trần Vũ sẽ như vậy sầu lo. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 352, khiêu khích. Giang Hàn mời tới ngoại viện, là một cái nắm giữ lông mày rậm mắt to, mũi cao thẳng nước ngoài nam tử, được người gọi là Hy Bá. Cái này Hy Bá không biết là ngôn ngữ không thông quan hệ, hay là hắn bản thân so sánh lãnh đạo, khinh thường cùng những người khác trao đổi, hắn liền đứng ở bên cạnh, cầm trong tay mũ giáp, không nói một lời. Tô Dật càng thêm nghiêng về người sau. Chỉ bởi vì cái này Hy Bá cả người đều tỏa ra một loại người sống mạc gần khí chất, đó là ngạo đến cực điểm biểu hiện, bất quá Hy Bá xác thực có ngạo tư cách, thu được mấy lần quốc tế so tài quán quân, ở nơi này xác thực có một loại cao thủ vô địch cảm giác. Cứ việc, Hy Bá cái này ngoại viện rất là mạnh mẽ, nhưng Trần Vũ vẫn kiên trì phải tiếp tục thi đấu, nếu như không tranh tài, cái kia SS câu lạc bộ nhất định sẽ bị người ngoài chỗ khinh bỉ. Lần tranh tài này, quy tắc cũng đã định được rồi, câu lạc bộ cùng Kim Ngấn câu lạc bộ tất cả xuất 10 cái tuyển thủ, mà mỗi cái tuyển thủ dự thi phí là 100 vạn, tổng cộng là 20 triệu, mà hai cái câu lạc bộ còn sẽ phân biệt xuất 20 triệu, số tiền này gộp lại là 60 triệu, không, sai, làm là lần tranh tài này tiền thưởng. Đồng thời, hôm nay thi đấu, chỉ so với một hồi, cũng chỉ so với một cái thứ tự, thu được người thứ nhất câu lạc bộ có thể lấy đi này 60 triệu, mà người thứ nhất cùng nên câu lạc bộ tất cả lĩnh 3.000 vạn. Tô Dật nộp 100 vạn sau, hắn liền trở thành một trong những tuyển thủ rồi, cùng Trần Vũ cùng với mặt khác 8 cái hội viên đại biểu SS câu lạc bộ xuất chiến, mà Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh cùng với Hy Bá, sẽ cùng 7 cái thành viên đại biểu Kim Ngân câu lạc bộ xuất chiến. Trọng tài tại trên đài nói thi đấu quy định sau, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đi tới Tô Dật trước mặt, nói, ngươi cũng sẽ đua ngựa, đừng vừa mở chạy đã bị ngựa cho vung xuống, đến lúc đó có thể thấy được mất thể diện. Nay không cần ngươi lo lắng. Ta nghĩ ta vẫn là có thể làm được, ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Chính mình đừng trước tiên ngã xuống đất. Tô Dật phản kích nói. Kỳ Cảnh giành nói trước, hừ. Giang thiếu thuật cưỡi ngựa không phải là ngươi cái này mới ra đời người có thể so. Hơn nữa ngựa của hắn cũng phải so với sự ưu tú của ngươi hơn nhiều.